Quá độ khẩn trương để cho Trần Tấn Nguyên không nhịn được dùng sức nuốt nước miếng một cái, dừng một chút, mới mạnh làm ra vẻ chấn định nói, làm sao có thể, tiền bối người bình dị dễ gần, vãn bối như thế nào sợ hãi đâu. Hề hề, vậy ngươi nhưng lại không sợ ta. Tiếng nói vừa dứt, ly hỏa yêu tiên trên người khí thế đột nhiên một tăng, uy áp đùn đùn kéo đến hướng Trần Tấn Nguyên đè ép tới, Trần Tấn Nguyên cũng cảm giác 100.000 núi lớn bao trùm ở bả vai mình ở trên vậy, thiếu chút nữa bị ép thành nội thương, trong mắt hiện đầy vẻ hoảng sợ. Giờ phút này lại liền chui nhập không gian ý niệm cũng không nhấc nổi. Cổ uy áp này cường đại nhất định chính là Trần Tấn Nguyên bình sanh nơi không gặp, trong đầu nguyện lực hạt châu ở một khắc kia điên cuồng xoay tròn, trong đan điền tam đại thần khí cũng toát ra ánh sáng chói mắt huy, khó khăn lắm đem vậy uy áp đuổi, Trần Tấn Nguyên cố nén, mới không có quy xuống. Chương 1107, Thiên địa càn khôn đỉnh. Ly Hỏa yêu tiên trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nhưng mà ngay sau đó liền bị càng thêm hung ác thay thế, mấy trăm năm rốt cuộc lại đến khi một cái đi tìm cái chết, vốn là lao phu cũng lấy là thọ hết sức trước đã không cách nào luyện ra thần đan, giúp ta lột xác, tấn thăng yêu tôn, không nghĩ tới ngươi nhưng đưa tới cửa, có ngươi thân xác, lại thêm trước vậy 8 người, luyện ra thần đan trong tầm tay. Ha ha ha. Hô. Trần Tấn Nguyên gương mặt tăng đến đỏ bừng, nhìn ly hỏa yêu tiên vậy liều lĩnh mà âm lánh gương mặt, trong lòng dùng mình càng ngày càng thịnh, biết cái này ông già sẽ đối tự mình ra tay, phấn khởi toàn lực khẽ quát một tiếng. Rồng màu xanh lân thoáng chốc ở giữa bao trùm toàn thân, hừng hực ai rồng đem trên người lão giả tản mát ra huy áp gắt gao gánh ở. A, lại còn có huyết mạch của thanh long, ha ha, kiếm, kiếm. Ở Trần Tấn Nguyên hiện ra nửa thân rồng lúc này, ly hỏa yêu tiên trên mặt doanh mãn liền nồng nặc ngạc nhiên mừng rỡ, bộ dáng kia giống như là một đầu cực đói dã thú, gặp được đẹp nhất vị ngon miệng thức ăn vậy. Sau khi cười lớn xong, ly hỏa yêu tiên một tay hướng bên cạnh vậy miệng lớn đỉnh nhẹ nhàng một chiêu, đại đỉnh nhất thời nghiêng. Nắp đỉnh tự động bay lên, đỉnh miệng nhắm thẳng vào không cách nào nhúc nhích Trần Tấn Nguyên, đỏ thâm sóng nhiệt phún ra ngoài, hướng về phía Trần Tấn Nguyên bay ập vô mặt, đem Trần Tấn Nguyên cháy cơ hồ không mở mắt ra được. Ngao! Một tiếng cao vút long ngâm, Trần Tấn Nguyên trong lòng biết không ổn, đem ly hỏa yêu tiên bao trùm ở trên người mình uy áp đẩy ra chút nào, liền muốn chui nhập trong không gian, lại mưu giải thoát phương pháp. Thu! Trần Tấn Nguyên ý tưởng là rất tốt, nào ngờ hắn ý niệm không khởi. Ly hỏa yêu tiên liền chuyển tới một tiếng khiếp người mảng nhị quát lạnh, ngay sau đó Trần Tấn Nguyên liền phát hiện, vậy đại đỉnh đỉnh miệng trong chuyển tới một cổ khổng lồ hấp lực, vậy cổ hấp lực thật là bàng lớn đến không cách nào chống cự chút nào đến nước, chưa kịp phản ứng lúc, thân thể cũng đã không tự chủ được ném vào đỉnh miệng trong. Bành! Một tiếng nổ ầm, nắp đỉnh kết kết thật thật chùm lên đỉnh miệng trên, đại đỉnh vừa giống như bắt đầu như vậy tích lưu lưu xoay tròn. Ha ha ha! Phật âm phạm sướng trong, chuyển tới ly hỏa yêu tiên ngông cuồng mà đắc ý cười to. Chỉ gặp ly hỏa yêu tiên hướng vậy đại đỉnh chỉ một cái, khổng lồ yêu lực điên cuồng hướng đại đỉnh quán chú đi, vậy đại đỉnh tốc độ xoay tròn đột nhiên ở giữa tăng lên gấp mấy lần, giống như một đông vụ vậy, ô linh lợi xoay tròn. Không uổng công ta phí hết tâm tư vào cái này tháp phục ma, mấy trăm năm, rốt cuộc đến lúc thần đan tức thành ngày. Ha ha! Tiếng cười âm lánh ở trong tháp vang vọng, đủ để cho mỗi một cái nghe được người rợn cả tóc gáy. Ngày hôm nay có thể nói là ly hỏa yêu tiên mấy trăm năm qua hưng phấn nhất, hơn nữa nhất một ngày cao hứng. Hắn bản thể là một cái ly hỏa qua đen, ngàn năm trước cũng đã ở Đồng Lai hùng bá một phương, chiếm núi làm vua, thực lực đã bước vào ba vùng đất lành lớn đứng đầu hàng ngũ, cường đại đến liền lúc đó tam đại phái đều phải kiêng kỵ tồn tại. Ly hỏa yêu tiên mặc dù làm việc tàn nhẫn cực kỳ, nhưng vẫn cũng cùng tam đại phái làm vua ân oán lui tới, cho nên cho tới nay cũng sống yên ổn với nhau vô sự, nhưng mà đại khái ở 700 năm trước, có một ngày, ly hỏa yêu tiên đột nhiên vô duyên vô cớ một thân một mình giết tới núi Phổ Đà. Núi Phổ Đà đất thanh tịnh như thế nào có thể để cho yêu nghiệt hoành hành, lúc ấy người là trưởng giáo núi Phổ Đà Thiên Tàn Phật Tôn cùng sư đệ Thiên Giật Đạo Tôn hai người hợp lực, đặc biệt ung dung liền đem ly hỏa yêu tiên bắt, cũng nhốt vào liền trong phục ma tháp, Thiên Tàn hai người hàng yêu phục ma, chuyện này còn một lần trở thành lúc ấy người trong võ lâm người truyền tụng giai thoại. Thật ra thì không có ai biết, đầu này lao yêu là hoàn toàn liền là cố ý bị giam vào trong tháp, mà mục đích chỉ là vì trong phục ma tháp một món trong truyền thuyết bảo bối. Món đó bảo bối quan hệ đến hắn phải chăng có thể lên cấp đến tầng thứ cao hơn, trở thành cường đại hơn tồn tại. Không trung xoay tròn vậy miệng lo, tên là Thiên Địa Càn Khôn Đỉnh, chính là một món trí bảo, cái này lao yêu có thể hùng bá một phương, cái này miệng Thiên Địa Càn Khôn Đỉnh có thể cho hắn không nhỏ trợ giúp, trong đỉnh tự thành một phương không gian, nội lực thổi một cái, lập tức giấy lên đạo gia cao nhất tam vị chân hỏa, vừa có thể luyện người, lại có thể luyện đan, thật sự là diệu dụng vô cùng. Đối với ta luyện ra thần đan, hóa thân ly hỏa chu tức yêu tôn, cái này tháp phục ma còn có thể làm ta thế nào? Đến lúc đó lão phu chính là ba vùng đất lành lớn chí tôn vô thượng tồn tại, ha ha ha. Ngông cuồng cười to thật lâu không dứt, Ly Hỏa Yêu Tiên hai con mắt ti hi chừng lạ thường đại, từ trong toát ra nồng nặc sạch bóng, con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm vậy miệng thiên địa càn khôn đỉnh, xen lẫn kích động này, hưng phấn cùng không kịp chờ đợi cùng nhiều loại cảm tình. Ở 700 năm trước, đầu này lao yêu không biết từ nơi nào nghe được, núi Phổ Đà trong phục ma tháp có cách hỏa thần điểu chu tức tặng mạch, vì vậy liền mới hào hứng giết tới núi Phổ Đà tới, cơ hồ không làm gì thực chất họ chống cự, thậm chí liền dựa vào thành danh pháp bảo thiên địa càn khôn đỉnh cũng không có sử xuất ra, liền để cho thiên tàn Phật tôn nhốt vào liền trong tháp. Kết quả cũng làm thỏa mãn hắn ý nguyện, thật để cho hắn ở trong tháp tìm được thần điểu chu tức tặng mạch, đó là một viên chu tức trứng, hơn nữa vẫn còn sống chu tức trứng, vốn là cái này lao yêu muốn trốn ra chân linh, vứt bỏ hắn vậy ly hỏa quạ đen thân xác, đoạt cái này trong thai chưa thành nguyên linh, sống lại là chu tức thần điểu. Nhưng mà trong tháp căn bản cũng không có nhiều như vậy năng lượng, để cho chu tức trứng ấp trứng, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn đem chu tức trứng luyện hóa thành thần đan. Có thể chu tức trứng dâu sao chỉ là một trứng, lao yêu lo lắng quang không cách nào đạt tới hiệu quả dự trù, liền ngoan hạ tâm lai, đem trong tháp những thứ khác 8 vị tiên nhân cảnh yêu ma toàn bộ thu vào trong đỉnh, đem bọn họ luyện hóa thành đan dịch, cung cấp chu tức trứng hấp thu lớn mạnh, đợi chu tức lột vỏ. Lúc, liền đem một lần hành động luyện hóa thành đan. Lúc ấy 8 vị tiên nhân cảnh cường giả, mỗi một người đều đang cùng trong tháp phục ma lực gắt gao đối kháng, chỉ có cái này lao yêu có thiên địa này càn khôn đỉnh bảo vệ, có thể ở trong tháp tới lui tự nhiên. Vì vậy cứ như vậy đắng cay bị lao yêu đánh lén, bị chết bi thảm vô cùng. Nhưng mà cứ việc chu tức trứng hấp thu 8 vị tiên nhân cảnh cường giả lực lượng, nhưng khoảng cách lột vỏ vẫn còn kém như vậy một chút xíu, cái này làm cho lão yêu chuẩn bị chưa kịp, vốn là muốn xuống phía dưới mấy tầng đi tìm chút yêu ma tới luyện hóa, nhưng mà thiên địa càn khôn đỉnh đã có lửa, không thể nhúc nhích, bất đắc dĩ, lao yêu chỉ đành phải dùng công lực của mình đi thúc dục hóa chu tức trứng, nguyên bản hùng vĩ cường tráng thân thể, cũng từ từ biến thành bây giờ cái này bức gầy nhom hình dáng. Đừng xem lão yêu mới vừa rồi biểu hiện như vậy uy mãnh, thật ra thì hắn cũng sớm đã đến gần đèn cạn dầu, không kiên trì được mấy ngày, bi thảm Trần Tấn Nguyên mang đến cho hắn hy vọng. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Tấn Nguyên bắt đầu, hắn vậy sắc bén cặp mắt liền nhìn thấu Trần Tấn Nguyên trong thân thể ẩn chứa lực lượng cường đại. Ở thấy Trần Tấn Nguyên hiện ra nửa thân rồng lúc này lại là bảng hiệu sáng lên, như vậy tài liệu tốt, nếu như không cần tới rèn luyện thần đan, há không đáng tiếc. Một phen nói nhảm, lão yêu cơ hồ là chút nào không hàm hồ liền đem Trần Tấn Nguyên cất, có Trần Tấn Nguyên gia nhập, thần đan ra lỏ trong tầm tay. Vung tay lên, yêu lực điên cuồng quán chú đến thiên địa càn khôn trong đỉnh, thiên địa càn khôn đỉnh tốc độ xoay tròn càng thêm một phần, lão yêu cặp kia âm lãnh con người, tựa hồ đã thấy mình hóa thân là chu tức thần điểu một khắc kia. Chương 1108, hấp thu huyền vũ máu tươi. Trong đỉnh, ngọn lửa cháy mạnh vô biên. Đầu thậm chí còn là ngu dốt, Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại lúc đã đưa thân ở trong một mảnh biển lửa vô biên, nồng nặc khói đen sông Trần Tấn Nguyên ánh mắt thẳng hướng hạ thẳng nước mắt, sặc hắn ho khan không dứt. Nóng bỏng ngọn lửa cơ hồ phải đem mình hòa tan, rồng màu xanh lân rất sắp biến thành đen kịt vô cùng sốt ruột vẻ, Trần Tấn Nguyên trong lòng hoảng hốt, vậy nóng hừng hực vô cùng sốt ruột đau thật là đau triệt cánh cửa lòng, cũng không kịp quan sát trạng hướng chung quanh, đầy đầu tóc đen bịch một tiếng liền đốt đốt. Phản ứng đầu tiên chính là trốn vào mình cổ võ không gian, nhưng mà một khắc sau Trần Tấn Nguyên nhưng tuyệt vọng. Cùng hôm đó Lâm Y Liên dùng thần tiên tắc bắt mình vậy, mình lại không cảm giác được cổ võ không gian tồn tại, nói cách khác mình cùng cổ võ không gian liên lạc lại bị cái này miệng lớn đỉnh cho ngăn cách. Chịu chíu. À, thật là đau. Cơ mờ nở. Trần Tấn Nguyên chỉ muốn lăn lộn đầy đất, không liên lạc được cổ võ không gian, hắn lòng ngay tức thì liền lạnh đến đáy cốc, sớm biết sẽ có nguy hiểm như vậy, hắn chắc chắn sẽ không đi lên đỉnh tháp, sớm ra tháp đi không phải tốt, bây giờ không làm được phải đem mạng nhỏ cũng bỏ ở nơi này. Đau đớn, khó mà chịu được đau đớn. Theo lão yêu thúc dục, trong đỉnh tam vị chân hỏa cháy càng thêm thịnh vượng, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy phảng phất có dù sao cũng chỉ nghĩ trùng ở phệ cắn mình thân thể, cái loại đó bị ngọn lửa miễn cưỡng cháy cảm giác thật là muốn cho hắn ngất xỉu, thân thể tựa hồ tùy thời cũng biết giống như tóc vậy bị trùng quanh biển lửa đốt đốt thành cho bụi. Hống. Một tiếng tức giận long ngâm, Trần Tấn Nguyên vèo một tiếng xông lên, vọt đến vậy đỏ đau đỉnh trước vách, cũng không lo đau đớn trên người, cơ lên một quyền liền đi vậy đỏ đau đỉnh bích đập tới. Bành, suy, à, đều thảm thiết. Một quyền này không những không có thể đập phá đỉnh bích, ngược lại bị nhiệt độ cực cao đỉnh bích đem ra thịt đốt đốt rủi mấy tầng, vết thương sâu thấy tới xương. Pháp thiên tượng địa. Trần Tấn Nguyên nổi giận, lập tức thi triển ra pháp thiên tượng địa đại thần thông, hóa thân là hơn 40 trượng cao người khổng lồ, muốn dùng tuyệt lực lượng mạnh đem đỉnh kia lò cho đập bể. Nhưng mà, Trần Tấn Nguyên thân thể một trưởng, đại trong đỉnh không gian cũng theo tăng trưởng. Đến cuối cùng, Trần Tấn Nguyên phát hiện mình thi triển thần thông, giống như không có thi triển vậy, chung quanh cũng không biến hóa chút nào. Cơ mờ nở. Không vào được cổ võ không gian, đập lại đập không phá, chẳng lẽ cứ như vậy bị đốt chết. Bên trong đan điền tam đại thần khí cảm ứng được Trần Tấn Nguyên nguy hiểm, tất cả đều biểu hiện các bản lĩnh cao cường, giúp Trần Tấn Nguyên chống đỡ tam vị chân hỏa, nhưng mà hiệu quả cũng không có như vậy rõ rệt, cả người da đã bị vô cùng sốt ruột thành đen nhánh vẻ, bắt đầu trưng khô. Trần Tấn Nguyên có chút tuyệt vọng, giờ phút này hắn hy vọng dường nào có cái Tư Mã Quang tới đập ra cái này phá đỉnh, đem mình cứu ra ngoài. Lần trước ở trong tháp luyện ma, còn có thần long máu tươi cho ta rèn luyện thân xác, cuối cùng được chạy ra khỏi thăng thiên, nhưng là bây giờ bố còn có cái gì? Cơ mờ nờ. Trần Tấn Nguyên tuyệt vọng thối mắng, lúc này tam vị chân hỏa rốt cuộc thủng Trần Tấn Nguyên phòng ngự, ngay tức thì đem Trần Tấn Nguyên thân thể quấn quanh, ngay sau đó liền hừng hực đốt đốt, cũng chính là một cái chớp mắt thời gian, Trần Tấn Nguyên liền hóa thân trở thành một hỏa nhân. À, vô cùng thê thảm kêu rên, Trần Tấn Nguyên ở đó trong biển lửa lật tới lăn đi, không có người có thể tưởng tượng bị ngọn lửa miễn cưỡng cháy là một loại dạng gì cảm giác. Đúng vậy, máu tươi, máu tươi, ta còn có máu tươi. Ngay tại Trần Tấn Nguyên sắp bị tam vị chân hỏa cháy mất đi ý thức lúc này, đột nhiên bây giờ phúc đến tâm tới, nắm lên giữa eo giống vậy đang cháy càn khôn túi, đưa tay tìm tòi lấy ra một cái bình tới. Chính là ở hồ Huyền Vũ trong có được Huyền Vũ máu tươi, cũng không để ý những thứ khác, xé ra nắp bình, liền cô lô lô đi đổ vô miệng đi. Chịu đựng vậy không thuộc về mình đau đớn, tại chỗ một cái lộn, vận lên Hoàng Đế nội kinh, cấp tốc thúc dục máu tươi lực, hướng tứ chi bách hải chạy tới. Chai này Huyền Vũ máu tươi, Trần Tấn Nguyên bởi vì là còn sợ trong đan điền thai hỏa ngầm không cách nào thu thập, tự đắc đến nó tới nay liền không có can đảm dùng qua dù là một dọn, giờ phút này tính mạng du quan, nhưng là không thể không sử dụng. Huyền Vũ máu tươi chính là thần thú máu, cùng thần long máu tươi vậy, cũng là dùng để rèn luyện thân thể không hai lựa chọn, có vật này trợ giúp, coi như không gánh nổi tháp này ở giữa chân hỏa, cũng có thể để cho mình dễ chịu một ít. Không dánh suy nghĩ nhiều, máu tươi lực đã lan tràn tới toàn thân. Bên ngoài thân dâng lên một tia nhàn nhạt lục mang, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy trên người nhiệt độ đột nhiên thấp xuống rất nhiều, nguyên bản phúc đắp trên người đằng đằng thiêu đốt ngọn lửa cũng đang chậm rãi giảm thiếu. Thần kinh mới vừa có buông lỏng, nào ngờ vậy thống khổ mới vừa tiêu biết phân nửa, hơn nữa to lớn thống khổ lại sinh ra, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên bệnh cấp loạn đầu y y, một hớp đem trong chai máu tươi uống hơn nửa, khổng lồ máu tươi lực liên tục không ngừng từ trong bụng dâng lên, cơ hồ phải đem Trần Tấn Nguyên cho căng bể. Đáng giá may mắn là Huyền Vũ máu tươi tương đối thần long máu tươi mà nói phải ôn hòa nhiều lắm, cũng không phải là như vậy bạo ngược, Trần Tấn Nguyên vội vàng đem Hoàng Đế nội kinh vận đến mức tận cùng, hết sức luyện hóa máu tươi trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Truyền thừa lục du truyền thừa thạch, Trần Tấn Nguyên rất dễ dàng đem Hoàng Đế nội kinh tu luyện đến thứ tầng 3, đồng thời cũng thấy được Hoàng Đế nội kinh mạnh mẽ, chẳng qua là sau tu luyện liền càng ngày càng khó, mặc dù từ nữ chân tổ miếu đạt được Hoàng Đế nội kinh trước lục trọng công pháp, Trần Tấn Nguyên cũng một mực chuyên cần luyện không ngã. Nhưng là vẫn là hiệu quả quá nhỏ, chẳng qua là khó khăn lắm tu luyện tới đệ tứ trọng mà thôi. Huyền Vũ máu tươi ở giữa năng lượng khổng lồ, giống như sóng biển dâng vậy, từng đợt tiếp theo từng đợt cọ rửa Trần Tấn Nguyên thân thể, Hiên Viên kiếm khanh một tiếng phá thể ra, treo ở Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu, thân kiếm ánh sáng vàng long lánh, vừa xoay tròn, một bên tản mát ra từng đạo màu vàng nhạt hơi thở, từ từ hướng Trần Tấn Nguyên thân thể thấm ướt đi. Từ từ, Trần Tấn Nguyên bên ngoài thân doanh khởi tầng một hoàng quang nhàn nhạt, nhạt. Trong nhập định hắn chợt phát hiện một cổ khí tức vô hình sáp nhập vào mình trong thân thể, ngay sau đó nguyên bản Hoàng Đế nội kinh hành công đường tuyến thượng những cái kia tối tăm không thông kinh mạch huyệt vị, vào giờ khắc này lại thông suốt quán thông, phía trước thật giống như từng cái khang trang đại đạo, nguyên lai mình vô luận biết bao cố gắng dẫn dắt đều không cách nào dẫn dắt nhập tầng thứ 5 hành. Công lộ tuyến chân nguyên, vào giờ khắc này nhưng là mang khổng lồ kia máu tươi năng lượng chen chúc tới. Khí thế đột nhiên tăng, thậm chí đem chung quanh tam vị chân hỏa cũng đẩy ra liền vài mét. Từng đạo đợt khí đem hừng hực ngọn lửa cuốn lên mấy trượng cao, Hoàng Đế nội kinh tầng thứ 4 cứ như vậy thuận lợi luyện thành, Trần Tấn Nguyên tiến vào tầng thứ 5 tu luyện. Lúc mấu chốt đột phá, để cho Trần Tấn Nguyên áp lực giảm bớt không thiếu, vậy như vỡ đê lũ lụt giống vậy máu tươi năng lượng lấy được thoáng khống chế, Trần Tấn Nguyên vậy nám đen gương mặt chặt nhíu chân mày thư giãn 3 điểm, tựa hồ không có mới vừa rồi vậy đau khổ. Theo máu tươi lực đối với thân thể từng lần một cọ rửa, bên ngoài thân tầng kia lục quang càng ngày càng thịnh. Từ từ đem ban đầu tầng kia màu vàng nhạt ánh sáng ép xuống, thời gian một phút tiếp một phút đã qua, Trần Tấn Nguyên thân thể từ từ bị một cái màu xanh kén khủng bao vào trong đó. Chương 1109, một cái chó chết chủ. Hiên Viên kiếm vẫn ở kén khủng phía trên xoay tròn, không ngừng hướng kén khủng phát ra từng đạo màu vàng nhạt hơi thở, kinh khủng tam vị chân hỏa, quấn vòng quanh cái đó màu xanh kén khủng, như muốn đốt hóa thành cho bụi, nhưng là vậy màu xanh kén khủng giống như là một khối ngoan thạch vậy, mới vừa thiêu hủy tầng 1. Lập tức lại sửa chữa tới tầng 1, vô luận như thế nào đều không cách nào để cho nó như nguyện, trong biển lửa tạm thời khôi phục bình tĩnh. 10 ngày sau, núi Thanh Vân, Thái Thượng Kiếm Tông, Điện Tiên Quân. Vũ Văn Thiên Hành bưng ở nhất chủ vị, Trúc Cửu Linh cung kính đứng một bên, hai trên mặt người cũng là một bộ âm âm trầm dáng vẻ. Phổ Dật tiền bối, Nhất Minh tự nhập môn hạ ta tới nay, vẫn luôn theo quy củ, chưa bao giờ chọc qua chuyện gì, thậm chí đều không cùng đồng môn phát sinh qua một câu khoe miệng, ngươi nói Nhất Minh đến ngươi núi Phổ Đà hành hung, trong này phải chăng có cái gì hiểu lầm. Yên lặng hồi lâu, Trúc Cửu Linh nhìn về phía cử xuống cả người tài thon gầy đạo nhân, cái này người mặt mày công phẫn cùng tức giận, chính là không xa vạn giảm, hương sư vấn tội mà đến trưởng giáo núi Phổ Đà Phổ Dật chân nhân. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ta Phổ Dật còn đoan uổng hắn sao? Phổ Dật trong lòng tức giận, liên quan giọng đều có chút không tốt. Vãn bối không phải cái ý này. Trúc Cửu Linh lật đật khoát tay một cái, Phổ Dật cùng sư phụ hắn đồng bối, ở trưởng bối trước mặt tự nhiên phải có chút cung kính, chẳng qua là thiên hạ lớn, tướng mạo tương tự người biết bao nhiêu, tiền bối chẳng lẽ là nhận lầm người. Theo ta biết, trước đây không lâu ta sư đệ trường Cửu Đông liền gặp qua một tà đạo tu sĩ, thuật dịch dung siêu phàm lớn lao, đừng là có người cố ý dịch dung thành Nhất Minh, muốn khơi mào chúng ta hai phái tranh chứ. Trúc Cửu Linh nói tà đạo tu sĩ, dĩ nhiên chính là nói Trần Tấn Nguyên không thể nghi ngờ, ở Trúc Cửu Linh trong ấn tượng, Đặng Thiên Thụ vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt giới luật tông môn, hắn xuống núi lúc, mình còn cảnh cáo qua hắn, không nên tùy tiện gây chuyện, cho nên Trúc Cửu Linh chân thực không tin Đặng Thiên Thụ sẽ đi núi Phổ Đà quấy rối. Hừ, ta núi Phổ Đà hơn ngàn đôi mắt nhìn, há sẽ có giả. Phổ Dật một tiếng hừ lạnh, quả đấm thật chặt cầm, xoay mặt đối với Vũ Văn Thiên Hành nói, huống chi trên người hắn còn có Vũ Văn Đạo Hưu Pháp Bảo thành danh túi Hỗn Nguyên Nhất Khí, thu phái ta hơn ngàn đệ tử, thủ đoạn chi tàn nhẫn, thật là so ma đạo càng hơn ba điểm. Nói cuối cùng, may là Phổ Dật tu dưỡng cao hơn nữa, cũng là cắn răng nghiến lợi, trong con ngươi toát ra nồng nặc sát ý, dâu công vẫn run rẩy, nếu là Đặng Thiên Thụ xuất hiện ở trước mắt, hắn nhất định sẽ lập tức đem bằng thời vạn đoạn. Cái này, Trúc Cửu Linh nghe vậy hơi chấm lại, bị Phổ Dật trên người toát ra khí thế cho kinh ngạc một chút, đối mặt Phổ Dật chất vấn, hắn nhưng không biết nên như thế nào đi giải bày, người có thể nói là nhận sai, nhưng là túi Hỗn Nguyên Nhất Khí nhưng là trong thiên hạ độc này một nhà, đừng không phân số, như thế nào có thể đủ làm giả. Thật chẳng lẽ là Nhất Minh? Trúc Cửu Linh chân mày ngắt vặn, vẫn là có chút không tin, dẫu sao Đặng Thiên Thụ ở trước mặt hắn vẫn luôn biểu hiện rất có hàm dưỡng, như thế nào sẽ đi khiêu khích núi Phổ Đà uy nghiêm. Chân thực không nghĩ ra, Trúc Cửu Linh chỉ có thể xoay đầu lại, nhìn về phía chủ vị ngồi ngay thẳng Vũ Văn Thiên Hành. Phổ Dật đạo hưu không nên động giận. Một mực không nói gì Vũ Văn Thiên Hành cuối cùng mở miệng, dùng hắn vậy khí lực đầy đủ thanh em hướng về phía mặt đầy công phẫn Phổ Dật khoát tay một cái, người ta mấy chục năm không gặp, tội gì vừa thấy mặt đã như thế trang vui mừng, có lời chúng ta từ từ nói đi chính là. Hừ. Phổ Dật hận hận khoát tay chặn lại, vẻ giận dữ giảm xuống, các ngươi Thái Thượng Kiếm Tông thu học trò không cẩn thận, ra như vậy đệ tử, vô luận như thế nào cấp cho ta một câu trả lời hợp lý. Vũ Văn Thiên Hành khẽ nhíu mày, ngay sau đó hơi có vẻ mỉm cười nói, đạo hữu, ngươi mới vừa nói sự việc, ta vẫn không quá rõ, theo Nhất Minh theo như lời, hắn là Doanh Châu xuất thân, mới vừa rồi đồng lai không lâu, chắc hẳn hắn ở giữa cũng không cùng quý phái kết làm qua cái gì ân oán, lại tại sao sẽ đột nhiên đi xúc phạm quý phái đâu. Hề hề Phổ Dật cười lạnh một tiếng, người này chuyện hoang đường liên thiên, nói lời nói không một phần có thể tin, cái gì Doanh Châu xuất thân, rõ ràng chính là phàm nhân giới một cái bị đuổi chó chết chủ. Phàm nhân giới. Vũ Văn Thiên Hành cùng Trúc Cửu Linh đều là biến sắc, thậm chí trong chốc lát đều không từ Phổ Dật trong lời nói phục hồi tinh thần lại. Nhìn hai trên mặt người vậy kinh ngạc diễn cảm, Phổ Dật khẽ cười một tiếng, nói, ta trong giáo có hai người đệ tử, với một năm trước đi một chuyến phàm nhân giới, cũng không biết cùng cái này họ Đặng gây ra cái gì ân oán, nửa tháng trước họ Đặng tiểu tử đột nhiên viếng thăm phái ta, chỉ đích danh muốn gặp cái này hai người, ta nếu như không muốn mong muốn kêu tới hai tên đệ tử kia, muốn cùng đối với chất phác. Lấy phân biệt ai đúng ai sai, nào ngờ thằng nhóc này căn bản cũng không cho người cãi. Lại cơ hội, trực tiếp khiêu chiến, rõ ràng chính là trong lòng có quỷ, người này chi đức hạnh nhất định chính là tồi tệ tới cực điểm. Vũ Văn Thiên Hành chân mày nhíu thật chặt, sắc mặt âm tình bất định, hồi lâu mới nói như vậy, đạo hữu ngươi cũng không biết Nhất Minh cùng quý phái rốt cuộc có cái gì ân oán. Ha ha ha Phổ Dật phất dâu cười dài, chuyện này còn phải nói sao? Ai đúng ai sai, người sáng suốt một cái cũng có thể nhìn ra. Còn nữa, đạo hữu một hớp một cái Nhất Minh, theo ta biết, người này tên là Đặng Thiên Thụ, dùng tên giả lẻn vào quý phái, chỉ sợ cũng ý đồ bất chính đi. Cái này, Phổ Dật nói chi chuẩn xác, tựa hồ do không thể Vũ Văn Thiên Hành không tin, Vũ Văn Thiên Hành mặt đen tới cực điểm, qua một lúc lâu, Vũ Văn Thiên Hành mới nói, chuyện này thượng vô định bàn về, ta cũng không dám nghe hết sạch đạo hữu lời của một bên, đợi một. Ách, Nhất Minh trở về núi, ta hướng hắn hỏi rõ nhân quả sau đó, lại cho đạo hưu trả lời không muộn. Trở về núi, Phổ Dật lắc đầu một cái, chuyện đã bại lộ, hắn còn biết hồi núi Thanh Vân tới sao? Ách Vũ Văn Thiên hành tiếng nói trệ, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ chuyển đổi mấy cái, mới nói, đạo hưu cứ việc yên tâm, chuyện này nhất định sẽ cùng một mình ngươi hài lòng câu trả lời. Phổ Dật còn muốn nói điều gì, bất quá Vũ Văn Thiên hành đều nói như vậy, hắn cũng không tốt nói gì nữa, dẫu sao hai phái đều là đồng lai đại phái, hắn cũng không nguyện ý bởi vì chuyện này đem hai phái quan hệ làm giữ. Ta cùng đạo hưu mấy chục năm không gặp, đạo hưu không bằng ở núi Thanh Vân tạm lưu mấy ngày, mấy chục năm không gặp, tin tưởng nói hưu công lực hơn nữa tinh xảo, ta cũng có chút võ học lên không thông chỗ, muốn hướng đạo hưu lanh giáo một chút. Ném nhưng phiền náo chuyện, Vũ Văn Thiên hành vỗ một cái quần áo đứng lên, không nói lời nào, kéo Phổ Dật liền ra điện tiên quân, người ngoài thấy, thật đúng là giống như đối với nhiều năm không gặp bạn già. Trong điện, Trúc Cửu Linh sắc mặt âm tình nhiều thay đổi, kêu tới hai người ngoài điện chờ đợi đệ tử. Trưởng giáo có gì phân phó? Hai người đệ tử giọng có chút khiếp khiếp, nhìn Trúc Cửu Linh vậy tấm trầm trầm gương mặt, trong lòng cũng đang phỏng đoán chuyện gì xảy ra, có thể đem trưởng giáo tức đến như vậy, có thể dù sao cũng đừng giận cá chém thất đến trên người của bọn họ mới phải. Các ngươi, đi thông báo ta Thái Thượng Kiếm Tông giải rác ở Cửu Châu 13 quận các nơi thế lực, tìm các ngươi đặng sư huynh tung tích, một khi phát hiện lập tức truyền thư trở lại. Trúc Cửu Linh hai tay chắp sau lưng, trong mắt mang hết sức khí sát phạt. Nếu như Phổ Dật nói là sự thật, như vậy mình nhưng chính là bị mình vậy đệ tử mới thu lừa, vậy làm sao có thể để cho người chịu đựng, thua thiệt mình còn coi hắn là học trò đắc ý, chuẩn bị hết sức đem hắn bồi dưỡng thành đời kế tiếp kiếm tông đứng đầu. Chương 1110, lại thêm một cây đuốc. Dạ. Hai người đệ tử liếc nhau một cái, đều từ trong mắt của đối phương thấy được không rõ ràng, trước kia mỗi lần trưởng giáo nhắc tới đặng sư huynh đều là mặt nở nụ cười, vì sao nhưng mang như thế làm người ta kinh hãi sát ý. Lộ Châu, thành Thương Lô, núi Phổ Đà lấy tây 2000 bên trong. Thành Đông có tòa nhà hàng, tên là Tùng Hạc Lâu, cái này Tùng Hạc Lâu nhưng mà trong thành Thương Lô nổi danh nhà hàng, ngày xưa vô luận trời gió trời mưa, đều là như biển người, đầy ngập khách là mắc, chẳng qua là ngày hôm nay, ngày xưa vô cùng náo nhiệt Tùng Hạc ôm nhưng là khác thường yên lặng, rất nhiều người đi đường đi tới cửa cũng không nhịn được tránh phải xa xa, không là những thứ khác, chỉ vì là Tùng Hạc Lâu cửa nằm hai cái máu rầm rề thi thể. Lão Hòa Thượng, ngươi cũng theo đuổi chúng ta hơn 10 ngày, còn muốn truy đuổi bao lâu? Lâu hai trên, lẻ loi ngồi một bàn người, một chàng trai trẻ một bên gắp thức ăn, một bên hài hước nhìn bên cạnh trên bàn một người ăn chay món ăn đầu chọc Lão Hòa Thượng. A-di-đà Phật, thí chủ lúc nào quay đầu, lão nạp liền đuổi kịp lúc nào. Lão Hòa Thượng mặt không cảm giác, giọng cũng run run, tựa như bao lâu cũng không có ăn cơm vậy. Hê hê, vậy ngươi liền một mực truy đuổi đi, xem ngươi giả thành bộ dáng này, chắc hẳn cũng không mấy năm sống khỏe, hy vọng ở ngươi trước khi chết, có thể đuổi kịp ta đi. Chàng trai trẻ cười hắc hắc, cái loại đó nụ cười, để cho bên cạnh là mấy người mang rượu lên món ăn em gái cũng không nhịn được trong xương phát rét. Thí chủ, khổ hải vô biên à, không được lại thêm một giết, bỏ đao đồ tể xuống lập tức thành phận. Lão Hòa Thượng thở dài nói. Ha ha ha. Chàng trai trẻ ngông cuồng cười to, bỏ đao đồ tể xuống thật lập tức thành Phật. Cũng phải tự nhiên, nghiệt biển mờ mịt, quay đầu lại là bờ, mọi người đều có Phật họ, bỏ ác từ thiện, là được thành Phật. Thí chủ vẫn là mau chút đem trong túi người thả ra đi, chớ có nhiều đi nữa tạo sát nghiệt. Lão Hòa Thượng mặt đầy nỗi khổ. Đây chính là đặng thiên thụ ba người và một đường từ núi Phổ Đà đuổi kịp Lộ Châu Phổ Từ thần tăng, chỉ vì đặng thiên thụ trên tay nắm ngàn người tính mạng, Phổ Từ vẫn luôn không dám đáp lời dùng sức mạnh. Chỉ có thể đối với hắn tuyên nói Phật Pháp, phán có thể làm đặng thiên thụ một chút xíu lương tri. Mới vừa rồi đặng thiên thụ ba người bị Phổ Từ đuổi theo vào Tùng Hạc Lâu, vốn muốn tìm điểm thức ăn ăn, nào ngờ Tùng Hạc Lâu như biển người, muốn ăn một bữa cơm còn muốn xếp hàng, cái này làm cho vừa mệt vừa đói đặng thiên thụ như thế nào có thể đủ chịu đựng nổi, tìm cái vị trí dựa vào cửa sổ, tiến lên liền muốn để cho người ta nhường chỗ ngồi, người khác như thế nào chịu ý theo, nhưng không ngờ vậy hai người cứ như vậy đưa tới họa sát thân. Đặng thiên thụ không nói hai lời, chừng tất cả một trưởng, trực tiếp đem hai người đánh hạ lầu hai, thành hai luồng máu rầm rề tương hồ. Phổ Từ đã tìm đến, muốn cứu chữa đã là xoay chuyển trời đất hết cách, mới vừa còn phi thường náo nhiệt Tùng Hạc Lâu. Ngay tại đặng thiên thụ cái này hai trưởng sau đó, tất cả mọi người đều chạy hết sạch, thậm chí khá hơn chút liền tiền cơm cũng còn không kết, sợ bị cái này sắt thần cho hòa và. Ha ha ha, đặng thiên thụ vui vẻ cười to, nói hay, bỏ đao đổ tể xuống lập tức thành Phật. Vậy ta nếu là giết ngàn người và người, lại bỏ đao đồ tể xuống, vậy không là được đại Phật liền sao? Không được à, bây giờ bỏ đao đồ tể xuống, dường như có chút thua thiệt à. Phổ Từ chân mày khe nhíu một cái, hơi biến sắc mặt, cái này đặng thiên thụ đã đến không có thuốc nào cứu được đến nước, đặng thí chủ, lại đi tây, nhưng chính là mênh mông đại dương, ngươi còn chuẩn bị trốn sao? Đặng Thiên Thụ tà tà cười một tiếng, liên quan gì ngươi, nếu như ngươi sợ không nhận biết đường trở về, liền chớ theo chúng ta, ngươi càng là theo chân chúng ta lại càng không thể nào đem trong túi người thả ra. A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi như vậy táng tận thiên lương, chung có một ngày, sẽ chọc tới trời phạt. Ha ha, trời phạt. Ta Đặng Thiên Thụ trời xanh hoàng mạch, là chân mệnh thiên tử, thiên coi như là khiển trách ngươi cái lao hòa thượng này, cũng không biết khiển trách ta cái này con ruột. Ông chủ, mang rượu tới. A-di-đà Phật. Thiên tử đỉnh. H-t-t-p. Thiên đu, ta đây là ở đâu mà? Ngất xỉu mấy ngày Đường Duyệt Tâm rốt cuộc thanh tỉnh lại, quan sát một phen quanh mình hoàn cảnh xa lạ, Đường Duyệt Tâm trên gương mặt tươi cười hiện đầy, khá tốt trên giường nhỏ còn nằm một bóng người quen thuộc. Ồ! Sư tỷ, ngươi tỉnh. Thiếu nữ đổ trắng ung dung tỉnh dậy, thấy Đường Duyệt Tâm tỉnh hồn lại, trên mặt không tránh khỏi mang theo nồng nặc ngạc nhiên mừng rỡ. Chúng ta đây là ở đâu con a? Đường Duyệt Tâm xoa xoa đầu, hết sức muốn hồi tưởng chuyện lúc trước. Thiếu nữ đổ trắng hưng phấn cười nói, sư tỷ, ngươi quên sao? Chúng ta là ở núi Phổ Đà à? Hơn 10 ngày trước, đầu ngươi đau bệnh đột nhiên phát tác, cũng làm ta làm cho sợ hãi, là Thiên Giật Đạo Tôn tiền bối cứu ngươi, khá tốt ngươi còn nhớ ta, nếu không người ta có thể muốn khóc chết, như thế nào sư tỷ, đầu ngươi còn đau phải không? Đường Duyệt Tâm mỉm cười cười một tiếng, lắc đầu nói, đã hết đau, ngươi nói là ta đã hôn mê hơn 10 ngày liền sao? Đúng vậy, cộng thêm, không nhiều không thiếu, vừa vặn nửa tháng. Sư tỷ, ngươi có đói bụng hay không? Ta đi cho ngươi tìm ăn. Thiếu nữ đổ trắng nói. Không cần, một hồi lại đi đi. Đường Duyệt Tâm khoát tay một cái, hôm đó trí nhớ rất nhanh liền tràn vào não hải, ngày đó người kia từ trong tháp đã ra chưa? Người kia tự nhiên nói chính là Trần Tấn Nguyên, đối với Trần Tấn Nguyên, nàng hỏi như vậy, một mặt là lo lắng, mặt khác nhưng là tò mò, dẫu sao Trần Tấn Nguyên có thể biết quá khứ của nàng, hơn nữa còn là duy nhất một mang cho mình vậy chung cảm giác quái dị người. Thiếu nữ đổ trắng sững sốt một chút, tùy tiện nói, sư tỷ, mười mấy ngày trước ngược lại là nghe được dưới núi đệ tử ở truyền, nói tháp phục ma cửa tháp đã từng mở ra, nhưng không biết đúng hay không là thật, cái đó Lâm cô nương các nàng thật giống như cũng không phải là rất lo lắng tựa như, không quá ta muốn hắn bị giam ở trong tháp đã hơn 10 ngày, chắc là giữ nhiều lành ít. Phải không? Đường Duyệt Tâm chân mày cau lại, chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ, giống như là thiếu mất cái gì. Tháp phục ma đỉnh. Ồ, cái này cũng hơn 10 ngày, làm sao trong đỉnh còn chưa truyền ra đan thơm? Ly Hỏa lão yêu như cũ không nhúc nhích như tùng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên địa càn khôn trên đỉnh, chốc lát cũng không được lấy ra, chỉ chờ thần đan luyện thành, mở nắp lấy đan. Chẳng qua là kỳ quái chính là, theo hắn tính toán, chỉ cần luyện hóa Trần Tấn Nguyên thân xác, để cho Chu Tức Chứng hấp thu, lại đem Chu Tức Chứng luyện hóa, đó chính là đan thành lúc, quá trình mặc dù rườm rà, nhưng cũng bất quá 5-3 ngày chuyện, cái này cũng hơn 10 ngày, nhưng còn không có đan thơm truyền ra. Cái này làm cho Ly Hỏa lao yêu hết sức buồn bực. Chẳng lẽ là còn thiếu chút hỏa hầu, tốt, đợi lao phu lại tới cho ngươi thêm cây đuốc. Có lòng mở ra nắp đỉnh xem, nhưng lại sợ phá hủy đan dược, suy tư là được, Ly Hỏa lao yêu tàn nhẫn nhẫn tâm, cắn bể ngón tay, thần công một vận, máu tươi giống như không lấy tiền vậy, hóa là một cái cột nước, đi thiên địa càn khôn đỉnh bắn tới. Máu tươi bổ nhào vẩy vào thân đỉnh ở trên, thiên địa càn khôn đỉnh chợt hiện ra một đạo hồng mang, tốc độ xoay tròn lại tăng nhanh mấy phần. Ở trong tháp cuốn lên đạo đạo gió lốc. Như vậy tổng nên được chưa? Ly Hỏa lão yêu tái nhợt khỏe miệng thoáng qua một nụ cười trầm biếm, dùng máu tươi của mình dẫn dắt, đỉnh kia trong lửa uy lực trong buổi họp thăng không chỉ một tầng, đừng nói là một cái tiên thiên trung kỳ tiểu tử, coi như là tiên nhân cảnh hậu kỳ, hắn cũng có nắm chắc đem cho hòa tan, làm như vậy mặc dù sẽ tổn hao nhiều nguyên khí, nhưng là hắn đã không kịp đợi. Chương 1111, trong đỉnh chim quái dị. Thiên địa càn khôn đỉnh. Trong biển lửa ương đứng thẳng một cái hơn một trượng cao màu xanh lá cây kén khủng, ở nơi này mảnh vô biên màu đỏ trong đại dương tỏ ra rất là đột ngột, ngọn lửa một lần lại một lần đánh thẳng vào kén khủng, bất quá vậy kén khủng nhưng là sừng sững không nhúc nhích, tựa như trong biển một khối ngon thạch, mặc cho ngọn lửa như thế nào cháy, đều không lại có bất kỳ biến hóa nào. Đồng nhiên, bình tĩnh biển lửa giống như là bị người tưới một thùng dầu vậy, nguyên bản trượng cao ngọn lửa lập tức bước lên 5-3 trượng cao, vậy nóng bỏng nhiệt độ dường như muốn đem không khí cũng cho hòa tan. Sóng nhiệt từng đợt tiếp theo từng đợt, chỉ gặp cái đó màu xanh kén khủng đột nhiên bây giờ liền lần nữa đốt, khoảnh khắc ở giữa hóa là một trái cầu lửa thật lớn. Cùng lúc đó, biển lửa chỗ sâu, đứng lơ lửng trên không trước một viên trái banh lớn nhỏ màu đỏ thâm tròn trứng, viên kia trứng trên người hiện đầy từng cái tối tăm phù văn, trứng người giống như một cái sống tim vậy, bành đông không ngừng một bản co giúp một cái, giống như là có vật gì muốn lột vỏ ra vậy, nhìn qua hết sức quỷ bí. Chiêm chiếp. Đột nhiên bốc lên ngọn lửa, để cho viên kia trứng kịch liệt run rẩy, tự vậy trứng trong truyền ra một tiếng thê lương kêu to, thanh âm kêu bén nhọn vô cùng, mang 3 điểm uy nghiêm, 7 phần thống khổ. Tròn trứng cả người chấn động kịch liệt, vỏ trứng bị phỏng ra từng đạo mạng nhện vậy cái hở, mãnh liệt ánh đỏ tự vậy trong cái khe bắn đi ra, trong chốc lát tướng hùng hùng ánh lửa cũng cho đắp đi xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, ở trong biển lửa tung lên một mảnh sóng to, viên kia tròn trứng ầm ầm nổ tung. Một đoàn màu đỏ trong suốt lưu quang phá vỡ hừng hực biển lửa, về phía trước trực chỉ đi. Kén khủng rất nhanh liền bị ngọn lửa cháy hết, một cái cả người dục hỏa quái thú xuất hiện ở tại chỗ, đó là một cái cả người đen nhánh, đầu rồng đuôi rồng con rùa khổng lồ, lồi lõm vỏ rùa trên hiện đầy tối tăm khó hiểu phù văn, trên lưng thì ra như vậy một con rồng thủ rắn khổng lồ, quả thực là uy vũ bất phàm tướng mạo, nếu có vị hơi có chút kiến thức cổ võ giả ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra này quái thú chính là trong truyền thuyết thần thú Huyền Vũ. Đáng tiếc lúc này cái này thần thú Huyền Vũ lại bị hừng hực ách ngọn lửa bao vây, cả người trên dưới cũng quấn đầy ngọn lửa. Chíu chíu. À. Cơ mờ nở, thật là đau. Huyền Vũ một tiếng thét dài, lại miệng ra tiếng người. Đi qua cái này hơn 10 ngày tu luyện, Trần Tấn Nguyên đã đem Hoàng Đế Nội Kinh tu luyện tới tầng thứ 5 đỉnh cấp cảnh giới. Theo máu tươi lực hấp thu, thân sắc cường độ tăng cường, Trần Tấn Nguyên cũng sớm đã không cảm giác được tam vị chân hỏa nhiệt độ. Hoặc là nói trong đỉnh tam vị chân hỏa đã không cách nào đối với hắn thân xác tạo thành rất lớn tổn thương, nguyên bản bị đốt tiêu ra cũng tuột xuống, sanh thành cường độ cao hơn mới tinh non ra. Giữa lúc Trần Tấn Nguyên an tâm, một lòng muốn đem Hoàng Đế Nội Kinh tu luyện tới tầng thứ 6 lúc này hồi lâu không có cảm giác qua cái loại đó vô cùng sốt ruột đau nhức, đem hắn sống sờ sờ từ nhập định trong quang tỉnh lại. Thân thức mở ra, không ngoài dự liệu, mình đã thành công luyện ra Huyền Vũ thân phận thật sự, chẳng qua là chung quanh ngọn lửa không biết bởi vì nguyên nhân gì đột nhiên tăng cường gấp mấy lần, lại liền cái này mới vừa sanh thành thân phận thật sự cũng không đỡ được, máu tươi đã dùng xong, giờ phút này Trần Tấn Nguyên đã bế tắc, chỉ có thể lăn lộn đầy đất, muốn đốt đuốc đè diệt, nào ngờ ngọn lửa kia nhưng là càng đốt càng thịnh vượng. Ly Hỏa lão yêu, ta có ngươi bà nội. Cả ngươi là lửa Huyền Vũ thần thú, một bên lăn lộn kêu rên, một bên lớn tiếng xích mắng, giờ phút này Trần Tấn Nguyên thật là hận không thể có thể lập tức đập phá cái này phá đỉnh, đem bên ngoài cái lao già đó bằng thời vạn đoạn. Đau nhức dưới Trần Tấn Nguyên ý thức từ từ phai mờ, cả người bị hừng hực tam vị chân hỏa bao vây, tạo thành một cái hỏa cầu lớn, vô cùng thê thảm, như thế điểm củi đốt, cũng không biết có thể đốt bao lâu. Chiêm chiếp. Ngay tại lúc này, tự biển lửa chỗ sâu bắn tới một đạo hồng quang, dừng ở Trần Tấn Nguyên trước mặt. Đó là một chỉ lớn chừng bàn tay chim, sắc thực nói, hẳn là một cái giống vậy bị ngọn lửa thiêu đốt chim quái dị, cả người che lấp từng cây một thật dài màu đỏ thẫm lông chim, 7 con hoa lệ lông đuôi thật dài kéo ở sau lưng. Đám chìm trong vậy đoàn nóng bỏng trong ánh lửa, tựa như phượng hoàng dục hỏa sống lại, chẳng qua là vậy kêu là thanh rất là tuyệt vọng cùng thê thảm. Chiêm chiếp, chiêm chiếp. Thống khổ hí trong mang hết sức hưng phấn, vậy chim quái dị vòng quanh Trần Tấn Nguyên không ngừng quanh quẩn, tựa hồ muốn nào tới, nhưng lại không dám. Chiêm chiếp. Ngọn lửa càng ngày càng thắng, nhiệt độ ngay tức thì lên cao không chỉ một tầng, vậy chim quái dị tựa hồ là thật không cách nào nhịn được, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn quang, bén nhọn tê kêu liền một tiếng. Liền ra sức rung lên cánh, hướng giống vậy bị tam vị chân hỏa cháy Trần Tấn Nguyên nhào tới. Hừ, chim quái dị cả người dục hỏa hướng Trần Tấn Nguyên nhào tới, hiên viên kiếm cảm thấy cực lớn liền nguy cơ, thân kiếm kịch liệt rung lên, đung đưa từng cơn rung động, vô số đạo màu vàng kim kiếm khí tự thân kiếm bắn ra, trưng khởi một bản vong kiếm, như một đạo kiếm khí trúc thành vòng rào vậy đem vậy chim quái dị gắt gao ngăn trở. Cửu Long thần tọa thanh quang đại tác, nồng nặc thanh quang một lần lại một lần cọ rửa Trần Tấn Nguyên huyền quy thân phận thật sự. Tựa hồ muốn đem Trần Tấn Nguyên trên người tam vị chân hỏa dập tắt, bất quá hiệu quả nhưng là không tốt, vậy tam vị chân hỏa quả thực bá đạo, vẫn còn có càng ngày càng thịnh vượng khuynh hướng. Chim quái dị bịch một tiếng liền đụng vào hiên viên kiếm hình thành vong kiếm trên, mắt gặp vong kiếm chặn lại đường đi của mình, chim quái dị giống như là có chút nóng nảy, tức giận hí một tiếng, quẹo cua, tiếp tục hướng Trần Tấn Nguyên đến gần, tựa như phía trước là một miếng ngon giường nào thức ăn, đủ để cho nó điên cuồng vậy. Bắc. Giờ khắc này, Chu Thiên Thần Cung cũng hiện ra. Con người run một cái, rút ra một đạo bóng roi, trực tiếp quất vào vậy chim quái dị liền trên người, vậy chim quái dị bị đau, kêu thét một tiếng, biết không dễ chơi, lại hướng một bên kia chạy trốn. Chim quái dị cứ như vậy bị hiên viên kiếm và Chu Thiên Thần Cung khu tới chạy tới, từ đầu đến cuối không thể đến gần Trần Tấn Nguyên thân thể, bất quá vậy chim quái dị nhưng thật giống như không có đánh coi là buông tha vậy, vẫn một bên thống khổ hí, vừa tiếp tục tìm cửa đột phá. Chim chiếp. Vậy chim quái dị nổi giận đan sen. Giống như là gặp được giết cha đại cựu nhân vậy, thê lương mà tức giận mình kêu một tiếng, đánh một vòng lớn tử, hóa là một đạo hỏa quang từ đỉnh đầu hướng Trần Tấn Nguyên đánh tới, xem giá thế kia, tựa hồ muốn bằng vào nó vậy thật nhanh tốc độ miễn cưỡng đem hai đại thần khí tạo thành phòng ngự phá vỡ. Quái điểu tốc độ đích xác rất nhanh, chỉ là chớp mắt một cái đều đã đến phụ cận, vậy lóe ánh lửa lợi mỏ giống như là một cái vô địch đầu mũi tên, phá vỡ biển lửa, phá vỡ không gian, rất nhiều thấy chết không sân thế. Hai đại thần khí vào giờ khắc này cũng cảm giác được to lớn uy hiếp, lập tức ánh sáng đại thịnh, Hiên Viên kiếm vèo một tiếng cùng Chu Thiên Thần Cung cũng đến một nơi, trôi kiếm khoác lên trên dây cung, Chu Thiên Thần Cung thoáng chốc trưởng cung đầy thắng, Hiên Viên mũi kiếm nhắm thẳng vào vậy ngay đầu mà đến chim quái dị. Bang! Dây cung truyền ra một tiếng rách thai ông minh, Hiên Viên kiếm kim quang đại tác, giống như một mũi tên thỉ rời cung đi, điện quang đá lửa bây giờ, liền cùng vậy chim quái dị hóa thành lưu quang đụng vào nhau. Ầm! Điếc thai vang lớn, toàn bộ càn khôn bên trong đỉnh không gian cũng đang kịch liệt lay động. Cường đại va chạm tựa như ở nơi này mảnh trong biển lửa bỏ lại mấy chục cái bom nguyên tử, bước lên trăm trượng cao khủng bố sóng lửa. Chương 1112, hắn không như vậy dễ chết. Chiêm chiếp. Một tiếng tuyệt vọng rên rỉ, mang thống khổ, tức giận cùng không cam, vậy chim quái dị thoáng chốc ở giữa liền bị Hiên Viên kiếm xuyên ngực mà qua, sơ sinh sinh mạng vào giờ khắc này chung kết, hai đại thần khí hợp lực dưới, thuận lợi đem cái này khó dây dưa chim quái dị cho dẫn hướng liền chết. Quái điểu thi thể quấn vòng quanh mảng lớn ngọn lửa, giống như một cái hỏa cầu lớn, hướng mặt đất rơi xuống, thật là đúng dịp rơi vào Trần Tấn Nguyên vậy bị tam vị chân hỏa bị phỏng sao con rùa dạng huyền vũ thân phận thật sự trên, máu tươi không cần tiền phun ra ở Trần Tấn Nguyên trên người, rất quỷ dị sáp nhập vào Trần Tấn Nguyên thân thể. Lưng con rùa ở trên mang vác rắn giống như điều kiện phản xạ vậy, thoáng chốc ở giữa nghiêng đầu tới, dương ra miệng to như chậu máu, một hớp liền đem vậy quái điểu thi thể nuốt vào liền trong bụng. Tam vị chân hỏa vẫn ở hừng hực cháy, hơn nữa còn có càng ngày càng mạnh khuynh hướng. Như vậy mà quỷ dị chính là, Trần Tấn Nguyên thật ngọn lửa trên người nhưng đang chậm rãi giảm nhỏ, mặc dù vậy khuynh hướng rất nhỏ, nhưng là đúng là ở giảm nhỏ, đối với lần này, Trần Tấn Nguyên nhưng là không biết gì cả. Đem vậy chim quái dị chu diệt, nguy cơ thối lui, hai đại thần khí ánh sáng buồn bã, lần nữa không vào Trần Tấn Nguyên thân thể. Bên ngoài đỉnh, lột vỏ liền sao? Thân điểu chu tức quả thật phi phàm, mới vừa xuất thế là có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh. Mới vừa chu diệt quái điểu một khắc kia, đại đỉnh thân đỉnh kịch liệt rung mấy cái, giật mình ly hỏa lao yêu giật mình, thật đúng là sợ vậy thần điểu phá đỉnh ra, bất quá thiên địa càn khôn đỉnh cũng không có để cho hắn thất vọng, vậy chấn động rất nhanh liền lắng xuống, thần điểu cũng không có phá đỉnh ra. Được, để cho ta lại tới cho ngươi thêm cây đuốc. Ly hỏa lao yêu cười hắc hắc, trong đôi mắt ti hí tinh mang càng ngày càng thịnh, đối với chu tức thần đan mong đợi càng thêm dày đặc. Lần nữa phá vỡ ngón tay, máu tươi như không lấy tiền giống vậy hướng thiên địa càn khôn đỉnh bắn tới. Muốn lấy nhanh nhất tốc độ đem thần điểu chu tức luyện hóa thành đan, mặc dù sắc mặt tái nhợt, yếu ớt không chịu nổi, nhưng là ly hỏa mắt lao trong mắt chỉ có hưng phấn, đây chính là hắn chờ đợi gần ngàn năm, phí hết tâm tư, cho đến thọ nguyên sắp xỉ liền mới đợi đến ngày hôm nay, làm sao có thể không để cho hắn hưng phấn. Bi thảm ly hỏa lao yêu, nếu để cho hắn biết thiên địa càn khôn trong đỉnh sự tình phát sinh, sợ rằng hắn sẽ bị sống sờ sờ tức chết. Bên trong đỉnh, ánh sáng vàng lóng lánh, để phòng ngự sở trường huyền vũ thân phận thật sự lại đang quân rách, máu như sợi tóc giống vậy phún ra ngoài trào, ngay sau đó bị tam vị chân hỏa ngay tức thì bốc hơi, bị ngọn lửa đốt choáng váng Trần Tấn Nguyên, đối với lần này khắc sự tình phát sinh, nhưng là không biết gì cả. Trong cơ thể đã rối loạn trùng vào, khổng lồ mà nóng bỏng dị trùng năng lượng tự Trần Tấn Nguyên trong bụng dâng lên, ở kỳ kinh bắt mạch, tứ chi bách hải trong đánh bên trái, đánh bên phải, dã man đụng, đem kinh mạch và thân xác treo gẻo mãi phải tan cảnh, phảng phất là muốn phá thể ra. Trần Tấn Nguyên hôn mê, căn bản cũng không biết tình huống trong cơ thể có bao nhiêu gay go, căn bản là không có sức đi dẫn dắt cùng luyện hóa những cái kia bá đạo dị trùng năng lượng, chỉ có thể tùy những lực lượng kia ở trong người tàn phá phá xấu xa. Ông Hiên Viên kiếm lần nữa phát huy, bắn ra một đạo đạo kim sắc ánh sáng rực rỡ, ánh sáng rực rỡ cùng những cái kia dị trùng năng lượng ngưng tụ chung một chỗ, dẫn dắt cái này những năng lượng kia tự động theo hoàng đế nội kinh hành công đường đi dạo chơi đi. Năng lượng tàn phá rốt cuộc có được chậm tách ra. Theo hoàng đế nội kinh đối với thân thể rèn luyện, bên ngoài thân quân rách vết thương từ từ bắt đầu khôi phục, một cái màu vàng kim kén khủng từ từ đem Trần Tấn Nguyên thân thể túi bọc ở trong đó. Đỉnh thiên tử đỉnh. Chị, anh hắn tử trong tháp ra sao? Lâm Y Liên tránh thần sắc tịch mịch tự dưới núi lên tới đỉnh núi, Đỗ Quyên cùng Man Linh Nhi đều đuổi chặt nên đón. Không nói gì, Lâm Y Liên chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nhìn ra được nàng rất xa xút, không cần nhiều hỏi, Man Linh Nhi hai nữ cũng đã biết đáp án. Chị Liên, cái này cũng gần một tháng, ngươi nói Trần Đại ca hắn có phải hay không đã Man Linh Nhi muốn nói lại thôi, cặp mắt một hoa, cần phải rơi lệ. Lâm Y Liên hít một hơi thật sâu, an ủi vỗ một cái Man Linh Nhi bả vai, thấp giọng nói, ta mới vừa đi tháp phục ma xem qua, không có động tĩnh gì, không quá ta vẫn tin tưởng hắn không có sao, tháp luyện ma cũng mệnh không ở hắn, tháp phục ma làm sao sẽ vây được hắn. Thật sao? Man Linh Nhi hai mắt ngấn lệ mở mịt nhìn Lâm Y Liên. Lâm Y Liên cố gắng nặn ra một nụ cười trầm biếm, đem Đỗ Quyên cũng kéo tới, có lẽ hắn chẳng qua là bị kẹt ở trong tháp, cùng phổ giật trưởng giáo trở lại đem hắn thả ra chính là. Thật ra thì giờ phút này muốn nhất khóc chính là Lâm Y Liên, nhưng là nàng lại không thể khóc lên. Một tháng này trong thời gian, nàng mỗi ngày đều sẽ đi tháp phục ma đi về phía trước trên trăm chuyến, mỗi một lần cũng đầy bụng mong đợi, hy vọng có thể thấy thân ảnh quen thuộc kia mở ra cửa tháp đi ra cùng mình gặp gỡ, nhưng mà thực tế để lại cho nàng nhưng là một lần lại một lần thất vọng. Các ngươi cũng đừng lo lắng, có câu nói người tốt sống không lâu, gieo họa 1000 năm, thằng nhóc kia chính là một mối họa lớn, không chết dễ dàng như vậy. Ngay tại ba cô gái ôm nhau lúc này Đạo Trích từ trong nhà gỗ đi ra, cười đùa hí hửng đi về phía ba cô gái. Đạo Trích bây giờ còn có thể bằng vào không gian lệnh bài thuận lợi ra vào cổ võ không gian, mặc dù không tại trong không gian cùng Trần Tấn Nguyên đụng vào qua, nhưng là hắn từ Thích Bảo Sơn nơi nào biết được, Trần Tấn Nguyên đã từng mang một đoàn yêu ma tiến vào qua cổ võ không gian, cái này làm cho hắn nhiều ít yên tâm xuống, cũng coi là người thứ nhất tài liệu. Anh Đạo Trích, Trần Đại Ca nói thế nào cũng là anh em ngươi, ngươi làm sao có thể như thế nói hắn. Anh hắn bây giờ sinh tử không biết, ngươi vẫn còn cười đùa hí hửng, một chút cũng không lo lắng. Ngươi thật là quá đáng. Man Linh Nhi đang thương tâm, nơi nào nghe Đạo Trích vậy cười đùa thanh âm, lập tức liền đối với Đạo Trích cở trách một lần đứng lên, còn lại hai nữ cũng là mặt đầy không tốt. Ách! Hê hê, Đạo Trích cười khan hai tiếng, vội vàng giải thích, em gái, ta không phải là không lo lắng, mà là căn bản cũng không cần lo lắng, thằng nhóc kia thật không có sao, có lẽ là ở trong tháp còn có chuyện phải làm, mới chậm chạp chưa ra. Ba cô gái nghi ngờ nhìn Đạo Trích, xem tên nầy sát có chuyện lạ hình dáng, đều cảm thấy hết sức không rõ ràng cùng tò mò, tên nầy cũng không là Trần Tấn Nguyên con run trong bụng, lại không thể tiên tri biết trước, như thế nào có thể đủ biết Trần Tấn Nguyên bình yên vô sự. Đối mặt mấy nữ chất vấn ánh mắt, Đạo Trích con ngươi vòng vo đổi đường, các ngươi không phải nói ta cùng hắn là huynh đệ sao? Ta cùng hắn bây giờ có một loại đặc thù cảm ứng, có thể cảm ứng được hắn bây giờ còn sống, hơn nữa còn sống rất tiêu sái. Đạo Trích tên nầy, nếu là biết Trần Tấn Nguyên bây giờ tình cảnh, sợ rằng cũng sẽ không nói như vậy. Man Linh Nhi chăm chú nhìn chằm chằm Đạo Trích, mới vừa nghe được Đạo Trích mà nói, hắn thật vẫn có chút tin, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nhưng lại cảm thấy không đúng lắm, ngươi cùng Trần Đại Ca cũng không phải là đồng bào huynh đệ, như thế nào sẽ có cái gì cảm ứng, hơn nữa coi như là có, vì sao ngươi không nói sớm, bây giờ mới đến nói cho chúng ta. Ách, đối mặt Man Linh Nhi chất vấn, Đạo Trích một hồi tiếng nói trệ. Hồi lâu, Đạo Trích mới nói, bỏ mặc các ngươi có tin hay không đi. Ta cùng tiểu tử thúi kia quan hệ đặc thù, hắn nếu là chết, sợ rằng ta cũng không sống được, các ngươi xem ta bây giờ còn sống thật tốt, vậy đã nói rõ thằng nhóc kia còn chưa có chết, hơn nữa chẳng lẽ các ngươi đám này nha đầu thật muốn hắn ra chút chuyện mới phải sao? Chương 1113, Nghiệt Trướng, trốn nơi nào? Đạo Trích người là Trần Tấn Nguyên gọi tới cổ võ giả, vẫn là có chút tự ngộ, nếu như Trần Tấn Nguyên chết, cổ võ không gian cũng chỉ không tồn tại nữa, bọn họ những thứ này bị gọi tới người. Sợ rằng một cái cũng không chiếm được tốt gì đi, nói không chừng sẽ trực tiếp hóa thành hư vô. Ta dĩ nhiên hy vọng Trần Đại Ca tốt miễn cưỡng đi ra. Man Linh Nhi gấp dập đầu ba, bất quá đối với Đạo Trích mà nói, nàng vẫn là nửa tin nửa ngờ. Người tên này, người lấy làm người người cũng giống như ngươi vậy không có tim không có phổi sao. Bên cạnh một cái giọng nữ truyền tới, nhưng là vậy kêu là Thiện Nhu thiếu nữ đồ trắng đỡ Đường Duyệt Tâm đi ra, lời này chính là xuất từ thiếu nữ quần áo trắng kia miệng. Đạo Trích nghiêng đầu, vừa vặn đối với thiếu nữ đồ trắng cặp kia trợn tròn ánh mắt, nhất thời nuốt nước miếng một cái, nhanh chóng tránh mấy bước. Thiếu nữ đồ trắng hiển nhiên vẫn còn ở sinh Đạo Trích khí, hừ một tiếng, đỡ Đường Duyệt Tâm thẳng đi Đạo Trích trước mặt xuyên qua. Lâm Y Liên nhìn cái này bằng kiêu ngạo quần áo đen người đẹp, cái loại đó đẹp lạnh lùng, để cho kiêu ngạo như nàng, trong lòng cũng dâng lên một cổ cảm giác tự ti mặc cảm. Mặc dù ta còn không nhớ nổi hắn là ai, bất quá xem các ngươi như thế lo lắng hắn hẳn cũng không phải là một người xấu. Bồ Tát sẽ bảo đảm phù hộ hắn. Đường Duyệt Tâm khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, giọng hiếm có nhu hòa. Lâm Y Liên khe khẽ gật đầu, nhưng là không có trả lời, cô gái này khí chất nhưng là để cho người quá khó khăn lấy nhích tới gần chút. Mơ mị Tây Minh. Sóng lớn phập phồng, sóng biển cuồn cuộn, ba người ở lướt sóng bay nhanh, hướng Tây Minh chỗ sâu cấp tốc đi, ở trên mặt biển lưu lại mấy cái trắng lòa lăng tuyến, ba người diễn cảm đều vô cùng nghiêm túc khẩn trương, bộ dáng kia giống như hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy con chân vậy. Thiếu gia, chúng ta đi nơi nào? Từ Đạt có chút nóng nảy, cái này nói chuyện buổi trống, vẫn không ngừng quay đầu nhìn quanh. Phi, cái gì từ bi là trong lòng, phổ độ chúng sanh, lão kia con lừa ngốc là quyết tâm muốn giết ta, ngày hôm nay nếu là không trốn thoát, sợ là giữ nhiều lành ít. Đặng Thiên Thụ dùng sức nhổ mấy bãi nước miếng, trên mặt cũng là viết đầy khẩn trương. Những thứ này hắn vẫn luôn mang phổ từ ở thành Thương Nô vòng vo, phổ từ kỵ với ở trên tay hắn hơn ngàn mạng người, vẫn luôn không có đối với hắn động thủ. Ba người ăn xong, uống tốt, để cho phổ từ ở một bên dương mắt nhìn, cái này làm cho Đặng Thiên Thụ một lần cảm thấy hết sức đắc ý. Có câu nói Bồ Tát đều có ba phần tức giận, phổ từ cũng không phải là Bồ Tát, bị một tên tiểu bối như thế chọc cười tới làm đi, vô kế khả thi, nói không có một chút hòa khí, đó là tuyệt không thể nào. Chỉ bất quá tốt đẹp tu dưỡng để cho hắn vẫn luôn ẩn nhẫn trước không có phát tác, nội tâm còn cất giữ một tia kỳ vọng Đặng Thiên Thụ có thể lương tâm phát hiện, kịp thời quay đầu. Nào ngờ cái này một tháng đã qua, Đặng Thiên Thụ không những không có lương tâm phát hiện, ngược lại là tệ hại hơn, ngay tại hôm qua, Đặng Thiên Thụ làm ra một món chuyện ác, rốt cuộc để cho phổ từ lửa giận bốc ba trượng, đối với hắn nổi lên sát tâm. Một tháng thời gian, đã đủ để cho túi Hỗn Nguyên Nhất Khí ở giữa vậy gần ngàn đệ tử chết khát chết đói, mà sự thật cũng là như vậy. Vào sáng sớm 10 ngày trước, Đặng Thiên Thụ liền phát hiện trong túi bắt sống những đệ tử kia đã bắt đầu chết, nhưng là hắn nhưng vẫn tỉnh bơ. Phổ từ hiển nhiên ý liệu được cái này một tình trạng, nhưng là hắn biết rất rõ ràng nhưng vô kế khả thi. Ngay tại hôm qua buổi trưa, phổ từ cũng không kiềm chế được nữa, trực tiếp cùng Đặng Thiên Thụ ngửa bài, để cho hắn trước thả ra một nhóm người, lấy chứng minh trong túi người còn bình yên, nếu không liền đao binh mặt đối mặt, hàng ma phục yêu. Trong túi đệ tử không sai biệt lắm đều đã chết, Đặng Thiên Thụ như thế nào đi cho hắn thả ra người tới. Lúc ấy thật là mồ hôi lạnh đều xuống, mắt gặp mặt mũi hiền lành phổ từ lại đối với mình nổi lên sát tâm, trong lòng biết không tốt, xé cái láo, thừa dịp phổ từ không chú ý, đem túi Hỗn Nguyên Nhất Khí quăng lên không trung, cuối cùng chớp mắt bây giờ thu thành Thương Ngô mấy vạn lê dân nhân dân. Ở hắn nghĩ đến, có cái này mấy chục ngàn lê dân nhân dân làm uy hiếp, coi như ban đầu vậy gần ngàn tên núi phổ đà đệ tử đều chết sạch, phổ từ cũng không biết động mình một sợi lông, bởi vì là lao hòa thượng này là người xuất gia, có tu dưỡng thần tăng. Tuyệt đối sẽ không để mặc cho vậy mấy chục ngàn con tiên hoạt sinh mạng chẳng ngó ngàng gì tới. Một khắc kia, phổ từ mặt cũng xanh biếc, coi như hắn tu dưỡng cao hơn nữa, cũng không khống chế được hắn giết người dục vọng. Để cho Đặng Thiên Thụ hoàn toàn không ngờ tới là, ngay tại hắn tịch thu thành Thương Ngô mấy chục ngàn dân chúng lúc này phổ từ đột nhiên bây giờ trở mặt. Cơ lên thiền trượng liền muốn đem Đặng Thiên Thụ giết, Đặng Thiên Thụ rốt cuộc biết mình chỉ tính theo ý mình rơi vào khoảng không, phổ từ lần này là động chân hỏa, trong lòng run lên, lập tức cuốn người liền tránh. Mang Từ Đạt hai người chạy trốn. Mắt gặp phổ từ đuổi theo, Đặng Thiên Thụ vội vàng đem túi Hỗn Nguyên Nhất Khí trong chứa người, từng cái một ném ra, phổ từ dâu sao từ bi, chiếu cố cứu người, cứ như vậy một trì hoãn, Đặng Thiên Thụ thừa dịp cái này không còn một miếng làm, thuận lợi trốn chạy thành Thương Nô. Phổ từ người là võ đạo kim đan trung kỳ siêu cấp đại cao thủ, tốc độ là biết bao nhanh, coi như Đặng Thiên Thụ dọc theo đường đi dùng sức thủ đoạn, phổ từ vẫn là đuổi tận cùng không bông, ba người không chỗ có thể trốn. Bị phổ từ đẩy vào Tây Minh mênh ngông. Biển khơi cuồn cuộn, mờ mịt vô tận, trước không biết đường đi, sau lại có truy binh, Đặng Thiên Thụ trong mắt hiện ra một chút tuyệt vọng. Nghiệt trướng, xem ngươi còn trốn nơi nào. Không trung truyền tới một tiếng quát như sấm, Đặng Thiên Thụ tim làm kịch liệt run một cái. Không cần quay đầu lại Đặng Thiên Thụ cũng biết là phổ từ đuổi theo tới, tốc độ lại là đột nhiên tăng lên mấy phần, không ngừng về phía trước chạy trốn, nhưng mà cái này biển khơi trên rộng rãi không cần, bỏ mặc thứ gì cũng vừa xem không bỏ sót. Bọn họ thì như thế nào có thể chạy mất? Lao hòa thượng, ngươi thật muốn đem ta đi đường chết ở trên ép sao? Ta cái này túi Hỗn Nguyên Nhất Khí bên trong nhưng còn có mấy chục ngàn con tính mạng, giết ta thì chẳng khác nào giết bọn họ. Đặng Thiên Thụ cũng không quay đầu lại lớn tiếng quát mắng. Hừ, ngươi cái này nghiệt chướng nghỉ lại lời ngon tiếng ngọt, dù ngươi lại miệng lươi khéo nói, lão nạp cũng phải trừ ma giết yêu. Một tiếng hừ lạnh, mặt biển ở trên, phổ từ tay cầm thiền trượng, bưng lập một đóa ngũ phẩm trên sen đỏ. Hướng Đặng Thiên Thụ ba người cấp tốc tới, tốc độ kia cũng không chỉ so Đặng Thiên Thụ ba người nhanh một nước. Thiếu gia, hắn đuổi theo tới. Thương Ngộ Xuân bốn người vừa thấy, bị sợ cả người run một cái. Tốt ngươi cái hòa thượng, nói gì người xuất gia từ bi là trong lòng, đầy đủ con mẹ nó chó đi túi, ngồi nhìn mấy chục ngàn lê dân dân chúng sinh mạng mà chẳng ngó ngàng gì tới, ngươi còn có thể cũng coi là người xuất gia sao. Các ngươi Phật gia không phải đem nhân quả sao, mấy chục ngàn người bởi vì ngươi mà chết. Cũng không biết ngươi có thể hay không có nổi cái này nhân quả. Đặng Thiên Thụ gấp cả người cũng toát mồ hôi lạnh, cứ việc trên mặt tràn đầy sợ hãi, nhưng là ngoài miệng vẫn như cũ đang uống mắng. Nam Mô A Di Đà Phật. Phổ Từ nghe vậy, tức giận trên gương mặt thoáng qua vẻ bất nhẫn, nhưng ngay sau đó lại bị kiên định thay thế. Nghiệt trướng, không giết ngươi, ngày sau không biết ngươi còn biết hại chết bao nhiêu người, bỏ đi vạn mạng sống con người, đổi lấy ngày sau tuyệt đối tánh mạng con người, có cái gì không được. Lão nạp nếu là ngày đó có thể ngoan hạ tâm lai đem ngươi chém chết, há lại sẽ có thành thương Ngô vậy vạn người họa, Phật tổ thượng năng cắt thịt này ưng, coi như chọc cho trời nổi giận, đổi lấy ngút trời nhân quả, lão nạp con thì thế nào, tuyệt sẽ không để cho ngươi cái này nghiệt chướng lại nguy hại mọi người. Chương 1114, bầu trời lỗ thủng. Từng chữ từng câu, giống như từng cái búa nện vậy nện ở Đặng Thiên Thụ lòng nhọn ở trên, Đặng Thiên Thụ từ chưa từng có tuyệt vọng, phổ từ không giết hắn, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, túi hốn nguyên nhất khí trong vậy mấy chục ngàn sinh mạng, đã đối với phổ từ không có chút nào uy hiếp. Phổ từ muốn giết hắn, cơ hồ là vừa đọc giữa chuyện, phải biết phổ từ nhưng mà thật võ đạo kim đan trung kỳ cường giả, coi như hắn có Hiên Viên kiếm nơi tay, cũng không nhất định có thể cùng phổ từ tranh tài mấy lần hợp. Húng chi bây giờ Hiên Viên kiếm bị Trần Tấn Nguyên cướp đi, coi như hắn mạnh hơn đi nữa, cũng tuyệt đối là không địch lại phổ từ. Hắn giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến không thể bên trong kế. Lao hòa thượng, ngươi muốn là ngươi được là trả giá thật lớn. Chạy nhanh ở giữa Đặng Thiên Thụ đột nhiên ngừng lại, xoay người hung hãn nhìn chằm chằm hướng mình cấp cấp mà đến phổ tử, một tiếng nhanh uống, túi hôn nguyên nhất khí thật cao vứt lên, tâm niệm vừa động, túi đón gió gặp trưởng, miệng túi buông lỏng một chút, bị kẹt trong túi người từng cái giống như ngã đậu vậy hướng mặt biển rơi xuống. Trong túi đều là người phàm, nơi nào trải qua bực này biến cố, mới vừa thấy mặt trời lần nữa, liền mất trọng lượng rủ xuống biển, mỗi một người đều dương nhanh múa vớt, hoảng sợ kêu la om sòm. Vô liêm sỉ. Nơi này chính là biển khơi, những người phàm tục rơi vào trong biển, còn có thể có đường sống sao, cho dù có người quen biết bơi lội, nơi này cách bờ biển không biết có xa lắm không, vậy cũng chỉ có chết chỉ một đường. Phổ tử như thế nào có thể thấy thủ đoạn ác độc như vậy, phất ống tay háo một cái, mang theo một cổ khổng lồ gió lốc, đem vậy rơi xuống người cuốn tích tụ đứng lên, dưới chân ngũ phẩm sen đỏ, ngay tức thì hướng mọi người bắn tới. Sen đỏ đón gió trở nên lớn, không lâu lắm liền tăng đến có thể so với 2-3 cái sân đá banh lớn nhỏ. Túi hôn nguyên nhất khí trong rơi xuống người phàm, tất cả đều đi trên sen đỏ. Rơi đi. Đặng Thiên Thụ sắc mặt có chút khó khăn xem, há có thể để cho phổ từ như nguyện, nhanh chóng hướng về phía vậy túi ngoắc tay, miệng túi vừa thu lại, liền bay đến bên trong tay hắn. Hắn vốn là muốn cầm những người này tính mạng tới báo thù phổ từ, nào ngờ đến cứ như vậy chỉ trong chốc lát, lại cho phổ từ cứu đi liền gần 10.000 người, thật là ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Trên sen đỏ, dâm dạp chẳng chịt dính đầy người. Từng cái một trên mặt đều là kinh hoàng thất thố diễn cảm, thậm chí cũng còn chưa phản ứng kịp, không biết mình người ở chỗ nào, đây cũng là chuyện gì xảy ra. Nghiệt chướng, ngươi chịu chết đi. Phổ từ không hề hai lời, lộ ra tay tới, liền phải hướng Đặng Thiên Thụ lăng không một trưởng vô đi. Đợi một chút, ta còn có lời. Đặng Thiên Thụ há có thể cam tâm ngồi mà đợi mạng, nhưng mà phổ từ mạnh mẽ căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại, chỉ có thể nhanh hô một tiếng đem phổ từ gọi lại. Ngươi nếu như muốn cầu xin tha thứ, vẫn là miễn đi, lão nạp không chỉ một lần cho ngươi cơ hội, có thể ngươi nhưng thủy chung u mê không tỉnh, ngươi đã không có thuốc nào cứu được, sau khi ngươi chết, lão nạp sẽ tụng kinh là ngươi siêu độ. Phổ từ tựa hồ là nghĩ đến Đặng Thiên Thụ muốn nói cái gì, một câu nói liền ngăn chặn Đặng Thiên Thụ miệng. Đặng Thiên Thụ diễn cảm nhiều thay đổi, lại xanh lại tím, mới vừa rồi hắn đúng là muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng không ngờ phổ từ con mắt tinh tường như đuốc, một cái liền đem hắn suy nghĩ trong lòng chuyện nhìn thấu. Đại sư, bọn ta nguyện thay thiếu gia nhà ta mà chết, cầu xin đại sư bỏ qua cho thiếu gia nhà ta. Từ Đạt cùng Thường Nộ Xuân nhảy tới trước một bước, chắn Đặng Thiên Thụ trước người. Hừ, ngu trung. Phổ Từ hư lạnh một tiếng, mắt nhìn xuống hai người, ngày hôm nay các ngươi một cái cũng không trốn thoát. Phổ Từ, ngươi thật muốn giết ta sao? Chết đến ập lên đầu, Đặng Thiên Thụ một tiếng mặt mũi quấn quýt một tiếng quát to, ta là chân mệnh thiên tử, ngươi nếu giết ta, chính là cùng thiên đối nghịch, sẽ đưa tới trời phạt. Hừ. Trời phạt thì như thế nào, lão nạp có gì sợ hãi? Chết đến ập lên đầu còn không biết hối cải, liền để cho lão nạp đưa các ngươi đi Phật trước sám hối, chịu chết đi. Phổ Từ một tiếng quát lạnh, cơ múa lên thiền trượng liền muốn đưa ba người đi chỗ đó Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ùng ùng. Một tiếng quần quần vang lớn từ đỉnh đầu truyền tới, điếc tai nhức óc, Phổ Từ giật mình nhảy một cái, thu ở thiền trượng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp đỉnh đầu bầu trời, giống như là một khối tê dại bánh vậy, nước nẻ mở từng đạo vết nứt, lôi đỉnh lóng lánh. Tự vậy đạo đạo mạng nhện tựa như vết nứt trong toát ra đạo đạo kim quang. Chớp mắt, vậy mạng nhện tựa như vết nứt giống như là một cái to lớn bắt quái, theo ngùng vang lớn, một chướng co giúp một cái, tựa hồ có vật gì ở đó mảnh không gian sau lưng nện, muốn phá vỡ vậy mảnh thiên chống ra vậy. Ha ha, thấy không, lão hòa thượng, ta nói qua ta là chân mệnh thiên tử, ông trời là sẽ không để cho ta chết, ngươi lão hòa thượng này lại dám cùng tiên đấu, thật là không biết sống chết. Thấy cái này một dị trạng, Đặng Thiên Thụ ngửa đầu nhìn trời, ha ha cười to không dứt, hắn lấy là đó là ông trời nổi giận, bởi vì là hắn Đặng Thiên Thụ mà nổi giận. Đỏ trên mặt những cái kia dân thường, bị bầu trời dị tượng dọa cho gần chết, nhưng mà Phổ Từ nhưng không có để ý tới Đặng Thiên Thụ lời nói điên khủng, mà là ngẩng đầu mười phần ngưng trọng nhìn vậy mảnh sốc xếp màn trời. Tiếng nổ thật to, chấn nước biển tung lên mấy trượng nước cao lãng, không chung như vạn quân lôi đình ở nổ đùng, vậy từng đạo mạng nhện tựa như cái hở, theo không gian rung động mà trở nên càng ngày càng lớn, trong khe kim quang tràn ra, vậy mảnh màn trời giống như là tùy thời cũng biết nứt ra, vạn phần quỷ dị. Chuyện gì xảy ra? Vậy mảnh không gian tại sao lại như vậy hỗn loạn? Phổ Từ trong mắt đầy lộ ra hoảng sợ vẻ, hắn có thể cảm giác được vậy mảnh phủ đầy kẽ hở không gian mang cho hắn một loại hết sức nguy hiểm cảm giác. Đặng Thiên Thụ vẫn đang điên cuồng rêu rao, tựa hồ căn bản là không có cảm giác được phân nửa nguy cơ tới gần, ngược lại là Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân hai người cũng hết sức nghiêm túc nhìn vậy mảnh phủ đầy kẽ hở bầu trời. Ầm. Rốt cuộc, một tiếng vang thật lớn, giống như là có hàng ngàn hàng vạn cái bom nguyên tử đồng thời nổ vậy. Một cổ khổng lồ đợt khí vét sạch cả cái hải vực, uy lực to lớn sóng trùng kích đem nước biển tung lên trăm trượng cao, mọi người đều là đứng không vững, bao gồm Phổ Từ ở bên trong, đều bị vậy sóng trùng kích hướng bay thật xa mới đứng yên. Sen Đỏ ở trên vậy hơn 10.000 dân chúng lại là không chịu nổi, mặc dù Sen Đỏ kịp thời đem bọn họ bảo vệ, nhưng là đang kịch liệt rung động dưới, cơ hồ là ngay tức thì liền chết hơn nữa. Xoay người lại một cố, Đặng Thiên Thụ tiếng ầm ĩ đột nhiên tới. Chỉ gặp vậy mảnh sốc xếp trên thiên mạc vô căn cứ xuất hiện một cái lỗ thủng to, giống như bầu trời bị cái gì man hoang quái thú cho thọc một cái lỗ thủng. Xuyên thấu qua cái đó lỗ lớn, loang thoang có thể thấy trong động là một mảnh rộng lớn thiên địa, mây mù lượn quanh bây giờ thẳng đứng hơn 10 cây to lớn lập trụ, một đoàn hắc khí ở đó chút lập trụ bây giờ đánh bên trái, đánh bên phải, mang theo không gian từng cơn run rẩy. Hắc khí giống như là muốn trốn ra được, chọc trời lập trụ ánh sáng đại tác, tạo thành một cái to lớn màn hào quang. Đem hắc khí kia vững vàng giam ở trong đó, không thể chạy trốn. Cũng phải. Phổ Từ mắt lộ ra vẻ kinh hãi, ngơ ngác nhìn trên bầu trời vậy cái lỗ to lùng, phảng phất là nhớ ra cái gì đó, thậm chí đều quên Chu Diệt Đặng Thiên Thụ ba người. Đặng Thiên Thụ phục hồi tinh thần lại, thấy Phổ Từ vậy thần ngây ngẩn hình dáng, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn quang, bay lên không nhảy một cái, mang Từ Đạt hai người liền đi vậy cái lỗ to lùng bay đi. Mặc dù vậy cái lỗ to lùng để cho hắn cảm thấy hết sức nguy hiểm, nhưng là Đặng Thiên Thụ biết Phổ Từ là tuyệt đối sẽ không tha hắn mạng sống, đây có lẽ là hắn duy nhất trốn hy vọng sống. Chương 1115, Chu Tước thân phận thật sự. Nghiệt trướng, trốn chỗ nào? Tỉnh thần tới lúc, Đặng Thiên Thụ ba người đã sớm chui vào vậy cái lỗ thủng trong, Phổ Từ xấu hổ thành giận, hét lớn một tiếng, cũng không đoái hoài phải nguy hiểm, đi vậy lỗ lớn trực chỉ đi, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để mặc cho Đặng Thiên Thụ thoát được mạng ở. Tháp Phục Ma. Ly Hỏa Lao yêu sắc mặt so giấy còn trắng. Hốc mắt sâu đầm lom xuống, nhìn qua rất là khủng bố, tựa như tùy thời cũng biết cùng vậy. Cái này nửa tháng tới, hắn hao phí nhiều máu tươi đi chui luyện thần đan, nhưng mà thời gian dài như vậy, thần đan lại vẫn không có luyện thành, muốn mở ra nắp đỉnh tìm tòi kết quả, nhưng mà vừa sợ phá hủy thần đan, chỉ có thể không ngừng hướng thiên địa càn khôn đỉnh quán chú máu tươi. Như vậy Chu Nhi phục thủy, may là Ly Hỏa lão yêu công lực tinh thâm, cũng bị thiên địa càn khôn đỉnh cho đã tiêu hao tan cảnh. Giờ phút này Ly Hỏa lão yêu đã không chịu nổi gánh nặng, lão đảo muốn ngã, nhưng là hắn đôi trong mắt kia nhưng là từ đầu đến cuối long lánh nồng nặc muôn quang, loại ánh mắt đó giống như là hút phấn thành quyền con nghiện vậy, tràn đầy mong đợi cùng khao khát, hoàn toàn không để ý tới thân thể mình tình trạng, thỉnh thoảng đem máu tươi đi thiên địa càn khôn trên đỉnh quan chú, thúc dục bên trong đỉnh tam vị chân hỏa, tựa như một khắc sau chính là thần đan tức thành lúc. Bên trong đỉnh, màu vàng kim kén khủng đã đem Trần Tấn Nguyên bao gồm hơn nửa tháng, hừng hực ngọn lửa vẫn ở chỗ cũ hừng hực thiêu đốt, tựa như vĩnh viễn cũng sẽ không có ngừng nghỉ. Chiêm chiếp. À, cợt mờ nở, ta thanh âm này làm sao thành đức hạnh này? Ta đây là ở đâu mà? Trần Tấn Nguyên từ trong giấc mộng tỉnh lại, phát hiện mình tồn tại một cái đen thui trong hoàn cảnh, giống như là trở lại mẹ ôm trong ngực, cảm giác hết sức thoải mái, thật hận không thể lại ngủ một giấc, duỗi người, ngáp một cái, nhưng phát ra một tiếng bén nhọn chim hót. Trần Tấn Nguyên lập tức liền che miệng, một khắc sau hắn liền luống cuống, tay cảm giác được miệng là một cái to lớn mỏ nhọn, mà miệng cảm giác được tay nhưng là một cái mọc đầy lông chim cánh. Bốn phía đen thui cũng nhìn không rõ lắm, kinh dị dưới, thần thức lập tức mở ra, phơi bày ở trong đầu mình nhưng là một cái cả người lông vàng bao trùm chim to. Ách! Ta hấp thu không phải huyền vũ máu tươi sao? Làm sao thành cái này chim dạng? Chửi thêm một tiếng. Trần Tấn Nguyên lật đật trở mình, tay chân bất tiện, liền dùng miệng chim hướng vách kén mổ đi, muốn xông phá cái này thu hẹp nhà tù. Ken két ca! Trong liệt hỏa, màu vàng kim kén khủng nhúc nhích mấy cái, ngay sau đó phía trên liền xuất hiện từng cái nhỏ bé vết nứt càng ngày càng lớn, không bao lâu liền ầm ầm nứt ra, một viên lớn điểu đầu tự vậy vỏ kén trong giò ra, quan sát bốn phía, trong con ngươi mang cực độ tò mò. Cơ mờ nờ, còn ở đây phá đỉnh bên trong, xem ra ta còn chưa có chết à. Một cổ sóng nhiệt nào tới, đốt phải chim to không nhịn được nhắm hai mắt, chim to trên mặt nhưng là mang cực độ nhân tính hóa nụ cười, quả thực quái dị. Trần Tấn Nguyên đẩy ra quanh thân vỏ kén tàn tiết, cả người đều từ vỏ kén trong chui ra, đập thình thịch hai cái cánh, nhưng là có chút hưng phấn, chung quanh ngọn lửa mặc dù nóng bỏng, nhưng là đã đối với mình không có bao lớn tổn thương, mới vừa rồi hắn còn lấy là mình chết, sống lại thay đổi chim, bây giờ nhìn lại, mặc dù không biết mình như thế nào sẽ biến thành cái này chim dạng, nhưng là chí ít mình bây giờ còn đang ly hỏa lao yêu đại trong đỉnh, vẫn còn sống. Chim chiếp. Dưới sự hưng phấn, lại là một tiếng chim hót, Trần Tấn Nguyên đập thình thịch mấy cái cánh, veo một tiếng xông lên, ở đó trong biển lửa cấp tốc bay vút lên tạc qua. Trên đỉnh đầu mấy cọng lông dài, giống như là mang đỉnh đầu hoa lệ vương miện, cả người kim lóa mắt lông chim bao trùm, uy nghiêm mười phần, giống như là chim ở giữa chí tôn hoàng giả, bảy con vĩ linh thật dài kéo ở sau lưng, tốc độ phi hành thật là sắp tới trình độ cao nhất. Ồ, đây chẳng lẽ là Chu Tước? Hưng phấn sau này, Trần Tấn Nguyên từ từ bình tĩnh lại, tỉ mỉ quan sát chút mình thân thể, nhưng là đột nhiên cùng Chu Tước đối mặt số. Veo một tiếng rơi vào trong biển lửa, Trần Tấn Nguyên mang trên mặt hết sức kinh ngạc, mình bộ dáng như thế cùng trong truyền thuyết thần điểu Chu Tước tướng mạo nhất định chính là độc nhất vô nhị. Tâm thần lập tức liền chìm vào đan điền, một khắc sau, Trần Tấn Nguyên thì hoàn toàn nhốn nha nhốn nháo. Lần này biến cố, đan điền cùng kinh mạch không biết bị khuyết trương nhiều ít lần, khổng lồ chân nguyên lăn lộn không ngừng, giống như là một mảnh mênh mông biển khơi, thỉnh thoảng tung lên một mảnh cơn sóng thần. Hoàng đế nội kinh lại đang mình tốt không chỗ nào cảm thấy dưới tình huống, chẳng biết lúc nào đã đột phá đến tầng thứ 6 cảnh giới. Tâm thần chạy thẳng tới trong đan điền ương âm dương kim đan đi, chỉ gặp tam đại thần khí cùng lượn quanh bây giờ, một viên lớn kim đan, giống như một vòng ngày mai vậy không ngừng xoay tròn, to một lượng được, lại là so với trước kia lớn 3-4 lần. Bất quá những thứ này cũng không phải là Trần Tấn Nguyên quan tâm, chân chính để cho hắn quan tâm nhưng là phụ ở âm dương trên kim đan đồ, nhắm vào một cái, Trần Tấn Nguyên không khỏi há to miệng. Nguyên bản âm dương trên kim đan chỉ có một cái để cho mình tổn thương thấu đầu góc thanh long long văn, ở mình hấp thu huyền vũ máu tươi, luyện thành huyền vũ thân phận thật sự sau đó, kim đan một bên ở trên thuận lý thành trương hôn lên một cái uy nghiêm hối bí màu đen huyền vũ văn, đối với một điểm này, Trần Tấn Nguyên đang hấp thu huyền vũ máu tươi lúc, liền đã sớm nghĩ đến. Làm hắn cảm thấy bất ngờ, khiếp sợ và sợ hãi là, ở kim đan một bên kia ở trên, lại còn mang vác một cái kim lóa mắt Chu Tước văn. Đây là chuyện gì xảy ra? Những thứ không biết là để cho người cảm thấy sợ hãi, Trần Tấn Nguyên mặc dù thân ở liệt hỏa hừng hực trong, nhưng là cũng chớ từ đâu tới cảm giác được sống lưng một hồi lạnh cả người. Chu Tước thân phận thật sự. Như thế nào sẽ luyện ra Chu Tước thân phận thật sự? Ta ngất đi sau rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Từng cái vấn đề quanh quẩn ở Trần Tấn Nguyên não hải, loại cảm giác đó quá quỷ dị, giống như ngươi buổi tối một người ngủ, buổi sáng bên người nhưng nằm mấy cái người trần truồng đại mỹ nữ vậy, giờ khác này Trần Tấn Nguyên đầu óc có chút chạm điện. Tựa như trí nhớ vô căn cứ thiếu sót hơn phân nửa. Tâm thần động một cái, kim quang long lánh, thoáng chốc khôi phục diện mạo như cũ, Trần Tấn Nguyên sờ một cái mình gương mặt, cũng không có nhiều ít biến hóa, cuối cùng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, thật may còn có thể trở nên trở lại, nếu không vẫn là bộ kia chim dạng, coi như là thần điểu Chu Tước, Trần Tấn Nguyên cũng là khó mà tiếp nhận. Làm sao liền không giải thích được đem Chu Tước thân phận thật sự cho luyện ra đâu? Trần Tấn Nguyên trong đầu vẫn luôn suy nghĩ trước cái vấn đề này. Nguyên bản trong đan điền chẳng qua là một cái thanh long liền đủ để cho hắn nhức đầu không thôi, bây giờ không chỉ có nhiều một đầu huyền vũ, còn vô căn cứ nhô ra một cái Chu Tước, cái này cũng không biết là phúc hay là họa. Hắn nhưng là không biết hắn bị tam vị chân hỏa cháy lúc hôn mê, tình huống nguy hiểm cỡ nào, trên người hắn tản ra huyền vũ hơi thở, đem giống vậy gặp ngọn lửa khổ mới sinh Chu Tước hấp dẫn tới, nếu không phải là tam đại thần khí tự động hộ chủ, giờ phút này hắn thân xác chỉ sợ sớm đã bị vậy chỉ Chu Tước đoạt. Hiên Viên Kiếm cùng Chu Thiên Thần Cung hợp lực đem vậy chỉ mới sinh Chu Tước Chu Diệt, ngược lại thì tiện nghi Trần Tấn Nguyên, để cho Trần Tấn Nguyên hấp thu vậy chỉ Chu Tước thân xác tinh hoa, tiến tới một lần hành động thối luyện ra Chu Tước thân phận thật sự, an ổn vượt qua một trận nguy cơ. Chương 1116, sống tức chết. Họa là nơi phúc tựa, phúc là nơi hoàn ấp, nguy hiểm thường thường đều là đi đôi với cơ duyên, bỏ mặc nói thế nào, Trần Tấn Nguyên đã là kiếm, hơn nữa còn là được lợi lớn, hai quả đấm nắm chặt, thô sơ giản lược đoán một phen. Thuần túy thân xác lực lượng đã vượt qua 5 dòng lực. Kinh khủng nhất là thân thể cường độ, đã cường hạn đến trong đỉnh tam vị chân hỏa đều không cách nào thường tổn được đến nước, thân thể như vậy cường độ, Trần Tấn Nguyên đã không cách nào lường được nó đã tới cảnh giới gì, phải biết đỉnh kia ở giữa tam vị chân hỏa nhưng mà liền tiên nhân cảnh cường giả thân sắc cũng có thể luyện hóa. Thời khắc này Trần Tấn Nguyên cũng cảm giác mình giống như là bị Thái Thượng Đạo Tổ nhốt vào lò luyện đan tôn hầu tử, đây coi như là luyện liền cả người không xấu xa kim thân sao. Thực lực bạo tăng, để cho Trần Tấn Nguyên tạm thời vứt đi trong lòng các loại chiếu cố đến, bỏ mặc nói thế nào, chí ít mình bây giờ còn sống, đó chính là kiếm. Ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, ngay tức thì hóa là thân rồng, ở đó đốt đốt trong biển lửa lăn lộn đằng xa, một khắc sau lại là một tiếng tức minh, hóa là chu tức thân phận thật sự, bay lên không bay lượn, vùi đầu tài hướng hừng hực biển lửa, quay lại là một tiếng gầm thét, một đầu uy nghiêm huyền vũ thần thú tự vậy trong biển lửa ngẩng đầu gào thét. Tam đại thân phận thật sự chuyển đổi lẫn nhau, Trần Tấn Nguyên ở đó trong biển lửa chơi được không cũng nói rằng. Bên ngoài đỉnh, thiên địa càn khôn đỉnh bỗng nhiên nhẹ nhàng run rẩy, từ bên trong đỉnh mơ hồ chuyển tới một hồi thật thấp gầm thét tiếng, ly hỏa lao yêu vậy hể vài ánh mắt đột nhiên chấn động một cái, tựa như gặp được cái gì không thể tin sự việc, trong con ngươi bắn ra đạo đạo tinh mang. Mở. Lần này luyện đan thật sự là quá mức quỷ dị, vốn là 5-3 ngày bên có thể làm được sự việc, lại có thể miễn cưỡng làm hơn một tháng, vậy thần đan vẫn không có thể luyện chế được, ly hỏa lao yêu lại cũng không kịp đợi, dáng vẻ run rẩy đưa tay hướng thiên địa càn khôn đỉnh chỉ một cái, khẩn cấp muốn biết trong đỉnh kết quả chuyện gì xảy ra. Theo ly hỏa lao yêu cái này chỉ một cái, nắp đỉnh rắc rắc một tiếng, ầm ầm mở, tự vậy đỉnh miệng trong sôi trào ra hừng hực sóng lửa, trong phục ma tháp nhiệt độ vào giờ khắc này đột nhiên lên cao không chỉ một phân. Chiêm chiếp. Trần Tấn Nguyên đang vậy trong biển lửa bay lượn, đột nhiên bây giờ đỉnh đầu thấy hết, nhất thời trong lòng vui mừng, hưng phấn hót một tiếng, liền hướng đỉnh đầu cái đó lỗ hổng lớn bay đi. Chu, chu, chu tước. Ly hỏa lao yêu thấy một cái trượng dài chim quái dị cả người dục hỏa tự vậy càn khôn đỉnh trong bay ra, ánh mắt cũng xanh biếc, mình hao phí máu tươi luyện chế hơn một tháng, lại còn không đem cái này chu tước luyện hóa. Ồ, không đúng, sơ sinh chu tước như thế nào sẽ có như vậy to lớn? Sau khi hết khiếp sợ, ly hỏa lão yêu đống nhiên trong lòng động một cái, mặc dù chu tức chứng hấp thu 8 vị tiên nhân cảnh cường giả cùng Trần Tấn Nguyên lực lượng, nhưng là cũng tuyệt đối không thể nào ở một tháng trong thời gian vừa được lớn như vậy. Ngay tại ly hỏa lão yêu nghi ngờ không hiểu lúc này bây giờ một mảnh kim quang long lánh, đầu kia đắt tiền chu tức thần điểu quanh thân doanh khởi một đoàn đậm đà ánh sáng, một khắc sau, liền tự vậy chớp sáng trong đi ra một cái người trần truồng chàng trai. À! Ngươi đem ta chu tức cho! Ly hỏa lão yêu tựa như gặp được kinh khủng dường nào sự việc, một tay chỉ vậy người trần truồng chàng trai, xỉ xỉ xách xách nửa ngày, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một đôi trống rông ánh mắt dường như cổ cổ nhìn chàng trai kia, nửa ngày cũng không động đậy nữa. Tốt ngươi cái lao yêu quái, cũng làm ta hại chết, chịu chết đi. Trần Tấn Nguyên mới vừa khôi phục thân phận thật sự, liền thấy ngồi ngay ngắn ở đỉnh liền ly hỏa lão yêu, nhất thời giận từ trong lòng khởi, ác hướng gan bên sinh, cất bước về phía trước, liền một quyền hướng ly hỏa lão yêu đỉnh đầu đập tới. Một quyền này, Trần Tấn Nguyên căn bản không có nghĩ tới sẽ đập phải ly hỏa lao yêu, dẫu sao đây chính là tiên thú cảnh tuyệt thế lao yêu, nhưng là bị cái này lao yêu cho nhốt vào trong đỉnh nung liền hơn một tháng, thiếu chút nữa bị hại chết ở bên trong, như vậy cừu hận khiến cho Trần Tấn Nguyên nhất định phải cho mình tìm một câu trả lời hợp lý. Bành! Ngoài dự đoán của mọi người là, Trần Tấn Nguyên một quyền này lại cứ như vậy kết kết thật thật đập vào ly hỏa lao yêu trên người, mà vẫn còn không thiên vị, vừa vặn đập chúng ly hỏa lao yêu bóc. Ly hỏa lao yêu lập tức giống như mũi tên rời cùng vậy bay ra ngoài, thẳng tắp đập vào tháp bích trên. Ách! Cái này! Chẳng lẽ cái này lao yêu lại đang đùa bỡn hoa chiêu gì? Trần Tấn Nguyên ngây ngẩn, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy đem ly hỏa lao yêu bắt lại, trên vách đá vo ve niệm chú tiếng, vào giờ khắc này hơi ngừng. Nửa tin nửa ngờ đi lên phía trước, ly hỏa lao yêu lại đã sớm chết, không có nữa nửa điểm sống. Tiên nhân cảnh thân sắc liền như người thú, mình mới vừa rồi một quyền kia nén giận mà phát. Cộng thêm nội lực thúc dục, tuyệt đối đã có 10 dòng lực, cũng chỉ là đem cái này lao yêu lỗ mũi đánh cho sụp xuống liền một chút xíu. Lao yêu tà nằm trên mặt đất, đầu bù xù mặt dơ bẩn, thân hình gầy gò giống như bên đường ăn mày, khoe miệng còn treo một tia đỏ thâm vết máu, tan giả trong con ngươi đã không có hung ác, có chẳng qua là nồng nặc không cam. Trần Tấn Nguyên không nói, trong lòng hơi có một tia phòng bị từ từ để xuống, thay vào đó nhưng là đối với cái này lao yêu thương hại, xem ly hỏa lao yêu cặp kia không cam lòng ánh mắt. Rõ ràng chính là bị mình tức chết. Nghe cái này lão yêu mới vừa nói cái gì chu tước? Chẳng lẽ mình luyện thành chu tước thân phận thật sự, là bái cái này lão yêu ban tặng? Khổ khổ chờ đợi ngàn năm, phí hết tâm tư mới thật vất vả đến lúc ngày hôm nay, lại là người khác làm đồ cưới, cũng khó trách ly hỏa lão yêu sẽ bị giống như tức chết, bản thân hắn liền thọ nguyên sẽ hết, mạng không lâu vậy, một tháng này lại hao phí nhiều máu tươi, như thế nào có thể chịu được như vậy khí? Mấy trăm năm trước dung chuyển trời đất lao yêu, lại là một cái như vậy kiểu chết, thật là buồn cười, thật đáng buồn. Đỉnh tháp an tĩnh lạ thường, chỉ có Ly Hỏa lao yêu vậy trống rỗng động cặp mắt còn nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đưa tay đem Ly Hỏa lao yêu bên hông càn khôn túi lấy xuống. Cái này lao yêu thành danh đã lâu, nghĩ đến cái này càn khôn trong túi nhất định cũng cất không ít bảo vật. Tiện tay từ trong không gian lấy ra một bộ quần áo thay, xoay mặt nhìn về phía vậy miệng đỉnh đen lớn, lao yêu vừa chết, vậy đỉnh đen lớn liền mất đi gửi nhờ, ầm một tiếng rơi trên mặt đất, đến bây giờ còn ở tích lưu lưu xoay tròn. Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng lên, hai bước bước tiến lên, thái cực viên chuyển giảm bất lực, đỉnh đen lớn rất nhanh thì dừng lại, vững vàng đương đương lập trên mặt đất. Cái này đỉnh đen lớn có gần trượng cao, cả người đen thui như mực, có nửa cái phếu trạng, đỉnh miệng nửa đang đắp một cái hình tròn nắp đỉnh, thậm chí còn ở đi bên ngoài phụt ra phụt vô nóng bỏng ngọn lửa, ba con chân vạc cao khỏi bệnh năm thước, thân đỉnh ở trên khắc đầy từng đạo phong cách cổ xưa chú văn, nhìn qua thật là thần bí cùng thê lương. Mình chính là thiếu chút nữa bị vật này hại chết. Trần Tấn Nguyên cẩn thận quan sát trước mặt cái này miệng đỉnh đen lớn, không nghi ngờ chút nào cái này miệng đỉnh đen lớn nhất định là món không phải pháp bảo, có thể đem mình hành hạ thành như vậy, nói không chừng chính là cùng mình bên trong đan điền vậy tam đại thần khí giống vậy bảo bối. Lao yêu đã chết, cái này miệng đỉnh đen cũng đã thành vật vô chủ, nếu để cho Trần Tấn Nguyên cho đuổi kịp, vậy thì tuyệt đối sẽ không để mặc cho hắn từ trong tay mình chạy đi, thu cho mình dùng, đó là nhất định. Chương 1117, Thu Bảo. Luyện đan. Đứng ở đỉnh cạnh, do dự hồi lâu, Trần Tấn Nguyên cắn bể ngón giữa, vẩy mấy giọt máu ở đó đại đỉnh thân đỉnh trên, sử dụng trên giang hồ nguyên thủy nhất nhỏ máu nhận chủ phương pháp, ngày đó ở trong tháp luyện ma, cũng từng nghe đồng chiến nói qua, đặc biệt là đối với cường đại pháp bảo mà nói, phương pháp kia mặc dù nguyên thủy, nhưng là thường thường cũng là hữu hiệu nhất. Huyết dịch vẩy vào thân đỉnh ở trên, rất nhanh liền không vào đi vào, thân đỉnh khẽ run lên, không lâu lắm. Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được đại đỉnh cùng mình bây giờ sinh ra một loại thập phân vi diệu liên lạc, tâm thần động một cái, vậy đỉnh đen lớn lập tức nhanh chóng xoay tròn, càng chuyển càng nhỏ, bay vào Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay. Theo tới, một cổ tin tức truyền tới Trần Tấn Nguyên não hải, Trần Tấn Nguyên nhắm mắt suy tưởng, rất nhanh liền đem vậy cổ tin tức quán thông. Thiên địa càn khôn đỉnh. Tên rất hay, bất quá lao yêu quái không có phúc, nhưng là tiện nghi ta, lần này thật là thu hoạch thật to à. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng. Nguyên lai vậy đạo tin tức chính là cái này đại đỉnh truyền cho hắn phương pháp sử dụng. Cũng không biết cái này lão yêu là từ nơi nào làm tới bực này bảo bối. Cái này miệng bảo đỉnh lại có thể đem thiên địa vạn vật cũng luyện hóa thành đan, thật là một món hiếm có kỳ bảo. Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác đến cái này miệng bảo đỉnh phẩm cấp tuyệt đối không bằng mình tam đại thần khí dưới, trong lòng không kiềm được một hồi hưng phấn. Quay mặt lại hướng lão yêu thi thể nhìn lại, Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên một tia rảo hoạt ánh sáng, tâm niệm vừa động, đem thiên địa càn khôn đỉnh đi không trung ném đi. Đỉnh miệng lớn mở, một khắc sau lại đem lão yêu thi thể cho thu vào trong đỉnh. Ha ha, ngươi cái này lão yêu quái đốt ta ước chừng một tháng, một thù trả một thù, liền để cho ngươi ông nội Trần ta cũng cho ngươi luyện ở trên một luyện. Một tay lộ ra, nắp đỉnh bịch một tiếng đậy lại, nô lên chân nguyên hướng thiên địa càn khôn đỉnh rót đi, đại đỉnh giống như một cái bông vụ vậy, điên cuồng xoay tròn. Trần Tấn Nguyên mang trên mặt mỉm cười đắc ý, trong lòng dâng lên một cổ trả thù khoái cảm, bị cái này lão yêu quái nhốt ở trong đỉnh luyện ước chừng hơn một tháng. Loại đau khổ này há là người thường có thể tưởng tượng liền, coi như cái này lao yêu quái bị hắn tức chết, vậy cũng tuyệt đối đền bù không được hắn trong lòng vết thương, cho tới Trần Tấn Nguyên đem trong lồng ngực nín hỏa khí tất cả đều phát tiết vào ly hỏa lao yêu thi thể trên. Thiên địa càn khôn đỉnh giống như là một cái tăng cường bản luyện lò luyện thép, theo luyện hóa tiến hành, nhiệt độ chung quanh dần dần dâng cao, Trần Tấn Nguyên hai con mắt gắt gao nhìn treo trên không trung xoay tít xoay tròn đại đỉnh trên, ánh mắt kia cuối cùng cùng trước kia ly hỏa lao yêu ánh mắt có ba phần tương tự. Đây chính là mình luyện thứ nhất lò đan, hơn nữa còn dùng là tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả nhập thuốc, cái này luyện ra được đan dược nên mạnh bao nhiêu hả? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa giờ sau đó, chỉ gặp vậy nắp đỉnh đột nhiên cùng một chút, một cổ nhàn nhạt đan thơm phiêu tán đi ra. Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng lên, lỗ mũi tùng tùng, vậy vị giác, khỏi phải nói nhiều để cho người hưởng thụ. Một tay chỉ một cái, đại đỉnh ngưng xoay tròn, nắp đỉnh một tiếng nổ bay lên, từ đỉnh miệng trong bắn ra mấy chục đạo màu trắng lưu quang. Trần Tấn Nguyên sớm có chuẩn bị, lập tức từ càn khôn trong túi lấy ra một cái trang phục lộng lấy qua đan dược bình ngọc nhỏ, mở ra cái nắp, đem những cái kia lưu quang toàn bộ thu vào. Chịu chíu, liên miệng chai, hít một hơi thật sâu, mị mị đan thơm thật là làm người ta say mê, chỉ là người ở trên vừa nghe, đều có một loại cả người lỗ chân lông thư giãn, tâm thần sảng khoái cảm giác. Tổng cộng 49 viên đan dược, hạt tròn đều là châu viên ngọc nhuận, ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, người xem thèm nhỏ dãi. Không nhịn được nghĩ muốn gặm ở trên một viên. Giữa lúc Trần Tấn Nguyên giơ lên một viên, muốn đi trong miệng góp lúc này lại đột nhiên ngừng lại, trên mặt thoáng chốc đổi lại một bộ biểu tình chán ghét. Những đan dược này nhưng mà dùng ly hỏa lao yêu thân xác luyện chế được, mặc dù phẩm cấp khẳng định phi phàm, năng lượng ẩn chứa trong đó bằng bạc, đối với tăng tiến tu vi tuyệt đối có đại chỗ ích lợi, nhưng là đó dù sao cũng là thi thể luyện chế, suy nghĩ một chút đều cảm thấy hết sức kháng cự. Cơ mơ nờ, cái này cùng ăn thịt người có cái gì khác biệt, bố nếu là ăn, vậy không thành xuất sinh sao? Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, ngượng ngùng đem viên kia mê người đan dược bỏ vào đan trong chai thuốc, vốn là hắn còn muốn an ủi mình, ly hỏa lao yêu là yêu, không phải là người, bất quá lao kia yêu thủy chung là đã biến ảo thành nhân, trong lòng kháng cự nhiều ít vẫn còn có chút. Coi là cầu. Đồ chơi này sau này dùng để đưa lễ cũng không tệ lắm, dù sao người khác cũng không biết đan dược này là làm sao tới. Tiếc hận lắc đầu một cái, đem đan dược thu vào, tâm niệm vừa động, thiên địa càn khôn đỉnh tự động hướng Trần Tấn Nguyên bay tới. Hắc mang trước mắt, sắp nhập vào Trần Tấn Nguyên trong đan điền, tam đại thần khí lần nữa tránh ra một vị, tứ đại thần khí đem âm dương kim đan cùng nhiêu ở trong, không ngừng phụt ra phụt vô trong đan điền bàng bạc chân nguyên. Hi hi, thu hoạch lần này nên là lớn nhất chứ. Nhìn uy vũ bất phàm tứ đại thần khí, Trần Tấn Nguyên trong lòng có thể nói là khó có thể dùng lời diễn tả được thoải mái. Chẳng qua là một khắc sau, Trần Tấn Nguyên cũng có chút không cao hứng bất nổi, ánh mắt nhìn về phía âm dương kim đan, thanh long, chu tước, huyền vũ. Ba đạo thú văn đem nguyên bản đen trắng hai sắc phân biệt rõ ràng âm dương kim đan cho tô điểm hết sức quỷ bí. Cũng không biết huyền quy tiền bối phỏng đoán có chính xác hay không, nếu là sai, vậy ta coi như tải đến nhà bà nội. Trần Tấn Nguyên cười khổ lắc đầu một cái, đem vậy làm người ta buồn bực ý niệm hất ra. Hắn vẫn luôn rụt rè e sợ, căn bản cũng không có cái đó dự định đi hấp thu huyền vũ máu tươi, dấu sao ở trong đan điền dẫn nhập người đã chết, đây chính là tu hành đại kỵ, coi như là như huyền quy theo như lời lấy độc công độc. Trần Tấn Nguyên cũng tạm thời không can đảm kia, chẳng qua là bị ly hỏa lao yêu như vậy gặp lại đằng, không muốn hấp thu cũng không khỏi không hấp thu, hơn nữa còn không giải thích được đem chu tức thân phận thật sự cho luyện đi ra. Lúc này ván đã đóng thuyền, nói sau những thứ khác đã là không dùng, Trần Tấn Nguyên duy nhất có thể làm chính là trông đợi huyền quy lời nói có thể trở thành sự thực, thăng tiên thiên cấp lúc, nếu cái này ba thú có thể lẫn nhau làm, vậy mình là có thể ngồi thu mưu lợi bất chính, binh được hiểm chiêu vượt qua lần này kiếp nạn. Có thể nếu như cái này ba thú liên hiệp làm mình mà nói, vậy mình cũng chỉ có thể ô hô ai thai, tự nhận xui xẻo. Cũng không biết đi qua lần này, thực lực tăng đến cái gì bước. Nếu là có thể tìm một người đánh nhau một trận là tốt. Trần Tấn Nguyên nắm quyền một cái, đùng đùng nổ đùng không dứt, chỉ cảm thấy cả người tràn đầy vô hạn lực lượng, đang hận không thể tìm một thịt người bao cắt tới hung hãn phát tiết một phen, chỉ tiếc ly hỏa lao yêu thân xác đã bị mình cho luyện chế thành đan dược, nếu không thật đúng là một tuyệt đẹp thịt người bao cắt. Phải nói nhất bi thảm, vậy thì thật phi ly hỏa lão yêu không coi ai, mắt thấy chủ mưu ngàn năm, chu tước thần đan sắp tới tay, nhưng chưa từng nghĩ bị một cái đột nhiên giết đi ra ngoài tiểu tử chưa giáo máu đầu luyện hóa, hoàn toàn là người khác làm đồ cưới, không dứt bị giống như tức chết, liền liền pháp bảo đều bị Trần Tấn Nguyên cho đoạt, thân sắc càng bị mình pháp bảo thành danh cho luyện thành đan dược, liền một chút mảnh vụn cũng không có để lại. Một đời lao yêu, lấy như vậy phương thức chết, thật là làm người ta thổn thức. Chương 1118 để cho anh ôm một cái. Bên ngoài tháp, hơn một tháng, Trần Tiểu Hữu còn chưa có đi ra sao. Phổ Dật cùng Thiên Tử Đỉnh mọi người đứng ở tháp Phục Ma bên ngoài, nhìn vậy đóng chặt cửa tháp, chân mày không nhịn được cau một cái. Hắn mới từ núi Thanh Vân chạy về núi Phổ Đà, mới vừa tiến vào sơn môn liền bị kéo đến tháp Phục Ma tới. Ngươi thật, cái này hơn một tháng, chúng ta ngày đêm cũng tới nơi này chờ đợi, nhưng là chưa từng gặp hắn đi ra, xin người thật thi triển thần thông, xem Trần Tấn Nguyên là lành hay dữ. Lâm Y Liên mang trên mặt nóng nảy, nhưng trong lòng thì khá là thấp thỏm, loại cảm giác đó giống như là chờ đợi song sắc cầu khai tường vậy, một mặt nóng lòng muốn biết Trần Tấn Nguyên sống hay chết, mà một phương diện khác nhưng vừa sợ đạt được mình không câu trả lời mong muốn. Lao tiểu tử, sư phụ ta nếu là có chuyện không may, bố đây cùng người không xong. Ông cụ Thiên Giật chỉ Phổ Giật cao giọng quát mắng, lời nói hết sức công phẫn. Phổ Giật lúng túng cười một tiếng, sư thúc tổ bất giận, đệ tử đem Trần Tiểu Hữu nhốt vào tháp Phục Ma. Đó là chúng ta trước đó cũng thương lượng xong, cái này tháp Phục Ma mặc dù người ngoài mà nói cực kỳ khủng bố, nhưng là đối với Trần Tiểu Hữu mà nói nhưng là giống như vô vật, Trần Tiểu Hữu người trong lòng vô lượng công đức, căn bản sẽ không bị trong tháp Phục Ma lực nơi nhiễu, ra tháp cũng bất quá là nhẹ nhàng đẩy một cái cửa tháp chuyện, tuyệt đối sẽ không có phân nửa nguy hiểm. Nhưng mà Trần Đại Ca đã bị giam ở bên trong hơn một tháng, làm sao đến bây giờ còn chưa ra đâu. Phổ Giật vừa nói như vậy, nhưng là để cho Man Linh Nhi có chút nóng nảy. Nếu ra tháp như vậy dễ dàng, Trần Tấn Nguyên nếu như không có chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ chậm chạp chưa ra. Cái này Phổ Giật cau mày đầu, cũng có chút nghi ngờ, hướng mọi người nói, mọi người cũng không cần lo lắng, đối với ta xem liền biết. Vừa nói liền bay lên trời, hướng đỉnh tháp bay đi, con mắt tinh tường mở một cái, xuyên thấu qua trên thân tháp cạnh cửa sổ, hướng đỉnh tháp nhìn, người là tháp phục ma người trông coi, hắn đối với trong phục ma tháp tình huống cũng là biết một chút, nếu như Trần Tấn Nguyên thật xảy ra chuyện, vậy rất có thể là ở đỉnh tháp, bởi vì là hắn biết nơi nào trấn áp một đầu trải qua mấy trăm năm cũng còn không có bị hàng phục tuyệt thế lao yêu. Ồ, không người. Con mắt tinh tường nhìn, Phổ Giật không khỏi kinh hô một tiếng, ở đỉnh tháp trên đừng nói không có thấy được Trần Tấn Nguyên, liền liền đầu kia lão yêu cũng không thấy bóng dáng. Các kêu. Lúc này, đáy tháp truyền tới một tiếng mở cửa tiếng vang, mọi người ánh mắt lập tức liền từ Phổ Giật trên người chuyển tới tháp phục ma cửa tháp trên. Một mực động thật chặt cửa tháp nhẹ nhàng giật giật, đi đôi với cửa gỗ va chạm tiếng, từ từ hướng hai bên mở ra. Ơ, làm sao nhiều người như vậy ở chỗ này? Là đang nên tiếp ta sao? Một cái anh tuấn thân ảnh màu trắng xuất hiện ở cửa, mặt đầy mỉm cười nhìn tháp trước mọi người. Tất cả mọi người đều ngốc lăng sững sờ nhìn cái này cả người khí độ phi phàm người tuổi trẻ, có người thậm chí còn dùng sức rủi mắt một cái, lấy là xuất hiện ảo giác. Ai nha, sư phụ ta à, ta còn lấy là ngươi chết đâu. Ông cụ Thiên Giật coi như là sớm nhất tỉnh hồn lại, lập tức liền cho Trần Tấn Nguyên tới một cái ôm xiết, nước mắt nước mũi không ngừng đi Trần Tấn Nguyên trên người cọ. Ta bộ đồ mới, mẹ kiếp, mau buông tay, nếu không ta lập tức lần lượt ngươi ra nghề cửa. Mắt thấy mình cái này phong độ nhanh nhẹn trắng như tuyết trường bào, bị ông cụ Thiên Giật làm cho lại là nước mũi lại là nước mắt, mới vừa ra tháp đại hảo tâm tình, đang khi ngay tức thì bị hủy sạch sẽ. Ách! Sư phụ, ta đây không phải là lo lắng ngươi sao, sinh tử gặp lại không đều như vậy sao? Ông cụ Thiên Giật nước mắt ngay tức thì liền ngưng dòng nước chảy, cảm tình tên này mới vừa rồi thương tâm muốn chết đều là giả vờ, Trần Tấn Nguyên cực độ không nói, đem lão này đẩy ra. Một khắc sau, Trần Tấn Nguyên còn chưa phản ứng kịp, thì có một đoàn nhuyễn ngọc ném vào mình ôm trong ngực, mùi thơm xông vào mũi, túi đầu vừa thấy, nhưng nguyên lai là Lâm Y Liên. Ách! Trần Tấn Nguyên cứng một chút, muốn nói điều gì, nhưng gặp Lâm Y Liên đem mặt chôn ở mình ngực, hai con vai đang nhẹ nhàng tùng động, không cần phải nói cũng biết nàng đó là đang thút thít. Cái này hơn một tháng, Trần Tấn Nguyên ở trong tháp không biết sống chết, cũng làm Lâm Y Liên cho lo lắng hư, có thể nàng ngoài mặt còn muốn làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, thật ra thì trong lòng nàng so với ai khác cũng phải lo lắng. So với ai khác đều phải muốn khóc, lúc này thấy Trần Tấn Nguyên bình yên đi ra, nàng nhưng là cũng không nhịn được nữa, chỉ muốn ở Trần Tấn Nguyên trong ngực khóc lớn một trận. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Ý Liên vậy chân mềm sống lưng, nói, bé gái, nhiều người nhìn như vậy đâu, ta đây không phải là an toàn ra sao. Lâm Ý Liên không có trả lời, vẫn ở quên mình khóc thút thít, cũng không để ý ông cụ Thiên Giật ở Trần Tấn Nguyên trên người thẳng nước mắt nước mũi, hai tay thật chặt bao bọc Trần Tấn Nguyên gấu eo, cũng chỉ kém khóc ra thành tiếng. Tựa hồ là sợ trước mắt là một mảnh hư ảo, sợ Trần Tấn Nguyên lần nữa ở trước mặt nàng biến mất tựa như. Rõ ràng cảm giác được ngực đã ướt một mảng lớn, Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng không có nửa điểm chán ghét, ngược lại là nồng nặc ôn tình cùng cảm động, mới vừa ông cụ Thiên Giật đó hoàn toàn chính là giả vờ, nhưng là Lâm Ý Liên đây hoàn toàn chính là do lòng mà phát, đối với mình cảm tình là chân thật nhất. Nghĩ xa lúc đó, con bé này vừa gặp mình phải đánh muốn giết, mà bây giờ nhưng hoàn toàn biến thành một người khác vậy. Nguyên lai đã đối với tự có sâu như vậy cảm tình, giờ khắc này, Trần Tấn Nguyên thông suốt phát hiện, nguyên lai trong lúc vô tình, người phụ nữ này lại đã sâu đậm in vào mình trong lòng. Thoải mái phải cười một tiếng, Trần Tấn Nguyên cũng đưa tay đem Lâm Ý Liên nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, sâu đậm nghe nàng mái tóc ở trên tản mát ra mùi thơm, trong lòng ngầm thầm nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là của ta, yêu ngươi 10.000 năm. Phổ giật trôi giặt xuống, hết sức thức thời cười tủm tỉm đứng qua một bên, những người khác cũng không nói gì. Bao gồm Man Linh Nhi cùng Đỗ Quyên hai nữ, đều là yên lặng nhìn cái này hòa hài một màn. Lâm Y Liên khóc thút thít dần dần lắng xuống, quẹ người một cái từ Trần Tấn Nguyên vậy có lực trong ngực đi ra, tựa hồ lúc này mới phát hiện chung quanh có người đang vây xem, ngượng ngùng túi đầu, trên mặt đỏ đỏ rất là đẹp mắt. Ngực quả thật ướt một mảng lớn, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng hơi cong cong, đang muốn nói lên đôi câu, nhưng gặp mới vừa còn ôn hòa như ngọc Lâm Y Liên một đôi mắt hung hăng nhìn tới, lấy. Sau này ngươi còn dám như vậy? Để cho mọi người là ngươi lo lắng, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Ách Trần Tấn Nguyên mặt mày vui vẻ cứng đờ, nữ nhân này biến sắc mặt thuật có thể thật không phải là giống vậy mạnh, mới vừa rồi còn suy nghĩ muốn yêu nàng 10.000 năm đâu, bây giờ nhìn lại còn phải thật tốt cân nhắc một chút à. Là. Tiểu nhân tuân lệnh chính là. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, giả bộ một bộ không lưng khủy gối dáng vẻ. Hừ, ngươi tên này, cùng ngươi nói chuyện đừng đắn, ngươi nhưng cười đùa cợt nhã. Lâm Y Liên trên mặt vẫn mang mắc cỡ đỏ bừng, bất quá vậy mơ hồ hiện lên lệ quang trong mắt nhưng là doanh mãn liền vui vẻ. Trần Tấn Nguyên mỉm cười cười một tiếng, xoay mặt nhìn đứng ở một bên Man Linh Nhi cùng Đỗ Quyên, hai người các ngươi tới, để cho anh ôm một cái. Chương 1119, yêu ma hướng đi. Hai cái cô gái sớm sẽ chờ giờ khắc này, nghe vậy lập tức liền nhào tới, một trái một phải đâm vào Trần Tấn Nguyên ôm trong ngực. Lâm Y Liên chẳng qua là ném cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt, nhưng cũng không có lên tiếng đi ngăn cản bọn họ, dẫu sao nàng cũng biết Man Linh Nhi hai nữ một tháng qua này quá rất khổ cực. Cũng ôm, có phải hay không cũng nên cho chúng ta ôm một chút đây. Ở nơi này vô cùng mỹ mãn hòa hài một khắc, một cái thanh âm không hài lòng truyền tới. Trần Tấn Nguyên nghiêng đầu vừa thấy, Đạo Trích cùng Bạch Vô Hà hướng mình đi tới, không cần nhiều lời, mới vừa rồi lời kia nhất định là từ Đạo Trích trong miệng nói ra được. Cút đi, ta cũng không vậy đặc thù yêu thích. Trần Tấn Nguyên không nhịn được cười mắng một câu. Trần Đại ca, ngươi không cần để ý hắn, những thứ này ngươi bị giam ở trong tháp, hắn nhưng thật giống như một chút cũng không lo lắng, một ngày đều là ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, ghê tởm nhất. Man Linh Nhi có chút bất mãn nhìn Đạo Trích một cái, nhưng là hướng Trần Tấn Nguyên lên báo nhỏ nói với. À, phải không? Trần Tấn Nguyên có chút buồn cười nhìn xem Man Linh Nhi, con bé này quệt mồm dáng vẻ thật đúng là đẹp mắt, Trần Đại ca cho các ngươi cũng mang quà, nếu tên này như vậy nói, vậy ta cũng không cho hắn, hắn phần kia, liền cho ngươi có được hay không? Ngươi có thể đừng nghe các nàng nói bậy, hai ta nhưng mà anh em, đạo gia ta ha không hề lo lắng ngươi chi lý, ngươi mang theo thứ tốt gì, nhanh chóng cho ta xem. Đạo Trích mặt ngay tức thì liền xanh biếc, nhưng mà Man Linh Nhi nhưng là nhảy cấm hoan hô, không cần đoán cũng biết Trần Tấn Nguyên ở trong tháp lâu như vậy, khẳng định được không thiếu thứ tốt. Mấy người cũng tranh đoạt muốn xem Trần Tấn Nguyên cho bọn họ mang theo lễ vật gì, Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, cười nói, một hồi thiên tử đỉnh rồi hay nói. Dù sao cũng là từ trong tháp làm ra đồ, ngay trước phổ giật mặt lấy ra cũng không tốt lắm, Trần Tấn Nguyên nhìn quanh một vòng, nhưng không nhìn thấy cái đó trông đợi ở giữa bóng người. Đường cô nương ở thiên tử đỉnh, nàng bệnh nặng mới khỏi không lâu, xương cốt thân thể còn yếu, chúng ta liền không để cho nàng cùng đi. Tựa hồ là ngờ tới Trần Tấn Nguyên đang tìm cái gì, Lâm Ý Liên nói. À, Trần Tấn Nguyên nghe vậy, trong lòng ngầm ám thở phào một cái, ở trong tháp hắn chỉ lo lắng Đường Duyệt Tâm lần nữa rời đi, lúc này nghe nói Đường Duyệt Tâm còn chưa đi. Trái tim này coi như là rốt cuộc để xuống. Cái đó, Đường cô nương cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Lâm Y Liên muốn nói lại thôi, chỉ thêm nói, cái vấn đề này nhưng là giấu ở nàng trong lòng thật lâu, không ói khó chịu. Gò má nhìn Lâm Y Liên, mặc dù mơ hồ, nhưng hay là từ nữ nhân này trên mặt thấy được một tia nhàn nhạt ghen tức, Trần Tấn Nguyên cười thở dài nói, nàng là ta ở phàm nhân giới lúc một người bạn, ta vẫn luôn tìm nàng, nhưng chưa từng nghĩ nàng sẽ đến nơi này. Trần Tấn Nguyên ở trong lòng xúc động, cái này hoặc giả chính là duyên phận đi, hai người bỏ mặc cách nhau bao xa, coi như thân ở hai thế giới bất đồng, chỉ cần lòng thành, khẳng định thì có vậy gặp nhau một ngày. Ta xem không chỉ là bạn đơn giản như vậy chứ. Lâm Y Liên đú oán nhìn Trần Tấn Nguyên, lời kia trong bao hàm ghen tức nhưng là càng ngày càng đậm. Ách! Hi hi, sư phụ, sư nương bệnh nhưng mà ta cho nhìn tốt, một hồi ngươi tặng quà lúc này ta muốn hai phần, còn có nhớ muốn truyền thụ ta thần công đại pháp nha. Ông cụ Thiên giật vui vẻ lách đến Trần Tấn Nguyên trước mặt, trên khuôn mặt già nua đều là vẻ lấy lòng. Đợi một chút, ngươi nói gì? Sư nương. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, vội vàng đem hưng phấn qua đầu ông cụ Thiên giật ngăn lại. Đúng vậy. Chẳng lẽ không phải là sao, chính là vậy đen quần áo cô nương xinh đẹp à, Bạch tiểu tử nói cho ta, còn hao tốn ta không thiếu. Ách, ông cụ Thiên giật chỉ Bạch Vô Hà, lời đến một nửa nhưng nhanh chóng che miệng, phổ giật có thể ở bên cạnh, nếu để cho hắn biết mình lại trộm dùng nước tịnh bình. Sợ là lại phải cùng mình không xong không có. Cơ mờ nở. Trần Tấn Nguyên xoay mặt hướng Bạch Vô Hà nhìn, nhất thời liền hết ý kiến, mình mặc dù cùng Đường Duyệt Tâm quan hệ đặc thù, nhưng cũng không có phát triển đến vậy đầy đất bước chứ. Bạch Vô Hà ngượng ngùng cười một tiếng, Trần huynh đệ không nên phiền lòng, ta đó cũng là thuận miệng nói một chút, lúc ấy Đường cô nương tình huống nguy cấp, nếu không tổ sư ra cũng sẽ không xuất thủ cứu nàng à. Trần Tấn Nguyên hất đầu, bày tỏ không ngại, mà ông cụ Thiên giật nhưng đem dâu cũng thổi lên, hà hoa. Ngươi tiểu tử thối này, lại dám lừa dối tổ sư ra. Tốt lắm, cũng đừng làm rộn, chúng ta về trước thiên tử đỉnh đi. Trần Tấn Nguyên khoát tay ngừng nổi dóa ông cụ Thiên giật, mang chúng nữ, muốn đi thiên tử đỉnh đi, trong lòng khẩn cấp muốn gặp được Đường Duyệt Tâm. Anh bạn trẻ xin dừng bước. Trong lúc nói chuyện, phổ giật bấm cái chỉ quyết, hướng về phía tháp phục ma nhẹ nhàng ngoắc tay, cao hơn trăm trượng, khí thế hùng uy phục ma bảo tháp, lập tức liền dẫn khởi một hồi gió lốc, càng đổi càng nhỏ, bay đến phổ giật lòng bàn tay lúc, chỉ có cao tới một thước. Đọc truyện tại HTTP. Người thật còn có việc gì không? Trần Tấn Nguyên xoay người lại một cố, ánh mắt nhưng là rơi vào bị phổ giật nhờ ở lòng bàn tay tòa kia bảo tháp trên. Cái này bảo tháp thật đúng là kỳ diệu, nhưng không biết lại là đẳng cấp gì pháp bảo. Phổ Dật mang trên mặt một tia nụ cười ấm áp, vô sự, chẳng qua là tò mò, anh bạn trẻ rõ ràng có thể cho sớm ra tháp, vì sao nhưng đến khi ngày hôm nay, tháp này ở giữa yêu ma, vì sao cũng không thấy bóng dáng. Trần Tấn Nguyên cười nói, chuyện này một lời khó nói hết, trong chốc lát ta cũng không nói rõ ràng, bất quá tháp này ở giữa yêu ma, đều bị ta độ hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Anh Phổ Dật cảm giác bị cảnh liền một chút, lý do này có lẽ quá mức tái nhợt liền chút, anh bạn trẻ nói đùa, theo ta biết đỉnh tháp nhưng có tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả tồn tại, hôm nay trong phục ma tháp trống chân như vậy, xin anh bạn trẻ nói rõ những yêu ma này hướng đi, nếu là những yêu ma này ra tháp làm loạn, ta nhưng là xử phạt khó thoát. Phổ Dật hiển nhiên không tin Trần Tấn Nguyên chuyện hoang đường, Trần Tấn Nguyên cũng không phải là phổ tử, vậy biết cái gì độ hóa thần thông, hơn nữa cho dù có, cũng không khả năng để cho những cái kia yêu ma vô căn cứ biến mất. Hắn quan tâm, chẳng qua là những cái kia yêu ma tung tích, nếu để cho những cái kia yêu ma trốn thoát, hậu quả kia tuyệt đối không phải hắn có thể tưởng tượng. Trần Tấn Nguyên thở thật dài, giả bộ ra một bộ từ bi hình dáng, nói, Phổ Dật trưởng giáo, xin thứ cho ta nói thẳng, ngươi cái này tháp phục ma nhưng là quá không có nhân đạo chút, trong tháp yêu ma hoàn toàn là bị cái này bảo tháp phục ma lực bạo lực hàng phục, những cái kia yêu ma mặc dù thực lực cao cường, nhưng cũng không nhịn được phục ma lực tiêu ma, về lâu về dài, không chỉ có tiêu ma nghiệp lực, giống vậy cũng tiêu ma người ý chí, có thể nói còn không bằng trực tiếp giết bọn họ tới. Không câu chấp. Anh bạn trẻ có chỗ không biết. Phổ Dật nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cũng bội cảm không biết làm sao, tháp phục ma vốn là cùng Bách Hoa Cốc, Thái Thượng Kiếm Tông vậy hai tòa bảo tháp một thể, chẳng qua là ở vạn năm trước một phân làm ba, ba tòa bảo tháp tất cả cái uy năng, tháp phục ma chủ phục ma khả năng, chuyên với phục ma, thủ đoạn dĩ nhiên là so với ban đầu tàn bạo nhiều lắm. Thì ra là như vậy. Trần Tấn Nguyên như có sở ngộ, thở dài nói, trong tháp yêu ma phần lớn không chịu nổi phục ma lực độ hóa, không phải lựa chọn tự sát, chính là giết lẫn nhau, chân thực quá mức thê thảm, ta có lòng không đành lòng, liền ở bọn họ lần nữa dưới sự yêu cầu, cũng đưa bọn họ đi thế giới cực lạc. Chương 1120, ngồi hàng hàng phân quả quả. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên lấy ra một vật, chính là trang phục lộng lây trong tháp yêu ma cho cốt cái bình, đi về phía Phổ Dật, nói, ta đem thân xác của bọn chúng hỏa táng, cái này bên trong đựng chính là những cái kia yêu ma cho cốt, không khỏi linh hồn của bọn họ ở bên trong tháp lay động không chỗ nương tựa. Ta liền muốn đem bọn họ cho cốt mang ra ngoài an táng, bây giờ thấy người thật, vừa vặn liền đem chúng giao cho ngươi, mong chân nhân có thể cho bọn họ một cái tốt nơi quy tụ. Phổ Dật nhìn Trần Tấn Nguyên trong tay cái đó lớn cho cốt cái bình, da mặt không nhịn được dùng sức co quắp mấy cái, do dự đợi thật lâu, mới dáng vẻ run rẩy đưa tay đi đem vậy cho cốt cái bình cho nhận lấy, anh bạn trẻ yên tâm, ta sẽ để cho Phật Tông đệ tử thay bọn họ tụng kinh siêu độ. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, nói, ta xem vẫn là thôi. Bọn họ khi còn sống chính là bị niệm kinh độc chết, sau khi chết hay là cho bọn họ một cái yên lòng đi, tùy tiện tìm một núi xanh nước trong địa phương cho bọn họ an táng chính là. Nhìn Phổ Dật vậy nhiều thay đổi diễn cảm, Trần Tấn Nguyên lại có loại buồn cười xung động, khá tốt bản thân có trước thấy rõ ràng, đem những cái kia yêu ma hỏa táng liền mang ra ngoài, nếu không thật đúng là không tốt giải thích trong tháp yêu ma hướng đi, hôm nay đều hóa thành bụi đất, ai còn có thể đem bọn họ từng cái nhận ra, lại có ai biết những thứ này cho cốt là nhiều ít yêu ma. Vậy một đống lại là thuộc về ai? Thiên tử đỉnh. Tâm nhi, ngươi làm sao sẽ đến liền Bồng Lai, còn bái nhập núi Lạc Già môn hạ? Ở trong nhà gỗ thấy Đường Duyệt Tâm, Trần Tấn Nguyên cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, những người khác đều rất thức thời rời đi, chỉ lưu lại Trần Tấn Nguyên cùng Đường Duyệt Tâm khuynh thuật xa nhau khổ cùng gặp nhau vui sướng. Đường Duyệt Tâm ngồi ở mép giường, hai con mắt chẳng qua là nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên gương mặt xem, hồi lâu mới nói, ta cũng không biết, ta đầu óc không tốt khiến cho, thường xuyên nhức đầu. Một đầu đau thì sẽ quên mất thật là nhiều sự việc, ta chỉ nhớ ta tên chữ, những thứ khác cũng không nhớ nổi, cũng không biết ta là từ nơi đó tới, chỉ biết là sư phụ mang ta nhập núi Lạc Già. Đối mặt Trần Tấn Nguyên, Đường Duyệt Tâm trong lòng có loại rất thoải mái cảm giác, gần đây ít nói nàng, nhưng không chút nghĩ ngợi hướng Trần Tấn Nguyên khuynh thuật đứng lên. Ngày đó Tiết Thanh Sơn từng cho mình nói qua, đệ tử cái bang ở Vịnh Bột Hải phát hiện một người cùng Đường Duyệt Tâm dáng dấp vô cùng giống cô gái, bị một quần áo trắng nữ ni mang ra biển đi. Nghĩ đến vậy quần áo trắng nữ ni chắc là Đường Duyệt Tâm sư phụ chứ. Theo lý thuyết Đường Duyệt Tâm không nên đối với mình một chút đều không có ấn tượng, dẫu sao ngày đó Đường Duyệt Tâm nhưng mà đã thương hắn chạy trốn, bây giờ nghĩ lại, hết thể các thứ này nên đều là lục đạo luân hồi quyết chọc chuyện. Trần Tấn Nguyên cũng ngồi vào Đường Duyệt Tâm bên người, nghĩ tới đây nha đầu ở nơi này chút bên trong chịu khổ sở, trong lòng không kiềm được đau xót, không tránh khỏi đưa tay đem Đường Duyệt Tâm cho kéo vào trong ngực. Đột nhiên bị Trần Tấn Nguyên ôm bả vai, Đường Duyệt Tâm cả người cứng một chút. Phản ứng đầu tiên chính là muốn phản kháng, nhưng là một khắc sau liền cảm giác được vậy ôm trong ngực mang cho mình cảm giác an toàn, là quen thuộc như vậy, như vậy làm người ta thoải mái, trong chốc lát lại buông lỏng phòng bị, giống như chỉ nhu thuận con mèo nhỏ vậy, mặc cho Trần Tấn Nguyên đem mình ôm ở trong ngực. Tâm nhi, đều do Trần Đại ca không có thể chăm sóc kỹ ngươi, những thứ này để cho ngươi chịu khổ, sau này ngươi hãy cùng ở Trần Đại ca bên người, ta sẽ không lại để cho người bất kỳ tổn thương ngươi một cọng tóc gáy. Thời khắc này Trần Tấn Nguyên cũng cảm giác vô cùng ấm áp cùng yên lặng, ôm trong ngực không khỏi siết chặt một phần. Hồi lâu không có trả lời, qua thật lâu, Đường Duyệt Tâm mới nói, sư phụ chính xác ta xuống núi nửa năm, thời điểm đến vẫn là phải trở về. Thật vất vả mới đem ngươi tìm được, ta sẽ không lại để cho ngươi rời đi ta nửa bước. Sư phụ ngươi nơi đó, ta sau này sẽ đích thân ở trên núi Lạc Già viếng thăm, hướng nàng nói rõ tình huống. Lấy Trần Tấn Nguyên tính cách, như thế nào sẽ để cho Đường Duyệt Tâm sẽ rời đi mình, trong lòng thật là hận không thể có thể sử dụng sợi dây đem nàng xuyên ở trên người mình mới phải. Đường Duyệt Tâm ngẩng đầu ngây ngẩn nhìn xem Trần Tấn Nguyên, trong mắt đưa ra vẫn còn có một tia nho nhỏ phòng bị, mặc dù ta có thể cảm giác được chúng ta trước kia quan hệ không giống bình thường, nhưng mà ta còn không nhớ nổi ngươi là ai. Trần Tấn Nguyên vuốt ve Đường Duyệt Tâm vậy đầu đầy xinh đẹp mái tóc, mỉm cười cười nói, bây giờ không nhớ nổi, sau này thì sẽ từ từ nhớ ra rồi, người gốc bệnh bây giờ đã gãy, sau này thì không cho phép tu luyện nữa lục đạo luân hồi quyết, công phu kia tà môn chặt, không chỉ có hại người hơn nữa hại mình. Đường Duyệt Tâm khe khẽ gật đầu. Đối với Đường Duyệt Tâm cặp kia mắt đẹp, Trần Tấn Nguyên không kiềm được trong lòng một an, đã từng hắn còn lấy là cái cô gái này sẽ là hắn cả đời này lớn nhất thiếu sót, nhưng chưa từng nghĩ ông trời có mắt, rốt cuộc lại để cho cái cô gái này trở lại bên người mình, nếu trở về, vậy mình liền tuyệt đối sẽ không lại buông tay. Nghe Đường Duyệt Tâm trên người vậy nhàn nhạt mùi thơm, nhìn tờ này mình ngày nhớ đêm mong, giờ phút này gần trong gang tấc xinh đẹp mặt đẹp, Trần Tấn Nguyên trong lòng tựa như bị kích thích một cây tình huyền, hoảng hốt bây giờ, không tránh khỏi vùi đầu tới, đi Đường Duyệt Tâm vậy tươi đẹp ướt át môi đỏ mọng hôn lên. Ầm. Đường Duyệt Tâm khẽ hô một tiếng, thoáng chốc ở giữa nghiêng đầu sang chỗ khác đi. Băng hàn trên khuôn mặt mang theo một tia nhàn nhạt đỏ ửng. Lập tức đã tỉnh hồn lại, Trần Tấn Nguyên cũng có chút lúng túng đỏ mặt, trong lòng ngầm ám cho mình một bàn tay, mình đây là thế nào, Đường Duyệt Tâm có thể còn không có nhớ lại mình đâu, mình tại sao có thể ở nơi này cửa khẩu, được vậy chuyện bất chính. Ách! Những thứ này ta phối hợp chút thuốc cho ngươi, tin tưởng ngươi não nhanh rất nhanh là có thể khỏe, trí nhớ cũng có thể khôi phục rất nhanh. Lúng túng sau đó, Trần Tấn Nguyên lập tức liền đem vậy bầu không khí mập mờ cho khu lui. Có thể dù sao cũng không được ở con bé này trong đầu lưu lại ấn tượng xấu mới phải. Trên mặt vậy nhàn nhạt đỏ ửng rất nhanh liền biến mất lui, Đường Duyệt Tâm dùng nàng cặp kia vẫn còn có một chút hốt hoảng mắt nhìn Trần Tấn Nguyên, khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói, ngươi có thể cho ta thật tốt nói một chút chuyện trước kia sao? Ừm. Trần Tấn Nguyên mỉm cười, hắn cũng đang muốn cùng Đường Duyệt Tâm nói một chút chuyện trước kia, nói như vậy không chừng còn có thể trợ giúp Đường Duyệt Tâm khôi phục trí nhớ. Trong phòng, duy còn sót lại Trần Tấn Nguyên vậy trầm thấp mà thanh âm ôn nhu. Cô nương chàng trai cửa, ngồi hàng hàng phân quả quả. Câu chuyện nói đến Đường Duyệt Tâm chìm vào giấc ngủ, Trần Tấn Nguyên mới đưa Đường Duyệt Tâm nhẹ nhàng thả lại trên giường, cho nàng đắp kín mền, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, tâm tình sảng khoái vô cùng hướng về phía bên phòng thấp giọng thét to. Khoảnh khắc ở giữa, tiếng bước chân lôi động, một chuỗi bóng người hoa cả mắt từ trong nhà mặt chạy ra. Thằng nhóc, rốt cuộc thân ngã ngã xong rồi. Ngươi rốt cuộc được bảo bối gì? Nhanh chóng cầm ra nhìn một chút. Đạo trích ngược lại là trực tiếp nhất, đi thẳng tới Trần Tấn Nguyên bên người, chìa tay ra hướng Trần Tấn Nguyên thỉnh cầu bảo bối. Hắn biết Trần Tấn Nguyên lần này tháp phục ma chuyến đi, nhất định phải liền không ít bảo bối. Hưu. Trần Tấn Nguyên ngón giữa thủ ở mép, hướng về phía đạo trích làm thủ hiệu chớ co lên tiếng, tỏ ý hắn không nên ồn ào tỉnh đang trong nhà nghỉ ngơi Đường Duyệt Tâm. Hừ. Bên cạnh truyền tới một tiếng hừ nhẹ, Trần Tấn Nguyên nghiêng đầu vừa thấy, nhưng là Lâm Y Liên mặt đầy xương lạnh trợn mắt nhìn mình một cái. Xoay người tức giận vào trong nhà. Chương 1121, quay số, bị cả cổ. Mọi người đều là sững sốt một chút, Trần Tấn Nguyên lại là xuất đổ mồ hôi lạnh, con bé này hiển nhiên lại là uống không ít sơn tây lao chân giấm, lần này coi như là đem bình giấm cho hoàn toàn đổ. Thang nhóc túi, lần này có thể chơi xong. Đạo trích quanh tay, âm dương quái khí kêu một tiếng, còn không đi nhanh an ủi một chút, nếu không thuyền này có thể phải bị ngươi cho đạp lật rồi. Đi ngươi, an ủi cái quái gì? Trần Tấn Nguyên bay lên một cước, dùng sức nổ đạo trích một hớp, nghiêng đầu nhìn xem vậy bịch một tiếng cửa phòng đóng chặt, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, con bé này cũng chính là thích ăn giấm, theo kinh nghiệm của Di Vãng, 3 phút nhiệt độ, qua liền tốt. Đạo trích che cái mông, biểu môi, ông cụ Thiên Giật cũng ưỡn mặt đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, A Dua cười nói, đúng, an ủi cái quái gì, sư phụ ta là người nào, còn cần đi an ủi một cái bé gái sao, sư phụ, ngươi ở trong tháp được bảo bối gì, đều lấy ra. Để cho học trò ta chọn một hai món thôi. Tên này hoàn toàn cũng chưa có cao nhân tiền bối hẳn có dáng vẻ, đích thực võ lâm không bình thường. Trần Tấn Nguyên liếc ông cụ Thiên Giật một cái, nói, đồ ngược lại là không hề thiếu, bất quá chỉ sợ các ngươi nhìn không thuận mắt. Vừa nói, liền ở mọi người vậy kỳ vọng trong con mắt, từ trong cổ võ không gian lấy ra hơn 30 càn khôn túi tới, tay một quầy, nội lực thúc dục dưới, tất cả đều trôi lơ lửng ở trên bàn tay trống rỗng. Những thứ này càn khôn túi đều là từ trong tháp yêu ma trên người tìm tòi tới, có thứ tốt không thiếu, có cũng nói không chừng là một trống rỗng túi, không khỏi các ngươi nói chia của bất công, bây giờ các ngươi liền ai cái đi lên chọn một cái túi, toàn bằng các ngươi vận khí. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, tỏ ý tất cả mọi người đi lên quay số. Được a, ta tới trước. Ông cụ Thiên Giật trước nhất hưởng ứng hiệu triệu, lao đầu này bảo bối vô số, bản thân là không thế nào để ý Trần Tấn Nguyên lấy ra bảo bối, để cho hắn hưng phấn là cái này rút số phương thức, để cho gần đây cũng chuyện đùa hắn rất là mới lạ. Trần Tấn Nguyên chẳng qua là cười một tiếng, cũng không để ý hắn, ông cụ Thiên Giật cái này sờ một cái, xem cái đó, cuối cùng chọn một cái nhìn qua lớn nhất, cũng xinh đẹp nhất. Tiếp chính là đạo trích, đi tới trước hướng về phía Trần Tấn Nguyên một hồi nháy mắt, muốn cho Trần Tấn Nguyên giúp hắn ra chơi gian, Trần Tấn Nguyên không nói, xem ở hắn là đại ca phân thượng, đem một cái rách dưới, đánh băng, cái vi hình dáng càn khôn túi bay tới trước mặt hắn, hướng về phía hắn chớp mắt một cái. Thằng nhóc, bạn tâm giao. Đạo gia ta không uổng công thương ngươi. Đạo trích cho Trần Tấn Nguyên một cái hội ý ánh mắt, không chút nghĩ ngợi liền đem cái đó càn khôn túi cho trộm được trong tay, cùng ông cụ Thiên Giật một đường chạy một bên khai tường đi. Nếu cho đạo trích ra lão thiên, vậy thì không thể đối với những người còn lại không công bình. Ở Trần Tấn Nguyên tận lực làm dưới, Bạch Vô Hà, Man Linh Nhi, Đỗ Quyên còn có Đường Duyệt Tâm cái đó quần áo trắng sư muội đều được một cái càn khôn túi. Vậy mấy cái túi đều là tháp phục ma tầng thứ 8 những cái kia võ đạo kim đan trung kỳ yêu ma tất cả, trong đó đan dược, pháp bảo, truyền thừa thạch các thứ đều hết sức phong phú. Ai yêu, làm sao nhỏ như vậy đồ? Ông cụ Thiên Giật mở túi ra, đưa tay vào vớt mò, lại chỉ lấy ra mấy khối trung phẩm truyền thừa thạch, còn có một cái phá tú pháp bảo cấp bảo kiếm cùng một chai cấp thấp hít khí đan thuốc, một gương mặt già nua ngay tức thì liền khổ đứng lên, có dũng khí hy vọng rất lớn, thất vọng lớn hơn cảm giác. Ha ha ha. Ngươi lão tiểu tử này đáng đời, ai bảo ngươi chọn lại lớn lại đẹp mắt, chẳng lẽ chưa nghe nói qua kim ngọc bên ngoài, thối giữa trong đó sao? Đáng đời ngươi xui xẻo, ngươi xem ông già này, muốn chọn liền chọn nát nhất, nát vụn trong đất mới ra vàng, hiểu không? Đạo trích nhìn ông cụ Thiên Giật bộ kia khổ qua tường, không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên, thật là quá tức cười, không cười cũng không được. Ông cụ Thiên Giật nghe vậy, khổ khổ sắc mặt ngay tức thì âm trầm, hung hãn trợn mắt nhìn đạo trích, thật hận không thể đem tên này cho căn tới ăn. Đạo trích một bên cười to, vừa đem trong tay càn khôn túi mở ra, đây chính là mình mở cửa sau, chơi gian có được, thật mong đợi ông cụ Thiên Giật thấy tự cầm ra bảo bối một khắc kia, sắc mặt xanh xanh dáng vẻ. Ta cỏ, thằng nhóc, ngươi đùa bỡn ta. Đạo trích một tiếng bao tô uống, mặt cũng xanh biếc, càn khôn túi lộn một cái, bên trong lại chỉ có một khối phẩm chất thấp truyền thừa thạch cùng một khối trung phẩm truyền thừa thạch, so với ông cụ Thiên Giật cái miệng đó túi cũng không bằng, cờ mờ nờ. Còn có vậy túi không gian lại nhỏ hẹp phải chỉ có một phe thước, ngay cả một giữ tươi túi cũng kém hơn, ngẩng đầu liền thấy Trần Tấn Nguyên trên mặt vậy nụ cười xấu xa, nơi đó còn không biết mình bị Trần Tấn Nguyên cho cả cổ. Ha ha ha, thằng nhóc, ngươi còn cười ta cái túi này mặc dù bảo bối không nhiều, nhưng là nhìn qua đẹp mắt à, ngươi xem ngươi đồ chơi kia, cũng không biết là không phải ăn mày đã dùng qua. Vốn là mặt đầy kẻ gian xanh ông cụ Thiên Giật, thấy cái này tương phản cực lớn một màn, rốt cuộc không nhịn được ôm bụng cười phá lên cười. Đây thật là một thù trả một thù, cười người ngược lại bị cười à. Tốt ngươi tên tiểu tử thúi, thua thiệt ta như thế tin tưởng ngươi, lại có thể cả cổ ta. Nhìn ông cụ Thiên Giật cười nước mắt cuồng tiêu dáng vẻ, đạo trích sắc mặt xanh mét lại xanh, thanh lại xanh, cái này cờ mở nở thật là quá tổn thương người, lập tức liền hướng Trần Tấn Nguyên chạy đi, muốn thỉnh cầu cái giải thích. Ách! Đạo gia, ngươi đang nói gì, vật này là ngươi tự chọn, chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt à. Làm sao có thể kỳ quái đến đầu ta ở trên đâu? Trần Tấn Nguyên ra mặt co quắp một cái, cố nén không cười đi ra, hướng về phía đạo trích vô tội nói. HTTP, chọe nụ ạ toài. Ngươi, em gái ngươi đạo trích nhìn Trần Tấn Nguyên bộ kia vô tội dáng vẻ, chỉ Trần Tấn Nguyên run lẩy bẩy không nói ra lời. Thằng nhóc ngươi đừng cho ta làm ra vẻ thuần, ngươi nếu không phải cả cổ ta, vậy ngươi cho ta mù lách cái gì mắt? Ta lúc nào cho ngươi lách mắt? Trần Tấn Nguyên vẫn là một bộ vô tội dáng vẻ. Thằng nhóc túi. Còn không thừa nhận, tìm đánh phải không? Đạo trích tức giận, uổng phí mình như thế tin tưởng tên này, không nghĩ tới lại bị tên này cho đùa bỡn, sớm biết còn không bằng tự chọn một cái khá hơn chút, chí ít sẽ không chọn được hư như vậy một đồ chơi mà. À, Trần Tấn Nguyên giả làm bừng tỉnh, nói, ta đó là cắt thổi vào liền ánh mắt, không nhịn được chen lấn một chút, đạo gia, ngươi hẳn rõ ràng, giống như ta chính trực như vậy người, làm sao sẽ giúp ngươi chơi gian đâu. Cơ mờ nờ, thiếu cho bố giả mạo đuôi to chó sói, nhanh, lần nữa cho ta một cái. Đạo trích há sẽ không biết Trần Tấn Nguyên là cố ý làm mình, nhìn bên cạnh Man Linh Nhi các người từ cản khôn trong túi không ngừng lấy ra bảo bối tới, trong lòng cực độ không thăng bằng, cái này cờ mờ nở thật là ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Cái này ta cũng mặc kệ, đồ là ngươi tự chọn, chúng ta phải để ý công bằng công chính, muốn bảo bối, vậy chờ xuống lần khai tưởng đi. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, ở đạo trích ra tay cướp đoạt trước, đem cản khôn túi toàn bộ đều thu vào. Đạo trích hận hận nhìn Trần Tấn Nguyên. Cắn răng nghiến lợi hình dáng thật hận không thể đem Trần Tấn Nguyên thằng nhóc này cho xử rào sống, nhưng mà hắn nhưng cũng cầm Trần Tấn Nguyên không có cách nào, túi đầu nhìn xem trong tay cái đó nát vụn túi, có lòng muốn vứt bỏ, nhưng cuối cùng vẫn là không có ném, dẫu sao cái này túi tuy nát vụn, nhưng lớn nhỏ cũng có thể cũng coi là một cái bảo bối phải không. Chương 1122, Bình Giấm. Ông cụ Thiên Giật nhưng là đã cười mặt đỏ cổ to, nằm trên đất nước mắt bao táp, liền eo cũng dường như không đứng lên, đạo trích nổi cơn giận dữ. Một cái mánh phát nhào tới, thoáng chốc ở giữa liền cùng ông cụ Thiên Giật vặn đánh với nhau. Trần huynh đệ, ngươi nếu đã thoát hiểm, vậy vi huynh cũng yên lòng, mấy ngày không gặp vô Trần sư tổ, ta cũng nên trở về xem hắn. Bạch Vô Hà đầy mang nụ cười, đi tới trước hướng về phía Trần Tấn Nguyên chắp tay. Trần Tấn Nguyên nói, đúng rồi, hoa láo tiền bối tay. Hôm đó hoa vô Trần cùng Đặng Thiên Thụ chiến đấu, bị Hiên Viên kiếm chém tới liền một cánh tay, cũng không biết xong chưa, bây giờ nhớ lại, Trần Tấn Nguyên ngược lại có chút lo lắng. Bạch Vô Hà mỉm cười cười nói, đã không có gì đáng ngại, trong phái tiền bối kịp thời đưa cánh tay cho sư tổ tiếp nối, khôi phục sau đó hẳn không có ảnh hưởng quá lớn. Chuyện hôm đó còn phải đa tạ Trần huynh đệ, nếu không phải Trần huynh đệ ra tay, vô Trần sư tổ sợ rằng giữ nhiều lành ít. Đối với một cái võ giả mà nói, mất đi một cái tay, liền cùng Trạch Nam mất đi hai tay vậy thê thảm, Trần Tấn Nguyên nghe vậy nhưng là yên tâm chút, khoát tay một cái, nói, ngươi anh em ta, cần gì phải nói cảm ơn. Hôm đó coi như không có hoa láo tiền bối, ta cùng Đặng Thiên Thủ cũng không tránh được đánh một trận, chắc hẳn ngươi cũng hẳn rõ ràng, ta cùng hắn ân đoán giữa đi. Bạch Vô Hà gật đầu một cái, cười nói, ngươi nha cái gì cũng tốt, chính là đa tình, có thể cho ngươi chọc không thiếu tai họa. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, cổ ngữ hữu vân từ xưa phong lưu ra thiếu niên mà. Vậy có lời này. Bạch Đại ca cười nói, ha ha, ta nói có vậy thì có. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái Bạch Vô Hà bả vai, chế nhạo cười một tiếng. Ngươi có thể phải đem ngươi vậy làng cô nương cho theo coi trọng, nếu không cẩn thận ta. Ừ. Bạch Vô Hà im lặng liếc Trần Tấn Nguyên một cái, cười mắng, ngươi tên lầy, thật không biết đứng đắn, đó là chữ bắt còn không có phẩy một cái đây. Hê hê, ngươi cho nàng bức tranh ở trên vậy phẩy một cái không được sao, anh em ta có thể chờ uống ngươi rượu mừng đâu. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, Bạch Vô Hà dáng dấp cũng là anh Tuấn Tiêu Sái, một bộ quần áo trắng quạt xếp, nho sinh khí mười phần. Nghĩ đến muốn mê đảo cái đó lang tử yên cũng không tính là khó khăn. Tốt lắm, không cùng ngươi nói càng ngoại hạng, ta đi trước. Bạch Vô Hà bận bịu lấy ra đề tài, cáo từ muốn đi. Trần Tấn Nguyên gật đầu cười nói, thay ta hướng hai vị tiền bối hỏi thăm sức khỏe, ngày khác trở lại viếng thăm. Đưa đi Bạch Vô Hà, đạo trích cùng ông cụ Thiên Giật vẫn trên đất lật tới lăn đi lẫn nhau đánh trước. Trần Tấn Nguyên im lặng nhìn cái này hai tên một cái, không để ý đến bọn họ, xoay người hướng Lâm Y Liên gian phòng đi tới. Nơi đó có một đại bình giấm, lật còn không có người thu thập. Lâm Y Liên ngồi ở mép giường, một thân một mình sinh khó chịu, không biết tại sao, vừa nhìn thấy Trần Tấn Nguyên cùng những đàn bà khác chung một chỗ, chính là cảm giác trong lòng không thoải mái. Đây chính là ghen sao. Bất chi bất giác ở giữa, mình lại thích cái đó lao yêu khi dễ mình người xấu, hơn nữa còn không chỉ là một điểm nửa điểm yêu. Cho đến lần này Trần Tấn Nguyên bị giam vào tháp phục ma, Lâm Y Liên mới phát hiện mình lại đã sớm yêu sâu đậm cái này tên du côn dạng bại hoại. Nếu như Trần Tấn Nguyên chết ở trong tháp, nàng thật hoài nghi nàng cũng biết không chút do dự chết vì tình mà chết. Cuối cùng Trần Tấn Nguyên tên nảy còn sống từ trong phục ma tháp đi ra, có thể nói cao hứng nhất người không ai bằng nàng, nhưng mà tên kia mới từ trong tháp đi ra, lại cùng phụ nữ khác quấy nhiêu đến cùng nhau, cái này làm cho nàng như thế nào chịu được. Thấy Trần Tấn Nguyên đẩy cửa đi vào, Lâm Y Liên lập tức phiết qua mặt đi, nắm lên chăn trên giường, dùng sức nhíu, tựa như Trần Tấn Nguyên chính là vậy giường chăn. Hận không được đem hắn nếu phải thương tích khắp người mới hả giận. Cùng một giường chăn tức cái gì? Trần Tấn Nguyên có chút buồn cười đi tới mép giường, nhìn con bé này có vẻ tức giận, còn thật là có chút đáng yêu. Liên quan ngươi à? Ngươi vào làm gì? Lâm Y Liên xoay mặt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, giọng hận hận, tràn đầy hế ẩm ghen tức. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, xoa xoa lỗ mũi nói, ta ngửi được một cổ vị chua, không biết là nhà nào bình giấm đổ, liền men theo mùi vị tới xem một chút. Bại hoại. Lâm Y Liên tức giận đan sen, nắm lên trên giường gối liền đi Trần Tấn Nguyên ném đi, Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem vậy gối bắt ở trong tay, nên ngang đi tới Lâm Y Liên trước mặt. Bại hoại, ngươi đi ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Lâm Y Liên đưa tay không ngừng đẩy Trần Tấn Nguyên, một đôi mặt đẹp tăng đến đỏ bừng. Ơ, cái này vị chua làm sao càng ngày càng đậm. Nơi đó tới mùi vị. Lâm Y Liên về điểm kia lực lượng như thế nào có thể đẩy động Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên nghiêm mặt kinh ngạc diễn cảm, túi người tới, lỗ mũi không ngừng ở Lâm Y Liên trên người khắp nơi ngửi, giống như là thật tìm vậy vị chua nguồn. Hả? Lâm Y Liên một tiếng khẽ hô, cổ từ trước ra sau rụt một chút, nhưng cũng không có thể trốn được Trần Tấn Nguyên nhanh chóng. Nửa điểm đôi môi bị đã từng chứa ở trong miệng. Thân thể nhào tới trước một cái, liền đem Lâm Y Liên đặt ở dưới người. Hôn hít, dùng sức hôn hít. Lâm Y Liên mắt trợn trừng, hoàn toàn không ngờ rằng Trần Tấn Nguyên sẽ như vậy càng rỡ. Một cái lớn đầu lưỡi bạo lực cạy ra răng của mình quan, thăm dò mình trong miệng, bắt được mình đầu lưỡi, liền quấn quýt lấy nhau. Giờ khắc này, Lâm Y Liên đầu góc trống không, nhốn nha nhốn nháo, cả người cứng cỏng, động một cái đều không động, hai tròng mắt ướt át mà mê ly, dần dần bị lạc, thất thủ. Đôi lưỡi dây dưa, Trần Tấn Nguyên thô trọng thở dốc phun ở Lâm Y Liên mặt đẹp trên, dùng sức hôn hít Lâm Y Liên trong miệng quỳnh tương ngọc dịch, hai tay không tự chủ leo lên Lâm Y Liên vậy vểnh cong hai ngọn núi, một chút liền đem vậy đối với nhảy thoát thỏ nhỏ bắt được trong tay, ra sức xoa nắn, đổi lấy Lâm Y Liên từng trận bị lạc khẽ rên. Đổi một thoải mái chút tư thế, Trần Tấn Nguyên tung lên Lâm Y Liên chéo quần, vẹt ra quần, dành ra một cái tay tới, rốt cục thì dò vào Lâm Y Liên hai chân bây giờ, ở một mảnh kia cỏ cây tươi tốt trong bụi cỏ. Tham dò đến đã sớm trong suốt một mảnh nhỏ ưu cốc. Hả? Bàn tay ở bộ vị yếu hại của mình mò, Lâm Y Liên đâu chịu nổi bực này kích thích, than nhẹ một tiếng, cả người rung động, thoáng chốc ở giữa tỉnh qua người tới, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, hai chân thật chặt đem Trần Tấn Nguyên tắc quái tay cho kẹp lại, dùng sức cắn Trần Tấn Nguyên môi, gắt gao không chịu nhả. Ai yêu, người con bé này, loài chó sao? Không nghĩ tới Lâm Y Liên lại đột nhiên phản kháng, mặc dù mình thân xác mạnh mẽ, cắn không thương. Nhưng là tiến một bước động tác cũng không khỏi không ngừng lại, chờ con bé này từ từ nhả. Ngươi mau buông ta ra, thanh âm như con muỗi vậy thật nhỏ, Lâm Y Liên vậy như một vũng xuân thủy vậy trong con ngươi tràn đầy ngượng ngùng cùng cầu xin. Tại sao phải buông ra ngươi, ngươi như vậy làm cho ta không trên không dưới, rất không thoải mái vậy. Trần Tấn Nguyên hôn hết Lâm Y Liên khỏe môi nết lên ngọc dịch, có chút buồn cười nói. Chúng ta không thể như vậy. Lâm Y Liên mặt càng ngày càng đỏ. Bởi vì là nàng cảm giác được Trần Tấn Nguyên đặt ở nàng chân giữa tay, lại bắt đầu không quý củ. Chương 1123, phải gọi chủ nhân. Không có thể làm gì. Còn nhớ hôm đó Trấn Thập Ngũ Lý chuyện sao? Bây giờ nghĩ lại, ta còn có chút hối hận đâu, sớm biết cũng không nên học người ta làm vậy tránh nhân quân tử, thật sớm đem ngươi làm, nói không chừng bây giờ con trai đều phải đầy thắng, bây giờ chúng ta liền đem hôm đó chưa xong chuyện làm hoàn, được chứ? Trần Tấn Nguyên xấu xa cười một tiếng. Một phen nói Lâm Y Liên mặt đỏ tới mang thai, động tác trên tay càng làm cho nàng thở gấp hưu hưu không dứt. Không được, không thể như vậy, Trần Tấn Nguyên, ngươi mau buông ta ra. Lâm Y Liên hai chân thật chặt kẹp, không để cho Trần Tấn Nguyên tiếp tục tắc quái, dùng răng muốn đứng lên, đây không phải là nàng vẫn luôn chờ đợi một khắc sao. Nhưng mà chuyện tới ập lên đầu, nàng nhưng có chút sợ. Nàng về điểm kia lực lượng như thế nào có thể cùng Trần Tấn Nguyên so sánh, nhìn phản kháng không dứt Lâm Y Liên, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong. Con ngón tay ở đó viên nho nhỏ tương tư đầu ở trên nhẹ nhàng khêu một cái. À, kèm theo tới một tiếng tiểu ngâm, Lâm Y Liên thân thể một chút liền cong lên, một khắc sau, Trần Tấn Nguyên bàn tay liền cảm giác được tự vậy đạo nước suối chảy dòng thung lũng chỗ sâu, phun ra một cổ nước chảy xiết. Lâm Y Liên cả người kịch liệt co quắp, từng ngụm thở gấp, qua một lúc lâu mới kiệt sức vậy tê liệt ngã lên giường. Đem vậy cái bàn tay lấy ra ngoài, phía trên dính đầy giọt sương trong suốt, Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng. Chế nhạo nhìn Lâm Y Liên, bé gái, thoải mái sao? Bại hoại, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Quyền vô lực ở Trần Tấn Nguyên ngực nện, Lâm Y Liên đã sớm thẹn đến muốn chui xuống đất, tên này lại có thể để cho mình thư sướng người, thật là thật xấu. Đúng vậy, ngươi trời xanh chính là bị ta khi dễ mạng, ngươi có thể là ta thắng trở về nha hoàn, bây giờ ngươi ngược lại là thư thái, có phải hay không nên để cho chủ nhân ta cũng thư thản một chút đâu? Trần Tấn Nguyên không xấu xa ý tốt nhìn Lâm Y Liên. Chúng ta còn không có thành thân. Không thể cái đó, trước phải tường trình sư phụ, hả Lâm Y Liên biết Trần Tấn Nguyên muốn làm gì, một khắc tâm hồn thiếu nữ hoảng yếu mệnh, thanh âm đều run rẩy, Trần Tấn Nguyên cũng không để ý nàng, trực tiếp ôm nàng ngồi dậy. Hắn muốn làm gì? Nếu như hắn mạnh hơn tới, ta có nên hay không cho hắn đâu? Lâm Y Liên nhu nhược kia thân thể không có xương đang nhẹ nhàng run rẩy, trong đầu một mảnh xốc xếp, tâm hồn thiếu nữ phảng phất có dù sao cũng chỉ nai con ở loạn đụng không nghỉ. Trần Tấn Nguyên tà tà cười một tiếng, ở Lâm Y Liên khẽ hô trong tiếng, nắm lên nàng tay nhỏ bé bỏ vào mình đáy quần nhanh lên một chút, để cho bọn họ đi vào thấy cũng không tốt nha. Bại hoại, ngươi mau buông ra người ta phải đi xúc miệng một chút. Nửa giờ sau đó, Lâm Y Liên môi đỏ mọng hiện lên sưng, tê tay cánh tay chua, khỏe miệng mang một tia vô hình trong suốt, dùng một loại cực độ ánh mắt u oán nhìn đem mình ôm vào trong ngực, mặt đầy thỏa mãn tương Trần Tấn Nguyên, vừa là cửa trách, lại là ngượng ngùng. Cái gì bại hoại, phải gọi chủ nhân, biết không? Bé gái phục vụ phải không tệ, cho ngươi phần thưởng lệ. Trần Tấn Nguyên hài lòng thu cất đại bảo kiếm, lòng bàn tay lộn một cái, nhưng là lấy ra một cái ánh sáng đẹp lung linh thật cách bảo kiếm tới. Tiên kiếm. Lâm Y Liên ánh mắt sáng lên, dùng nàng vậy ướt nhẹp hai tay, đem Trần Tấn Nguyên bảo kiếm trong tay cướp được trong tay. Nhìn Lâm Y Liên vậy hưng phấn dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, vuốt ve mái tóc của nàng, nói, thanh kiếm nảy kêu xanh cây sen, vừa vặn ngươi tên chữ bên trong cũng có cây sen chữ, sau này nó chính là thuộc về tài sản của ngươi. Cái tiếng này xanh cây sen tiên kiếm là Trần Tấn Nguyên từ Ly Hỏa Lao Yêu càn khôn trong túi tìm được, Ly Hỏa Lao Yêu chính là thành danh đã lâu Lao Yêu quái, thu tụ bảo bối nhưng mà không thiếu. Sợ là tháp phục ma tầng chốt nguyên lai tống giam những cái kia yêu ma bảo bối đều bị hắn liễm tụ đứng lên, chỉ là tiên kiếm đều có mấy đem, xanh cây sen tiên kiếm chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Như thế nào, thích không? Lâm Y Liên tay cầm tiên kiếm, hưng phấn thưởng thức trước, trong mắt tràn đầy vui vẻ, nghe vậy nhưng là chu miệng lên, không nói thật dịu dàng nói, một cái tiên kiếm giống như trận ở của người ta miệng sao, ngươi đem người ta làm cái gì? Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, khoe miệng thoáng qua một tia chế nhạo. Tiến tới Lâm Y Liên bên thai thấp giọng cười trêu nói, ai nói ta phải dùng cái tiếng này tiên kiếm trận ngươi miệng, không phải mới vừa dùng đại bảo kiếm sao. Lâm Y Liên sững sốt một chút, hồi lâu cũng không phản ứng kịp, cuối cùng thấy Trần Tấn Nguyên trên mặt vậy nụ cười xấu xa, lúc này mới như có sở ngộ, một khuôn mặt tươi cười bị ngượng đến đỏ bừng, quyền không ngừng hướng Trần Tấn Nguyên ngược đập tới, không tuân theo sẵn giọng, ồ, ngươi hư lắm, chỉ biết khi dễ ta. Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to, đem nàng ôm ở trong ngực, bắt đầu từ bây giờ. Ta chính là ngươi chân chính chủ nhân, bé gái sau này không cho phép ăn nữa liền giấm, biết không? Bại hoại! Nghe Trần Tấn Nguyên vậy bá đạo mà nói, Lâm Y Liên một trái tim rốt cuộc ổn định xuống, lại có một tia vui vẻ, một lát sau mới sâu kín nói, nhưng mà người ta thấy ngươi cùng phụ nữ khác chung một chỗ, trong lòng chính là không thoải mái. Cô nàng này thật đúng là hay ghen à, xem ra sau này phải tìm cơ hội đem nàng làm mới được. Nghe Lâm Y Liên mà nói, Trần Tấn Nguyên trong lòng như vậy suy nghĩ. Con bé này có lẽ còn không biết trong nhà mình có vợ chuyện, cùng gạo sống nấu thành cơm chín, lại cho nàng vạch rõ. Ý niệm thoáng qua, Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm giác được người mình phẩm có chút tồi, túi người vừa thấy, Lâm Y Liên cũng đang dùng nàng vậy mắt to long lanh nhìn mình, trong lòng nhất thời dâng lên một tia áy náy. Áy náy cũng chỉ là một tia mà thôi, trước mắt đã vượt qua, Trần Tấn Nguyên nặn ra vẻ tươi cười, trong tay xuất hiện một cái lông chim màu đen phiến, cái tiếng này ly hỏa phiến cũng là khó gặp tiên bảo, cũng đưa cho ngươi. Có thể để cho ngươi trong lòng lao Trần dâm ít một chút liền sao? Ghét. Lâm Y Liên nện cho Trần Tấn Nguyên một chút, ném cho Trần Tấn Nguyên một cái quyến rũ xem thường, mừng rỡ đem ly hỏa phiến cũng lấy vào tay bên trong. Cái tiếng này ly hỏa phiến là ly hỏa lao yêu dùng hắn bản thể hỏa nha lông chim luyện chế pháp bảo, đã trưởng thành đến tiên bảo phẩm cấp, do 9 cái lông chim luyện chế mà thành, vừa có thể quạt gió lại có thể quạt lửa, quả thực bất phàm. Một lát sau, Lâm Y Liên đem nhị bảo thu cất, lại quay mặt lại nhìn về phía Trần Tấn Nguyên. Bộ dáng kia tựa hồ còn đang mong đợi Trần Tấn Nguyên có thể lại cho nàng chút bảo bối gì. Lòng tham cũng không phải là đứa bé ngoan. Trần Tấn Nguyên cạo một cái Lâm Y Liên lỗ mũi, trong tay xuất hiện một khối nhỏ vải vóc. Lâm Y Liên tò mò nhìn Trần Tấn Nguyên trong tay khối kia màu đen nhỏ vải, cái này lại là bảo bối gì? Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, cái này gọi là quần xì líp, ngươi tiết khố ước cả, đưa cái này thay. Nguyên lai đó là một cái màu đen đường viền hoa nữ sĩ tiểu khố đầu. Ừ. Ngươi tại sao có thể có loại vật này? Đại bại hoại. Lâm Y Liên tràn đầy hờn dỗi, gương mặt lập tức ngượng đến đỏ bừng, bất quá nhìn vậy miếng nhỏ vải vụn hai trong mắt nhưng là tràn đầy mới lạ, đây là tiết khố sao? Vải vóc như thế thiếu, ý tốt như vậy xuyên. Đặc biệt cho ngươi chuẩn bị, mau thay, không được bị cảm. Đổi xong đi tắm rửa mặt một chút, cả người đều là mồ hôi. Trần Tấn Nguyên cảm giác mình là như vậy xấu xa. Chương 1124, thu phòng. Ghét. Còn không đều do ngươi người xấu này. Lâm Y Liên mặt đầy đều là mắc cỡ đỏ bừng, run run đem khối kia nhỏ vải tiếp tới trong tay, tiếng như răng con mua nói, đây nên làm sao mặc à? Ta tới giúp ngươi. Không được, ngươi đi ra ngoài, chính ta đổi. ngươi không phải sẽ không sao. Tới mà, lại không phải là không có gặp qua. À, đi qua Trần Tấn Nguyên một phen chăm sóc dạy bảo, gần đây lấy tranh chua nổi danh Lâm Ý Liên nhưng là dễ bảo liền rất nhiều, mặc dù không có để cho Trần Tấn Nguyên bước ra vậy sau cùng một bước, nhưng là những thứ khác nhưng là nên làm không nên làm cũng làm, cũng không kém vậy sau cùng một bước. Đạo Trích cùng ông cụ Thiên Giật vẫn còn ở đất Trác, Lâm Ý Liên chim non y theo người đi theo Trần Tấn Nguyên bên người đi ra, hai người thấy vậy cũng không nhịn được trong lòng ngạc nhiên, nhất là Đạo Trích, mới vừa rồi xem Lâm Ý Liên giá thế kia, hắn có thể một lần lấy là không thiếu được muốn cùng Trần Tấn Nguyên làm một trận lớn đâu. Lúc này thấy Lâm Ý Liên bộ kia ngoan ngoãn hình dáng, Đạo Trích không khỏi đối với Trần Tấn Nguyên màng bái sát đất. Mắt gặp Đạo Trích cùng ông cụ Thiên Giật cũng nhìn mình, Lâm Ý Liên không khỏi nghĩ tới mới vừa rồi ở trong phòng sự tình phát sinh, mặt đẹp lập tức liền đóng đầy đỏ ửng, chôn đầu mau trốn mở, hai người ánh mắt cho nàng một loại hết sức mập mờ cảm giác, giống như mới vừa rồi nàng cùng Trần Tấn Nguyên làm chuyện đều bị bọn họ cho vây xem vậy. Hu hu hu. Trần Tấn Nguyên ho khan hai tiếng, hướng Đạo Trích hai người đi tới, làm sao, các ngươi còn không có đánh đủ đây. Hừ. Đạo Trích hai người đều là xương mặt xương mũi, bùi văng đầy người, cả người cũng dính đầy bùn tiết, nghe vậy phục hồi tinh thần lại, nhìn nhau một cái, đều không phục hừ một tiếng. Đạo Trích tiến tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, dùng một chút trông hướng đi rửa mặt Lâm Ý Liên chỉ, thu phòng. Trần Tấn Nguyên lật một cái liếc mắt, thu em gái ngươi à? Ta có ngươi nghĩ xấu xa như vậy sao? Đạo Trích méo một cái hắn vậy cầm thật nhọn, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, chỉ ông cụ Thiên Giật, đối với Trần Tấn Nguyên nói, phải nói xấu xa, ở đạo gia người ta quen biết trong, trừ lão này bên ngoài, ngươi nhận thứ hai, không ai dám nhận đệ nhất. Thằng nhóc ngươi khiến cho thủ đoạn gì? Như thế dễ dàng liền đem vậy bình dấm bắt lại. Ông cụ Thiên Giật mặt đỏ tới mang thai, cái này kẻ gian tư mắng chửi người lại còn muốn mang kèm mình một cước, thật là quá ác liệt. Nếu không phải hắn cũng tò mò Trần Tấn Nguyên cùng Lâm Ý Liên mới vừa rồi ở trong phòng đã làm gì, sợ rằng lập tức thì sẽ cùng Đạo Trích lại làm. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng hơi cong, thần thần bí bí nói, sơn nhân tự có diệu kế, ngươi cùng người phàm thì không cách nào thể hội. Cơ mờ nở, chứa ngươi em gái à, ngươi cái này đại heo giống. Xem Trần Tấn Nguyên bộ kia đắc ý dạng, Đạo Trích khinh thường phun một cái. Ông cụ Thiên Giật đẩy ra Đạo Trích, đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt. Trong tay nói xem trước từ Trần Tấn Nguyên trong tay có được càn khôn túi, ưỡn mặt cười nói, sư phụ, ngươi xem các nàng đều không thiếu bảo bối tốt, ta thì phải như thế điểm đống cặn bã, lão nhân gia ngươi ở trong tháp khẳng định tìm được không thiếu thứ tốt, lại cho ta chút đi. Đúng, đúng, đúng, ngươi thằng nhóc này quá không trượng nghĩa chút, hại ta bị ngươi hại một cái, ngươi xem bây giờ liền ta ba người, có cái gì tốt cho vui, liền nhanh chóng lấy ra đi. Đạo Trích cũng ưỡn mặt cười, hiếm có cùng ông cụ Thiên Giật hai cái thống nhất trận tuyến. Trần Tấn Nguyên trợn trắng mắt một cái, hai tên này làm sao xem làm sao giống như vô lại, con ngươi vòng vo chuyển, cục cưng ngươi cửa cũng đừng nghĩ, không quá ta nơi này có mấy viên thuốc, các ngươi nếu làm ớn, cũng có thể phân cho các ngươi một lượng viên. Hai người đồng thời liếm môi một cái, ánh mắt sáng lên, Đạo Trích nói, đan dược được a? Đan dược gì, nhanh chóng lấy ra xem. Trần Tấn Nguyên cũng không hai lời, thuận tay liền đem mình mới vừa luyện chế vậy một lò đan dược lấy ra ngoài, ở hai tay của người lòng mỗi người ngã hai viên. Đậm đà đan thơm say lòng người không dứt, hai người cũng có thể cảm giác được gần chứa trong đó lực lượng cường đại. Ông cụ Thiên Giật lại là ánh mắt sáng lên, lấy hắn tầm mắt tự nhiên nhìn ra được cái này hai viên đan dược bất phàm, lập tức trân trọng đem đan dược kia thu vào, lấy hắn bây giờ tình huống coi như muốn uống cũng không có cách nào, bởi vì là hắn cảnh giới hoàn toàn liền bị hạn chế, ăn nhiều hơn nữa bảo bối đan dược cũng là không làm nên chuyện gì. Ngược lại là Đạo Trích, một bắt được đan dược, liền không kịp đợi muốn đi trong miệng đưa. Trần Tấn Nguyên mau kêu ở hắn nhắc nhở, đây là ta dùng một cái lao yêu quái thân xác luyện chế, ngươi còn dám uống sao? Ách! Đạo Trích động tác thoáng chốc ở giữa liền ngừng lại, đem nắm đan dược tay đặt ở trong miệng, giống như một pho tượng vậy, cách một lúc lâu mới lấy ra ngoài, ngươi! Ngươi nói gì? Ta nói, đan dược này là ta dùng một đầu lao yêu quái thân xác luyện chế. Trần Tấn Nguyên cười tủm tỉm lặp lại, nếu không trước đó nói cho hắn minh, sau này cho hắn biết, sợ rằng lại sẽ cùng mình không xong. Ói! Đạo Trích nôn mửa. Hiển nhiên hắn cũng đúng này tương đối kháng cự, một tay chỉ Trần Tấn Nguyên, công phẫn mắng, thằng nhóc giỏi, ngươi lại cả cổ ta. Ngươi nào chỉnh cổ ngươi, ngươi đây không phải là còn không có ăn tiếp sao, nếu không phải muốn, vẫn còn cho ta là được. Trần Tấn Nguyên liếc mắt nói. Đạo Trích không nói, ngây ngẩn nhìn đan dược trong tay, muốn ăn tiếp, nhưng lại nhưng cảm thấy chán ghét, muốn vẫn còn cho Trần Tấn Nguyên nhưng lại không thể bỏ, trong chốc lát lại có chút lưỡng nan. Ông cụ Thiên Giật nhưng là không nhìn nổi, lắc đầu khinh thường nói, thằng nhóc túi. Không phải là lao yêu thân xác luyện thuốc sao? Có cái gì tốt chán ghét? Ngươi nói đơn giản dễ dàng, có ngon ngươi dập đầu một viên cho ta xem. Đạo Trích tức giận nhìn ông cụ Thiên Giật, tên này hoàn toàn chính là đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng. Cắt, yêu vật thân xác luyện chế đan dược ngươi cũng chán ghét, nếu như là người thật luyện chế vậy còn có, ngươi đem nó làm heo chó không được sao, chẳng lẽ ngươi liền thịt heo thịt chó đều không ăn sao, huống chi đây chẳng qua là đan dược. Ông cụ Thiên Giật liếc mặt nói, ta làm sao cảm giác ngươi lão này giáp tâm không tốt. Đạo Trích hồ nghi nhìn ông cụ Thiên Giật một cái, lão này như vậy rực dây mình uống đan dược, làm sao xem đều cảm thấy có xấu xa lòng. Ông cụ Thiên Giật hướng về phía Đạo Trích thụ cái ngón giữa, chó cắn lữ đồng tân, không thức hảo nhân tâm. Cơ mờ nở. Đạo Trích nổ ông cụ Thiên Giật một hớp, nhìn chằm chằm đan dược trong tay nhìn hai lần, suy nghĩ một chút ông cụ Thiên Giật nói tựa hồ cũng có chút đạo lý, yêu vật nói cho cùng cũng chỉ là xuất sinh mà thôi, coi như thực lực mạnh hơn nữa, dáng dấp giống người hơn nữa, cũng không thay đổi được nó là xuất sinh sự thật. Ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, nói về, đây là ngươi dùng yêu quái gì thân xác luyện chế? Hình như là chỉ quả đen chứ? Trần Tấn Nguyên mỉm cười nói. Quả đen? Quả đen thịt chua à? Đồ chơi này chuyên môn ăn thịt người chết. Đạo Trích đập đi một chút miệng, đống nhiên lại cảm giác có chút chán ghét. Ông cụ Thiên Giật ánh mắt sáng lên, quả đen. Nhưng mà vậy ly hỏa lao yêu. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, xoay mặt nhìn về phía ông cụ Thiên Giật, đúng, chính là vậy lao yêu quái. Nghe hắn nói là bị thiên tàn Phật tôn nuốt vào. Dám. Ông cụ Thiên Giật phun một cái, cũng phải sư huynh cùng ta cùng nhau đem hắn nuốt vào. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, lão đầu này thật đúng là sĩ diện hảo, liền điểm này công đều phải cướp, nếu để cho hắn biết ly hỏa lao yêu là tự nguyện vào tháp, cũng không biết hắn sẽ là một bộ dạng gì diễn cảm. Chương 1125, Tiểu Bạch Hổ, ngươi vẫn khỏe chứ? Ly hỏa lao yêu đây chính là mấy trăm năm trước cũng đạt tới tiên thú cảnh trung kỳ lao yêu, ngươi dùng hắn thân xác luyện chế đan dược. Khó trách đan dược này ở giữa năng lượng như vậy dày đặc. Ông cụ Thiên Giật như có điều suy nghĩ, con ngươi vòng vo chuyển, hướng về phía Đạo Trích nói, thằng nhóc túi, lần này ngươi nhưng mà được lợi lớn, còn do dự cái dám à, mau uống đan dược kia, nói không chừng lập tức đột phá đến tiên nhân cảnh. Thật! Đạo Trích nghe vậy, trái tim nhỏ phốc thông loạn nhảy cất lên, tiên nhân cảnh à, đối với hắn một cái tiên thiên trung kỳ võ giả nhỏ mà nói, đó là xa xôi bực nào, hiện ở tốt như vậy tiện nghi cơ hội bày ở trước mặt mình. Vậy còn do dự cái quái gì hả, cầm lên đan dược liền muốn đi nhé trong miệng, vẫn là đột phá cảnh giới trọng yếu, những thứ khác đều là mây trôi. Choáng váng. Trần Tấn Nguyên im lặng đem hưng phấn Đạo Trích ngăn lại, ngươi thật đúng là nghe hắn khoác lác cả, tiên nhân cảnh há là như vậy dễ dàng đạt tới. Thuốc này xác thực bất phàm, nhưng là ngươi uống như vậy, sợ rằng không qua trong chốc lát liền bị năng lượng trong đó cho căng bể. Ách. Đạo Trích sắc mặt đột biến, cũng là sợ, xoay mặt âm độc nhìn ông cụ Thiên Giật, quát mắng. Tốt ngươi cái lao ra, lại dám làm ta. Đạo Trích thu hồi đan dược, liền đi ông cụ Thiên Giật nào tới, thế phải đem đáng ghét này lao đầu tử tháo ra tám khối. Thằng nhóc túi, ta nói đúng nói thật, lúc nào làm ngươi. Ông cụ Thiên Giật cũng là công vẫn khó khăn làm, hai người rất nhanh lại vận đánh tới một khối mà. Đạo gia, ngươi nếu thật muốn phục đan dược kia, tốt nhất một viên chia mấy lần tới dùng, tránh cho bị sức thuốc chống đỡ nổ thân thể, có thể đừng nghĩ ta sẽ cứu ngươi à. Trần Tấn Nguyên không nói. Lười cùng cái này hai người điên nói nhảm, hướng về phía trên đất vặn đánh cho thành một khối hai người lắc đầu một cái, liền xoay người rời đi. Đêm. Trần Tấn Nguyên ngũ tâm hướng thiên, ngồi ngay ngắn thiên tử đỉnh dốc đá trên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, phụt ra phụt vô đỉnh núi vậy linh khí nồng nặc. Lúc này đêm đã thật khuya, trăng lạnh nô lên cao, nghiêng bỏ ra một mảnh hợp với một mảnh ánh trăng, u lạnh do núi nhẹ nhàng thổi, Trần Tấn Nguyên như một viên thương tùng vậy, ngồi ở vách đá động một cái cũng không động, một hít một thở bây giờ cuốn tới mảng lớn linh khí, như hút phì phò vậy, tựa như cùng hoàn cảnh chung quanh hợp làm một thể. Đem Hoàng Đế Nội Kinh từ tầng thứ nhất đến tầng thứ sáu đều đi một lần, hùng hậu chân nguyên như biển khơi mênh mông vậy càng thêm ngưng luyện một phần. Hai tròng mắt đống nhiên mở ra, trong con ngươi bắn ra hai đạo tinh mang, giống như vậy trong đêm tối rơi xuống sao rơi, thân thể khẽ nhúc nhích, cả người tóe ra đùng đùng nổ đùng. Lực lượng, tràn đầy lực lượng cảm giác, thật là quá đã. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua một nụ cười trầm biếm. Tâm thần chìm vào trong đan điền. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, đã có ba cái. Nhưng là không biết vậy Bạch Hổ lại ở nơi đó. Nhìn âm dương trên kim đan thiếu ra một góc, Trần Tấn Nguyên lẩm bẩm tự nói, nếu đã có ba cái, cũng không quan tâm nhiều đi nữa như vậy một cái. Trong lòng toát ra cái ý tưởng, tìm họ đem vậy Bạch Hổ máu tươi tìm được, đem Bạch Hổ thân phận thật sự cũng luyện ra. Bạch Hổ! Bạch Hổ! Trần Tấn Nguyên đứng dậy, lăng đứng ở vách đá, chắp tay sau lưng. Ngẩng đầu nhìn trời ở trên vậy một vầng trăng sáng, trong đầu không nhịn được hiện ra một cái cười miễn cưỡng tóc vàng mỹ nhân bóng người. Tiểu Bạch Hổ, cũng không biết ngươi hiện tại hoàn hảo sao. Trần Tấn Nguyên thấp giọng tự nói, nghĩ tới Bạch Hổ, hắn cũng không biết tại sao, cái đó bị mình tổn thương qua nước Mỹ cô gái Jessica bóng người ngay tại mình trong đầu vung khó khăn đi. Ngươi đang nói gì? Ngay tại Trần Tấn Nguyên say mê lúc này, một cái hơi có vẻ một tia dùng mình thanh âm từ sau lưng truyền tới. Trần Tấn Nguyên nghiêng đầu tới, nhưng là Đường Duyệt Tâm chẳng biết lúc nào đã đến mình sau lưng. Tâm nhi, trễ như vậy làm sao còn không nghỉ ngơi, nơi này gió lớn, cẩn thận bị phong hàn. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên từ trong không gian lấy ra một món lông áo khoác ngoài, cho Đường Duyệt Tâm khoác ở trên người. Đường Duyệt Tâm đem áo khoác ngoài xít chặt chặt, nói, ban ngày ngủ quên, bây giờ nhưng là không ngủ được, ngươi mới vừa nói cái gì bạch hổ đâu. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, nét mặt già nua không khỏi một đỏ, ngay sau đó thần bí cười một tiếng, nói, ngươi nhìn, Trần Đại ca cho ngươi đổi hảo thuật. Nói xong, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu một tiếng long ngâm, ở Đường Duyệt Tâm ánh mắt nghi hoặc trong, hóa thân là một cái đếm trượng dài thanh long, bay lên không nhảy một cái bay vào vách đá trong mây mù. Vai rồng bắn ra bốn phía, uy vũ bất phàm, quanh quần bay lượn, một khắc sau lại hóa thân chu tước, hướng Đường Duyệt Tâm chô ở vách đá bay tới, hắc mang long lánh, lần nữa xuất hiện ở Đường Duyệt Tâm trước mặt lúc, đã biến thân thành huyền vũ thân phận thật sự. Tâm nhi, như thế nào, được không chơi sao, đến ta trên lưng tới, Trần Đại ca mang ngươi cưới mây lướt gió. Huyền vũ miệng phun tiếng người, né người sang một bên, tỏ ý Đường Duyệt Tâm đến trên lưng mình tới. Đường Duyệt Tâm nhưng là không có động tác, vậy nước đá thâm thúy mắt đẹp tròng, mang nồng nặc khiếp sợ, ngươi trước hay là khôi phục thân phận thật sự đi, nếu không có thể phiền toái. Trong đêm tối hắc mang long lánh, thoáng chốc ở giữa khôi phục thân phận thật sự, Trần Tấn Nguyên vỗ một cái vạt áo, xoay mặt nhìn xem dưới núi, loang thoáng ở giữa, đã có không ít người bị kinh động. Hề hề, sau này lại mang ngươi chơi. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, mới vừa rồi tạm thời hưng phấn, lại không nghĩ rằng sẽ làm ra lần này động tĩnh, bất quá khá tốt kịp thời thu ở, không có chọc ra loạn gì tới. Đường Duyệt Tâm khỏe miệng vạch qua một tia hiếm có nụ cười, nhìn dưới ánh trăng cái này quen thuộc mà vừa xa lạ anh cả, cảm giác người đại ca này anh cũng có đáng yêu thời điểm. Ngươi nhưng mà luyện thành thanh long, chu tước cùng huyền vũ thân phận thật sự. Ngươi mới vừa nói bạch hổ, là còn kém bạch hổ thân phận thật sự sao? Đường Duyệt Tâm nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, cười gượng nói, đều là bất ngờ có được, hôm nay còn kém cái bạch hổ. Tha nói là cười gượng, không bằng nói là cười khổ. Trần Tấn Nguyên bây giờ coi như là đã thấy ra, coi như là mình sau này bị trong đan điền những người này hại chết, chí ít cũng có thể coi như là đem tứ đại thần thú cho tập hợp đông đủ. Đường Duyệt Tâm nhưng là không biết Trần Tấn Nguyên trong lòng ưu buồn, còn lấy là Trần Tấn Nguyên thật muốn tu luyện bạch hổ thân phận thật sự, nghèo đầu suy nghĩ một chút, nói, cái này ta liền không giúp được ngươi, không quá ta ngược lại là có thể giúp ngươi hỏi một chút Hùng Bá, lão nhân gia ông ta kiến thức rộng, nói không chừng có thể giúp ngươi. Hùng Bá. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, chân mày nhẹ nhàng nhíu một cái, nghe Đường Duyệt Tâm giọng, là người đàn ông, hơn nữa cùng Đường Duyệt Tâm quan hệ hẳn cũng không tệ lắm. Hùng Bá là một con gấu đen thành tinh, đã tu luyện mấy ngàn năm, nghe sư phụ nói, Hùng Bá tổ tiên năm đó nhưng mà Quan Âm giáo khai phái tổ sư từ hàng chân nhân thú cưới, bọn họ mấy đời cũng chờ đợi ở núi Lạc Già rừng trúc tía, ban đầu ta mới tới núi Lạc Già, đầu nhanh phát tác, chính là Hùng Bá cứu ta, còn truyền ta cửu thiên huyền nữ công. Cũng không biết tại sao, thấy Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, Đường Duyệt Tâm liền không tự chủ được muốn giải thích. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, trên mặt mang lên vẻ tươi cười, đem Đường Duyệt Tâm áo khoác ngoài xít chặt chặt, nói, nguyên lai là như vậy. Ngày khác ta còn phải thật tốt cảm ơn cái này vị tiền bối mới là. Chương 1126, dáng dấp trời xanh chuyên tâm. Nghe Đường Duyệt Tâm mới vừa rồi giải thích, Trần Tấn Nguyên mới chợt nhớ tới, ngày đó mình vẫn còn ở phàm nhân giới lúc này lợi dụng kim khẩu ngọc nôn thuật tìm Đường Duyệt Tâm tung tích, chính là thấy được một mảnh biển trúc màu tím, còn có một cái đại hán mặt đen vác Đường Duyệt Tâm ở trong rừng trúc chạy như điên, bây giờ nghĩ lại, vậy biển trúc màu tím, khẳng định chính là núi Lạc Già rừng trúc kia không thể nghi ngờ. Mà vậy mặt đen người đàn ông và vỡ, chắc là Đường Duyệt Tâm trong. Miệng nói vậy con gấu đen tinh đi. Lúc ấy cũng làm Trần Tấn Nguyên cho cấp làm giảm, còn lấy là Đường Duyệt Tâm bị người nào bắt cóc. Giờ phút này suy nghĩ một chút, nhưng là buồn cười. Mình vào sáng sớm vừa mới đến Bồng Lai lúc này nên nghĩ tới, cái này trong thiên hạ, trừ núi Lạc Già bên ngoài, rừng trúc tía còn nơi nào có thể tìm ra. Đường Duyệt Tâm chôn đầu không nói gì. Trần Tấn Nguyên nói, Tâm Nhi, cùng cách mấy ngày, ta liền dẫn ngươi hồi phàm nhân giới đi. Bà nội ngươi, ba mẹ ngươi, còn có anh ngươi cũng đều là muốn nhớ ngươi sức lực, nhất là bà nội ngươi, từ ngươi thất lạc sau đó, cả ngày cũng lấy nước mắt rửa mặt, nếu để cho bọn họ thấy ngươi, sợ rằng cũng muốn cao hứng hết sức. Đường Duyệt Tâm vẫn không có nói chuyện, Trần Tấn Nguyên nói những người này, nàng một chút ấn tượng cũng không có, đối với Trần Tấn Nguyên nói phải dẫn nàng đi phàm nhân giới, nàng không những không có mong đợi, ngược lại trong lòng mơ hồ còn có chút sợ hãi, đối với nàng mà nói, đó là một cái thế giới xa lạ. Ta muốn ngày mai liền cùng Thiện Nhu hồi núi Lạc Gia đi, xuống núi lâu như vậy, ta có chút nhớ Nhung sư phụ, còn có Hùng Bá bọn họ. Hồi lâu, Đường Duyệt Tâm mới sâu kín nói. Không được. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, thần sắc lập tức nghiêm, há có thể để cho Đường Duyệt Tâm cứ như vậy rời đi, hai tay đè lại Đường Duyệt Tâm bả vai, nói, ta nói qua, sau này cũng sẽ không để cho ngươi sẽ rời đi ta bên người. Đường Duyệt Tâm ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Trần Tấn Nguyên, tựa hồ là bị Trần Tấn Nguyên dọa sợ. Trần Tấn Nguyên cũng cảm giác được mình mới vừa có chút xung động, bận điệu ôn nhu nói, Tâm Nhi, ngươi có biết, ngày đó đem ngươi làm mất, Trần Đại ca có thống khổ giường nào sao, vừa nghĩ tới ngươi ở hắn chỗ chịu khổ, lòng ta đây giống như dùng đao ở cạo vậy, ông trời mở mắt để cho ta lần nữa tìm được ngươi, ta là sẽ không lại để cho ngươi rời đi. Nói xong, Trần Tấn Nguyên đem Đường Duyệt Tâm ôm vào trong ngực, cứ như vậy ôm thật chặt, nghe Đường Duyệt Tâm trên người mùi thơm quen thuộc kia, cảm giác lòng lại như vậy dẹp yên. Dưới ánh trăng, vách đá hai cái thân ảnh ôm nhau thật chặt, giống như là hai pho tượng, từ từ ẩn vào trong bóng tối. Cổ võ không gian, đài triệu hoán. Ký chủ, Trần Tấn Nguyên 5 tuổi, 23 cấp bậc, cấp 6 người triệu hoán cổ võ cảnh giới, tiên thiên trung kỳ điểm triệu hoán, 50.000-50.000 giá trị đổi, 48.000-48.500 nguyện lực trị giá, 198.800.000 trị giá kinh nghiệm, 18.240.000 đã kêu gọi mục tiêu. Lãng phí. Trong khoảng cách lần kêu gọi cưu ma trí đến bây giờ, đã qua hơn một tháng, điểm triệu hoán cũng sớm đã đầy, chẳng qua là cái này hơn một tháng Trần Tấn Nguyên đều bị bao vây thiên địa càn khôn trong đỉnh, không có thể tới kịp sử dụng, coi như là lãng phí không ít kêu gọi cơ hội. Mạnh nhất cấp 6 cổ võ giả. Không nói nhiều nói, Trần Tấn Nguyên trực tiếp hướng về phía không gian trí tuệ và năng lực chương trình ban bố kêu gọi ra lệnh. Trí tuệ và năng lực chương trình một phen tìm kiếm, liền bắt đầu kêu gọi, hồi lâu sau đó bụi bẩm lắng xuống. Kêu gọi thành công, nhân vật đã nhét vào gian phòng 6, 2, trị giá kinh nghiệm 3.000, giá trị đổi hạn mức tối đa 1.000 không. Xem ra nhiều ngày không cần, tỷ lệ thành công này cao hơn ở trên không thiếu à. Tin tức truyền tới Trần Tấn Nguyên không kiềm được trong lòng vui mừng, xoay người liền đi lầu 6 đi. Dừng cây. Ách. Trần Tấn Nguyên nhìn trước mặt cái này xấu xí tới cực điểm ông già, không nhịn được dùng sức nuốt nước miếng một cái, mới vừa tiến vào 62 gian phòng. Thấy cái ông cụ này lúc này nhưng mà bị sợ liền cái quá sức. Người này chọc trước cái sáng len ken đầu, người mặc thanh bào, râu dài thủy ngực, khuôn mặt đen nhánh, một đôi mắt mở thật to, chạm chạm có thần, một tay chống cùng thiết quải, rõ ràng chân có tàn tật, trên mặt hiện đầy tất cả lớn nhỏ đau sẹo, đã không thể dùng xấu xí để hình dung, nhất là cặp kia hung ác ánh mắt, cho người một loại hết sức tàn bạo cảm giác. Làm sao? Bị giật mình. Thanh âm ông chuyển tới. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc nhìn trước mặt cái đầu hói này ông già, cái này ông già lại không có há miệng, liền truyền ra tiếng, loại cảm giác quái dị kia, để cho Trần Tấn Nguyên cảm thấy bên cạnh còn có người vậy. Các hạ dáng dấp thật là trời xanh chuyên tâm. Tại hạ thấy không nhịn được kinh vi thiên nhân, một chút mất thần, mong rằng chớ trách. Sự gần như vậy nhìn tờ này xấu xí đến mức tận cùng mặt, Trần Tấn Nguyên trong lòng thật là có điểm e ngại cảm giác, mặc dù biết rõ bình luận người khác tướng mạo là không đúng. Nhưng là Trần Tấn Nguyên vẫn tương đối uyển chuyển phê bình một chút. Hừ, miệng lưỡi chân tru. Ông già đầu hói phát ra cả người hừ lạnh, biểu tình trên mặt nhưng chút nào không núp ních, thoáng như cương thi, Trần Tấn Nguyên chỉ có thể từ hắn vậy ác độc trong hai tròng mắt, cảm nhận được hắn từng tia tình cảm biến hóa. Không biết các hạ cao tính đại danh. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua một tia nhỏ bé độ cong, nhưng trong lòng thì ở cười trộm, người này thật đúng là coi mình ở tân bức hắn, chẳng phải biết tự nói là trời xanh chuyên tâm, mà không phải là trời sinh đoan trang. Nếu để cho mình tấm cái này tướng mạo, còn sống có thể cần bao lớn dũng khí à? Con trai ta. Hu hu. Ông già đầu hói trông thiết quải, khập khiễng hướng Trần Tấn Nguyên đi mấy bước, ngẩng đầu lên, đang muốn trả lời, đột nhiên từ đằng xa truyền tới một tiếng cô gái thê lương kêu rên. Thanh âm kia mang nức nở, giống như quỷ nữ đang thút thít, ban ngày, cho người một loại cảm giác giận cả tóc gáy, trong đó xen lẫn hùng hậu nội lực, thanh âm cuồn cuộn, truyền ra thật xa, chấn lá cây trong rừng đều ở đây run lẩy bẩy. Còn có cao thủ. Trong thanh âm này xen lẫn nội lực, người đâu tuyệt đối là cảnh giới tiên thiên đại cao thủ. Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, xoay mặt hướng thanh âm kia chỗ tới nhìn. Vèo, vèo, vèo. Theo vậy thê lương tiếng kêu đến gần, ba đạo thân ảnh rất nhanh liền thoáng hiện ở Trần Tấn Nguyên trước mặt. Bà nội, ngươi cái này vợ có phiền hay không, cả ngày lẫn đêm giống như kêu hồn vậy, ta Nhạc lão nhị cũng không biết đời trước tạo nghiệp gì, có thể gặp phải ngươi cái này xú bà nương. Người nói chuyện là một người cao không quá 5 thước người thấp, mặc cả người màu đen áo gai, đầu khắc thường đại, một đầu xốc xếp tóc ngắn, khoa trương nhất tự mi cùng râu cá chê, trong tay xách một cái cây kéo lớn, đồng dạng là một bộ hung thần ác sát hình dáng, mới vừa rơi xuống đất, liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ cái không ngừng. Mà hắn mắng đối tượng, nhưng là bên cạnh một cái ôm trong ngực con nít người phụ nữ trung niên, cô gái này nhìn qua giống như một cái thôn nữ, trên mặt ẩn có ba đạo vết cào, không thể dùng đẹp để hình dung, bất quá nhưng là phụ nữ đẹp trung niên, vẫn bộ dạng thức tha. Đối với vậy người thấp xích mắng, người phụ nữ kia nhưng là giống như không nghe thấy, bỏ mặc cũng không lo. Đứa bé trong ngực khóc số không dứt, nàng cũng giống vậy khóc số không dứt, thon dài móng tay ở đó trẻ em béo mập trên má cạo cạn, lệ bông bông trong con ngươi, đều là bi sạt vẻ. Chương 1127, người thấp, người phụ nữ, cây trúc nam. Phụ nữ bên cạnh còn có một cái gầy đến giống như một cây trúc tựa như vóc dáng cao. Đối với người này, Trần Tấn Nguyên chỉ có thể tìm được một chữ để hình dung, đó chính là trưởng, không chỉ có tay trưởng, chân dài, hơn nữa mặt cũng rất dài. Cả người quần áo xám trắng xen nhau, đỉnh đầu mang một thật cao phát quan, mặt trừ trưởng, không khác biệt đặc sắc, chẳng qua là dưới hàm giữ lại nhất lưu dâu, để cho người sao một thấy giống như là một bút lông tựa như, hai con hung ác con ngươi không biết là thiên nhiên vẫn là dưỡng thành, cho người một loại ngân tà cảm giác. Hừ, ngươi cái này vợ thật là thất đức, con trai mình bị trộm, đi ngay trộm người khác con trai, còn như thế đùa bỡn, chơi xong liền cho người giết, ngươi còn không bằng bây giờ liền giết hắn, khóc khóc khóc, khóc ông nội ta phiền lòng. Gặp người phụ nữ kia không có phản ứng, người thấp lần nữa mắng. Ngươi nói gì? Đang khóc số giữa người phụ nữ nghe vậy đột nhiên biến sắc, giống như là vậy người thấp chạm đến nàng kiêng kỵ gì. Đối với người phụ nữ kia ánh mắt hung ác, người thấp giống như là có chút sợ hãi, không nhịn được lui về sau một bước, trên mặt thoáng chốc đỏ lên, cây kéo lớn vung lên. Hừ, ngươi quản ta nói gì, ta Nhạc lão nhị lời khen tuyệt đối không nói lần thứ hai. Hừ, tự tìm cái chết. Người phụ nữ kia hừ lạnh một tiếng, tay trái ôm vậy trẻ em, thân thể nửa đi một vòng, tay phải thuận thế vung ra, tụ gió cuốn tích bây giờ, một đạo hắc mang chợt hiện, hướng vậy người thấp nhanh như điện bắn đi. Người thấp sớm có phòng bị, cây kéo lớn vung lên, liền đem vậy hắc mang chém về phía một bên, vậy hắc mang bị đụng đổi hướng, nhưng là hướng vậy cây trúc nam bay đi. Cây trúc nam kia ngờ tới sẽ có như vậy biến cố, lật đật nâng lên thủ trưởng đón đỡ, khó khăn lắm đem vậy hắc mang đẩy ra, chỉ nghe bịch một tiếng thúy hưởng, vậy hắc mang lại đem bên cạnh một cây đại thụ thân cây đối xuyên, thẳng không vào lòng đất. Xú bà nương, ngươi dám thả ám khí. Người thấp tức giận gầm một tiếng, hàng xích cơ cây kéo hướng người phụ nữ kia vào tới. Hai người rất nhanh liền chiến đến một khối, người thấp trong tay cây kéo khiến cho trôi chảy, bên trái một cắt bên phải một cắt, người phụ nữ chẳng qua là bằng vào thân pháp né tránh, vậy cây kéo lớn uy lực cũng không nhỏ, trong rừng cây lớn cây nhỏ, chỉ cần bị hắn cắt gió quét, không khỏi chặn ngang gãy. Trần Tấn Nguyên xem cái này hai người chiến đấu, phụ nữ võ công hẳn ở nơi này người thấp trên, chỉ bất quá trong ngực ôm trẻ em, chiến đấu cùng đi có nhiều bất tiện, chẳng qua là ở trong rừng tránh lắc mạnh, cũng không cùng vậy người thấp tranh phong. Chẳng qua là chốc lát thời gian, trong rừng cây cối ở đó người thấp cây kéo lớn dưới ngã xuống một mảnh lại một mảnh, mà vậy người thấp vẫn một bên truy đuổi người phụ nữ kia, vừa kêu nào phải đem người phụ nữ kia cắt thành hai nửa. Người phụ nữ kia tựa hồ là có chút không nhịn được, thân thể đột nhiên đi về trước vọt một cái. Mũi chân ở người thấp cây kéo ở trên một chút, nhất thời bay, một tay chính là một trưởng, hướng vậy người thấp vỗ tới. Người thấp quát to một tiếng, cũng là một tay cầm cắt, một cái tay khác vận đủ nội lực nên đón. Bành! Một tiếng vang thật lớn, hai người đều bị trưởng lực của đối phương cho chấn lui về sau mấy bước mới vừa đứng yên. Hi hi, xú bà nương, ngươi cũng bất quá như vậy thôi. Người thấp gặp mình một trưởng này lại cùng người phụ nữ chia đều cảnh sắc mùa thu, không kiềm được sinh lòng mừng rỡ. Hướng về phía người phụ nữ kia cười nhạo nói. Nhạc lao tam, ngươi thật là càng sống càng trở về, chị hai ôm đứa trẻ cũng có thể cùng ngươi đánh ngang tay, ngươi còn phải ý cái gì sức lực. Mới rồi thiếu chút nữa bị vạ lây người vô tội cây trúc nam nhưng là không chịu nổi người thấp đắc ý dạng, không nhịn được lên tiếng châm chọc. Người thấp nghe vậy sắc mặt lại xanh lại đỏ, hướng về phía cây trúc nam tức giận mắng, liền ngươi dám chuyện, có dũng khí hai ta đánh một trận thử một chút. Hừ, mãng phu. Cây trúc nam ra mặt co quắp một cái. Ngay sau đó lại đổi lại một bộ khinh thường diễn cảm, hắn cùng cái này người thấp từ trước đến giờ không cùng, bất quá võ công của hắn không bằng cái này người thấp, cho nên chỉ có thể nhịn. Khóc khóc khóc, khóc đi nữa ta giết ngươi. Trong ngực trẻ em khóc lại là lớn tiếng, người phụ nữ trong con ngươi thoáng qua một tia tàn nhẫn quang, diễn cảm vô cùng không nhịn được, đáng tiếc vậy trẻ em như thế nào có thể nghe hiểu được nàng mà nói, khóc số phải lại là lớn tiếng. Ha ha, xú bà nương, hắn là đói, ngươi mau cho hắn này chút sữa đi. Người thấp vui vẻ cười to, xách cây kéo hàng xích lăng không cắt mấy cái. Hừ, lão tứ, cầm dùng ta. Nữ một đời người hừ lạnh, trực tiếp đem vậy trẻ em hướng cây trúc nam ném đi, muốn đem rảnh tay thật tốt thu thập miệng kia thúi người thấp một lần. Nói hay, chị hai. Cây trúc nam âm độc cười một tiếng, nói người búng một cái, hướng vậy giữa không trung rơi xuống trẻ em bay đi, hắn trong lòng vô cùng mong đợi vậy người thấp bị đánh sưng mặt sưng mũi hình dáng, thậm chí tốt nhất là bị đánh chết mới phải. Mắt thấy cây trúc nam thì phải nhận được vậy trẻ em tả lúc này cây trúc nam bỗng nhiên cảm giác hoa mắt một cái bàn tay lại trước mình một bước đem vậy tả tiếp ở trong tay. Trần Tấn Nguyên tử cái này ba người vừa xuất hiện, cũng đã biết thân phận của mấy người này, nơi đó còn có thể để cho cái này trẻ em rơi vào mấy người này trong tay, mắt gặp người phụ nữ kia đem trẻ em ném ra, lập tức liền ra tay. Cây trúc nam khinh công ngược lại không tệ, bất quá cùng Trần Tấn Nguyên so với nhưng là kém thiên xa. Cơ hồ là thuấn di giống vậy xuất hiện ở vậy cây trúc nam trước mặt, thuận tay liền đem con nít tả chép tới, xoay mặt đối với cây trúc nam vậy tấm mang ngân tà gương mặt, lâm không một cái chân to liền đạp tới. Bành! Chính giữa vậy cây trúc nam má trái, cây trúc nam khạc ra một hớp bể răng, giống như một trái banh vậy, trực tiếp bay ra ngoài. Trần Tấn Nguyên ôm vậy trẻ em, nhẹ lay động theo chiều gió đáp xuống ông lão hói đầu bên người, đột nhiên giữa biến cố, để cho người thấp cùng cô gái kia chiến đấu ngừng lại. Người phụ nữ kia nhìn bị Trần Tấn Nguyên cướp ở trong tay trẻ em, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn quang, ngươi là ai, đem con vẫn còn cho ta. Mặc dù con mắt phát tàn nhẫn, bất quá người phụ nữ kia nhưng là không có tiến lên cướp đoạt, bởi vì là nàng có thể cảm giác được Trần Tấn Nguyên trên người mang cho nàng uy hiếp thật lớn, loại cảm giác đó giống như là thỏ gặp con hổ vậy, vậy cổ thuần thiên nhiên lực uy hiếp, không để cho nàng dám đến gần. Trần Tấn Nguyên cũng không để ý tới người phụ nữ kia, mà là vùi đầu vẹt ra trong ngực tả. Vậy đứa bé nhỏ vẫn ở chỗ cũ khóc số không dứt, cũng không biết đã khóc bao lâu, thanh âm đều có chút khàn khàn, nước mắt phù đầy gò má, rõ ràng cho thấy đói bụng đã lâu, thật là đáng thương. Trần Tấn Nguyên trong lòng dâng lên vẻ bất nhẫn, không khỏi hắn đem giọng kêu phá, liền đưa tay điểm vậy con nít huyệt ngủ, vậy trẻ em chỉ chốc lát sau liền chầm chầm tiếp đi, tiếng khóc ngừng lại. Ông già hói đầu híp mắt đứng ở một bên, tựa như chuyện không liên quan mấy, mà vậy người thấp nhưng là không chịu nổi, thật tốt một chiếc nhưng là bị Trần Tấn Nguyên cho làm dối. Xách cây kéo lớn liền đi tới, chỉ Trần Tấn Nguyên nói, thằng nhóc, ngươi nơi nào nhô ra, liên ra ra chuyện ta cũng dám quản. Nhìn trước mắt cái này không tới ngực mình người thấp, Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, các ngươi muốn đánh tiếp tục chính là. Này, người thấp hai tay chống nạnh, gặp Trần Tấn Nguyên lại có thể đối với mình một bộ yêu không hợp lý hình dáng, cảm giác trước mặt cái thằng nhóc này lại dám so mình còn treo, nhất thời có chút cáu cấp, vây quanh Trần Tấn Nguyên xoay một vòng, vậy tức giận hình dáng còn thật là có chút tức cười. Chương 1128, tứ đại ác nhân. Ồ, người thấp đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, đưa tay liền đi Trần Tấn Nguyên sau gót mò đi. Trần Tấn Nguyên là người nào, siêu cấp đại cao thủ một quả, để cho hắn mò tới còn có, bước chân nhẹ di chuyển, liền lách mình tránh ra, cau mày nhìn cái này hưng phấn giống như bệnh thần kinh vậy người, làm gì? Ngươi để cho ta sờ một cái, ngươi xem ngươi cái này sau gót, cùng ta vậy, đều là lớn như vậy, như thế cổ, tuyệt đối kỳ tài luyện võ à. Ngươi bái ta làm sư phụ, ta chuyển cho ngươi phái Nam Hải võ công. Người thấp tỏ ra vô cùng hưng phấn, lại hướng Trần Tấn Nguyên nhào tới. Choáng váng Trần Tấn Nguyên liếc mắt, trong lòng oán thầm, ngươi tên lẩy coi là kia căn thông, lại dám nói khoác mà không biết ngượng thu ta làm đồ đệ, nếu như ta bái ngươi làm thầy, sau này còn có mặt mũi gặp người sao? Ống tay háo nhẹ nhàng vung lên, quét vậy người thấp trên người, thoáng chốc ở giữa liền đem quét bay mấy bước, hắn ở giữa chênh lệch, chỉ là một chiêu này bây giờ liền phân ra cao thấp. Ồ, người thấp trên mặt mang theo nồng nặc vẻ kinh hãi, bất quá người này thật giống như thiếu một gân vậy, trên mặt ngay tức thì lại hiện đầy ngoan sắc, thằng nhóc giỏi, ngươi không chịu bái ta làm sư phụ, sẽ không sợ ông nội ta đem đầu ngươi cho cắt xuống sao. Nói xong, lại không biết sống chết cơ múa lên cây kéo hướng Trần Tấn Nguyên cổ cắt tới, bên cạnh xem người đều là đã sớm nhìn ra người thấp cùng Trần Tấn Nguyên giữa chênh lệch, người thấp làm như vậy, không thể nghi ngờ chính là đang tự tìm đường chết, đàn bà và vậy đầy búng máu tươi. Trên mặt còn in một chiếc giày ấn cây trúc nam, thấy một màn này, trong mắt lại hiện ra một tia cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt. Nha! Người thấp mặt đầy hung thần ác sát, cây kéo lớn mở thật to, vậy như cá sấu răng bén giống vậy lưỡi đao lóe lạnh lùng sắc bén, thế phải đem Trần Tấn Nguyên đầu cắt xuống mới chịu bỏ qua. Ách! Người thấp đi tới thân hình hơi ngừng, một cái bàn tay thẳng nhét vào thành kia cây kéo lớn ở giữa, mặc cho người thấp như thế nào xử lực, vậy liền cốt sắt cũng có thể tùy tiện cắt ngắn cây kéo lớn. Lại không cách nào thương tổn tới vậy cái bàn tay chút nào. Người thấp mặt cũng đỏ lên, bị Trần Tấn Nguyên đem cây kéo lớn lấy ra, hắn lại tiến về trước không thể, cũng lui về phía sau không thể, cây kéo lớn giống như là ở Trần Tấn Nguyên trên tay mọc rễ vậy. Trần Tấn Nguyên nhìn giống như con khỉ gấp đến độ dậm chân người thấp, khóe miệng vạch qua vẻ mỉm cười, tay cứ như vậy nhẹ nhàng dùng một chút lực. Khen! Như thủy tinh rơi xuống đầy đất cái loại đó thanh âm, chỉ gặp thanh kia cây kéo lớn lại cứ như vậy miễn cưỡng bị Trần Tấn Nguyên cho tạo thành từng cục bốn phía bay múa mảnh vụn. Người thấp thủ làm kỳ trùng, trên mặt trên người bị những cái kia bay loạn mảnh vụn làm cho bị thương mấy chỗ rách. Quái thai, tuyệt đối quái thai. Vậy cây kéo nói thế nào đi nữa cũng là phàm tục khó tìm thân binh, lại cứ như vậy bị người cho miễn cưỡng tạo thành mảnh vụn, thật là có bao nhiêu lực lượng mạnh. Như thế nào, ngươi còn muốn thu ta làm đồ đệ sao? Không biết là đầu ngươi cứng rắn, vẫn là cái này cây kéo cứng rắn. Trần Tấn Nguyên hài hước nhìn trước mặt đã sớm ngu mất người thấp, giọng nhàn nhạt, nhưng cho người một loại cảm giác không rét mà run. Người thấp dùng sức nuốt nước miếng một cái, lúng ta lúng túng lắc đầu, nơm nớp lo sợ lui về phía sau, lúc này hắn mới biết sợ, xoay mặt nhìn về phía bên cạnh ông già hói đầu, tựa hồ dũng khí lại chân chút, lao đại, lao nhị, lao tứ, các ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì, không biết tới hỗ trợ sao. Cũng không trả lời, đàn bà và cây trúc nam đã sớm đã linh giáo rồi, huống chi bản thân liền cùng cái này người thấp không cùng, như thế nào còn biết tiến lên tương trợ, mà vậy ông già hói đầu chính là Trần Tấn Nguyên gọi tới cổ võ giả. Thì càng thêm sẽ không giúp bận rộn. Đông, đông, đông. Ông lao hói đầu cây nặng trên mặt đất va chạm ra từng cơn tiếng vang, khập khiễng tiến lên hai bước, hai tròng mắt mở một cái, dùng một loại ác độc ánh mắt hướng người thấp nhìn, người coi như luyện nữa 800 năm, cũng sẽ không là hắn đối thủ, lại còn mưu toan thu hắn làm đồ đệ, thật là không biết sống chết, nếu hắn không phải bạn ta mà nói, ngươi bây giờ đã chết 800 lần. Ông già hói đầu dùng bụng tiếng nói thuật nói ra được lời nói này, hùng hậu mà khàn khàn. Lại phối hợp ở trên hắn vậy tấm như cương thi vậy kinh khủng gương mặt, cho người một loại hết sức quỷ dị cảm giác sợ hãi. Ách! Lão đại, hắn là bạn ngươi. Người thấp cây kéo lớn bị hủy, vốn còn muốn tụ tập đồng đảng cùng Trần Tấn Nguyên liền lên một chiếc, nhưng không ngờ đồng đảng cũng không có phản ứng. Hơn nữa Lão đại lại còn nói ra như vậy một phen tới, hiển nhiên đem hắn dọa sợ. Đối mặt cái này tướng mạo xấu xí Lão đại, hắn thanh âm cũng không nhịn được đang run rẩy. Ông già hói đầu không để ý đến người thấp, khập khiễng thẳng đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, nhìn xem Trần Tấn Nguyên đứa bé trong ngực, gật đầu nói, công phu không tệ, để cho ta rất kinh ngạc. Quá khen. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cười trúng chím, hắn thực lực, liền chính hắn cũng còn lường được không ra, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Tên họ, Đoàn Diên Khánh tuổi tác, 53 nhân vật cấp bậc, cấp 6 nhân vật xuất xứ, Thiên Long Bát Bộ. Nhân vật thực lực, Thiên Thiên Trung Kỳ. Có thể truyền thừa cổ võ, nhất dương chỉ, tam phẩm, chưa truyền thừa. Đoàn Thị Kiếm Pháp chưa truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng, bụng tiếng nói thuật, tinh thông, chưa truyền thừa. Cờ thuật, tinh thông, chưa truyền thừa. Nhân vật giới thiệu văn tắt, Đoàn Diên Khánh, nguyên nước đại lý thái tử, bởi vì đại lý nội loạn, bị bề tôi giết Dương Nghĩa Trinh mưu nước sau lưu vong, sau đó, kiên cường luyện võ học gia truyền, rốt cuộc lấy một tàn tật thân trở thành cao thủ võ lâm, luyện thành võ công sau đó, bắt đầu hướng năm đó đuổi giết hắn người mở ra điên cuồng trả thù, bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn, lấy được các quán mãn doanh tước hiệu. Sau đó gặp khác ba đại ác nhân, cũng lấy thực lực đem ba người thống tới dưới quyền, trở thành tứ đại ác nhân đứng đầu. Trong đầu lúc này mới nhảy ra ông lão hói đầu tin tức tới, Trần Tấn Nguyên không khỏi im lặng lắc đầu, đã sớm đoán được cái này mấy người thân phận, còn cần phải nhắc nhở sao. Ông già hói đầu chính là Thiên Long Trong, tứ đại ác nhân đứng đầu, người ta gọi là tội ác chồng chất nước đại lý thái tử Diên Khánh Đoàn Diên Khánh, người phụ nữ kia chính là tứ đại ác nhân đứng hàng thứ hai, Thiên Long nhân vật chính chú Tiểu Hư Trúc Mẹ. Không chuyện ác nào không làm Diệp Nhị Nương, mà vậy người thấp chính là người ta gọi là hung thần ác sát ba ác, Nam Hải Ngạc Thần Nhạc Lao Tam không thể nghi ngờ. Còn như cuối cùng cái đó cây trúc nam, Thiên Long Trong nổi danh hái hoa tặc, cùng hung cực ác Vân Trung Hạc. Cái này tứ đại ác nhân dáng dấp có đặc điểm, là lấy Trần Tấn Nguyên vừa gặp liền đem bọn họ cho nhận ra được. Cơ mờ nở, thật đúng là biết. Nhìn Trần Tấn Nguyên cùng Đoàn Diên Khánh Hàn Huyền, Nhạc Lao Tam thỉnh thoảng xem cái này lại xem cái đó. Không nhịn được tiến tới Đoàn Diên Khánh trước mặt, lao đại, thằng nhóc này chẳng lẽ là chúng ta nhất phẩm đường mới dẫn vào cao thủ. Xem hắn võ công, nếu so với vậy Lý Duyên Tông có thể mạnh hơn nhiều. Ồ, lao đại, ngươi có phát hiện không? Cái gì? Đoàn Diên Khánh quay mặt lại nhìn về phía Nhạc Lao Tam, cũng không biết tên này rẽ bất ngờ phát hiện cái gì. Nhạc Lao Tam nhìn chằm Trần Tấn Nguyên nhìn thật lâu, giống như phát hiện tân đại lục vậy, chỉ Trần Tấn Nguyên kêu lên, lao đại. Ngươi xem thằng nhóc này nếu là dính vào dâu quay hàm, có phải hay không có chút giống như Lý Duyên Tông tên kia? Dung Tiêu, Lý Duyên Tông mộ dung phục cải trang. Chương 1129, hắn không phải Lý Duyên Tông. Lý Duyên Tông. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, hắn dĩ nhiên là biết, Nhạc Lao Tam trong miệng nói Lý Duyên Tông, chính là vậy thay hình đổi dạng, dịch dung lẫn vào Tây Hạ nhất phẩm đường mộ dung phục, vậy chưa từng gặp mặt Mộ Dung Phục nhưng mà cùng mình dài giống vậy hình dáng. Ồ, lão đại, hắn nên không phải là Lý Duyên Tông tên kia đi. Ừ, không đúng, tên kia như thế nào sẽ có mạnh như vậy võ công, gần đây trên giang hồ lời đồn đãi, thanh niên một đời tài giỏi đẹp trai trong phi Bắc Tiểu Phong cùng Nam Mộ Dung Mặc Trúc, Bắc Tiểu Phong, ông nội ta đây là gặp qua, ngươi chẳng lẽ chính là Nam Mộ Dung. Nhạc Lao Tam vây quanh Trần Tấn Nguyên đánh một vòng, không thể không nói tên này lánh mắt, người ta Mộ Dung Phục nhưng mà dịch dung sau đó, mới lẫn vào Tây Hạ nhất phòng đường, mà tên này lại có thể nhận ra. Trần Tấn Nguyên im lặng nhìn Nhạc Lao Tam, nói tên này ngu, lúc này lại biểu hiện không ngốc mà. Kinh Nhạc Lao Tam vừa nói như vậy, Đoàn Diên Khánh ba người ánh mắt rơi vào Trần Tấn Nguyên trên mặt, cẩn thận nhìn chốc lát, thật đúng là cảm thấy có ba điểm giống. Hắn không phải Lý Duyên Tông, cũng không phải Mộ Dung Phục, ngươi lắm miệng nữa, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Đoàn Diên Khánh nhưng là trong lòng sáng tỏ, bất thiện hướng về phía Nhạc Lao Tam dậy một tiếng. Nhạc Lao Tam bị Đoàn Diên Khánh chừng một cái, mặt lập tức liền hù dọa xanh lét, còn có thật nhiều lời nói đều đuổi chặt biệt vào trong bụng, không dám tiếp tục nói nữa. Diệp Nhị Nương cười tủm tỉm đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, cái này người anh em sống cực kỳ tuấn tú, có thể hay không đem ta Hải Nhi vẫn còn cho ta. Nói xong, Diệp Nhị Nương đưa tay chỉ Trần Tấn Nguyên trong ngực cái đó tả. Trần Tấn Nguyên chân mày nhẹ nhàng nhíu một cái, tứ đại ác nhân, tiếng xấu chiêu trường, đốt giết cướp bóc vẫn chỉ là chuyện nhỏ. Cái này Diệp Nhị Nương có cái không chuyện ác nào không làm danh tiếng, thích đạo nhân anh trẻ con đùa bỡn, chán ghét sau đó mới lấy tàn nhẫn thủ đoạn sát hại, thật là làm người ta tức luận ruột. Đứa nhỏ này, ta sẽ tự tìm người chiếu cố, cũng không giả đâm tay. Nhìn Diệp Nhị Nương vậy tấm cười tủm tỉm mặt, Trần Tấn Nguyên lúc này liền muốn cho nàng đánh lửa đốt, cho nàng một chút dạy bảo, nhưng là muốn đến cô gái này sau lưng thê thảm đã qua, lại không kiềm được đem vậy ý niệm ép xuống. Diệp Nhị Nương vốn là cũng là một cô gái thật tốt, ôn nhu xinh đẹp, đoan trang trinh thủ. Sau đó vì báo ân, đối với Huyền Tử lấy thân báo đáp, cũng sinh hạ hư trúc, nhưng là lại bị Tiêu Phong cha Tiêu Viễn Sơn đánh cắp trong tá hư trúc, nấp trong thiếu lâm, Diệp Nhị Nương một lần tinh thần thác loạn, mới tạo cho hôm nay không chuyện ác nào không làm, nhắc tới cũng là một người đáng thương. Trần Tấn Nguyên mặc dù biết con trai của nàng hư trúc thân ở thiếu lâm, nhưng cũng không có nói cho nàng, bởi vì nơi này là mình cổ võ không gian, coi như nói cho nàng cũng không dùng.